Chương 1848, Cựu Viêm Thần Hỏa lai lịch. Vĩnh Lạc Hoàng hậu sau khi nghe xong, thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng đối Kỷ Phấn Trăng thế giới sự tình là biết một chút, đây là bởi vì nàng có một cái thiên hạ vô song trợ phu. Bất quá, nàng nhưng lại không biết Kỷ Phấn Trăng thế giới bên trong thực lực đã mạnh đến nước này. Lúc này, Kỷ Phấn Trăng thế giới tuy nhiên đã không phải cái uy hiếp gì, nhưng là tương lai đế quốc Thiên Chu buông xuống sẽ là nhân loại thế giới một trận tuyệt thế hạo kiếp. Lúc này, Viên Giác Pháp Thần còn có thể lật tay thành mây trợ tay thành mưa. Cho đến lúc đó, chỉ sợ Viên Giác Pháp Thần cũng là không thể dễ dàng như thế ứng đối. Đến cùng, đế quốc Thiên Chu buông xuống về sau sẽ như thế nào, cái kia đều chỉ có thể là nói sau. Vĩnh Lạc Hoàng hậu sau đó liền nói, hai vị tiểu tướng quân chuyến này vất vả, các ngươi mang đến tình báo vô cùng có giá trị, các loại hoàng thượng sau khi trở về, bản cung hội hướng hoàng thượng báo cáo các ngươi công lao. La Quân cùng Lan Đình Ngọc vội vàng biểu thị nguyện vì triều đình cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Về sau, Vĩnh Lạc Hoàng hậu liền để La Quân cùng Lan Đình Ngọc lui ra. La Quân liền là cáo lui, nhưng Lan Đình Ngọc nhưng lưu lại tới. Hắn hướng Vĩnh Lạc Hoàng hậu hành lễ, nói ra, nương nương, vi thần còn có một chuyện muốn làm, nhìn nương nương thành toàn. La Quân thì là lui xuống đi. Hắn thực đoán được Lan Đình Ngọc muốn nói gì. Lan Đình Ngọc là muốn đối Vũ Hầu phủ ra tay, trước kia hắn thực lực không đủ. Bây giờ, hắn đã là hư tiên trung kỳ cao thủ, công pháp đặc thủ, chính là đương đại nhân kiệt. Đến lúc này, hắn là muốn vì mẫu thân hắn Diệp Loan Phượng đòi lại một cái công đạo. La Quân yên lặng lui ra ngoài, hắn nghĩ tới mẫu thân mình. Hắn hâm mộ Lan Đình Ngọc rốt cục nấu đi ra, có thể vì mẫu thân khoái ý ân cứu. Nhưng hắn vẫn là cầm Trần Thiên Nhai không thể làm gì. Mà lại, hắn rốt cuộc muốn như thế nào đối mặt Trần Thiên Nhai đâu? La Quân hít sâu một hơi, sau đó hành tẩu trong hoàng cung. Trong hoàng cung trận pháp khí tức rất đậm, toàn bộ hoàng thành hạch tâm đều tụ tập trong hoàng cung. La Quân chỉ cần nhắm mắt lại, liền phảng phất cảm giác được hoàng cung phía dưới, phương viên mấy trăm dặm, toàn bộ đều là to lớn vô cùng trận pháp. Kỷ Phấn Trăng thế giới sự tình triệt để nói cho hoàng hậu nương nương, kể từ đó, Hiên Chính Hạo đối đế quốc Thiên Chu thực lực thì càng giải. Lấy Hiên Chính Hạo trí tuệ, hắn nhất định biết làm như thế nào đến hoàng thành, đại khang, trong loạn thế này, như thế nào trổ hết tài năng. Cái này với hắn mà nói, ta thật là cho hắn lập một phần đại công. La Quân rất nhanh liền ra hoàng thành. Bên ngoài xe ngựa đang chờ đợi. Sa Phu là thiếu uy phủ, nhìn thấy La Quân đi ra, Sa Phu lão Trương liền nói, lao ra tốt. La Quân không khỏi sửng sở, chính mình cũng thành lao ra. Bất quá cũng không phải ạ, hắn cũng là thiếu uy phủ chủ nhân. Tại bộ trong mắt mọi người, hắn cũng là lao ra. Mà niệm từ thì là thiếu gia, nữ nhi hứa một lời chính là đại tiểu thư. La Quân thở dài. Hắn có quá nhiều vẻ u sầu cùng suy nghĩ, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào ý cái rõ ràng. Lúc này, Linh Tuệ Hòa Thượng đột nhiên cùng La Quân ý niệm bắt đầu giao lưu. Hắn nói ra, ngươi muốn cùng Lan Đình Ngọc tại chúng tinh điện diễn võ trường quyết đấu. La Quân gật gật đầu, nói ra, đúng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đánh thắng được sao? La Quân sờ mũi một cái, sau đó nói, ngươi cảm thấy thế nào? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, ngươi muốn nghe lời thật. La Quân nói ra, nói nhảm. Hắn sau khi nói xong, lập tức lại cảm thấy không ổn, nói ra, khụ khụ, ta có phải hay không đối với ngươi giống như quá không khách khí? Ngươi nhà trước đó mới đánh ngã một cái tạo hóa cảnh cao thủ a. Linh Tuệ Hòa Thượng giật mình khẽ giật mình, sau đó cười một tiếng, nói ra, bần tăng đều kém chút quên, đạo hữu ngươi đối bần tăng quá không tôn trọng. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, tốt a, về sau ta tận lực tôn trọng ngươi. Linh Tuệ Hòa Thượng hiểu ý cười một tiếng, nói ra, tôn trọng cùng tính sợ, bần tăng muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Nhưng bằng hữu, chỉ có ngươi như thế một cái. La Quân nói ra, ngươi cũng sẽ tuyệt hảo. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng tổng không có giống đạo hữu ngươi thỉnh thoảng thì một cái nước mũi một cái nước mắt. La Quân đông cảm giác xấu hổ, nói ra, ngươi khác cái kia ấm không ra sách cái kia ấm. Linh Tuệ Hòa Thượng cũng không dây dưa cái đề tài này, ngay sau đó liền trở lại chuyện chính, nói ra, bần tăng tại Kỷ Phấn Trăng thế giới lúc đợi, đối đạo hữu ngươi cùng Lan Đình Ngọc thực lực có rất sâu dài. Nói thực ra, lần này có thể thắng lợi, vẫn là nhờ có Lan Đình Ngọc Cựu Viêm Thần Hỏa. La Quân nói ra, cái này Cựu Viêm Thần Hỏa sát thực thần diệu vô song, so với Ma Đế Thái Ức thật giận không kém chút nào. Ta hai cái này địch nhân vốn có, một cái Lan Đình Ngọc, một cái Ma Đế. Hai người đều giống như bất tử chi thân một dạng, khiến người ta quá mức đau. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, hai cái địch nhân vốn có, đều có chỗ tương đồng, mà lại đều cùng ngươi dây dưa không rõ, để ngươi thả không được, lại giết không thoải mái. La Quân nói ra, ngươi kiểu nói này, tựa hồ thật đúng là chuyện như thế. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, cái kia Cựu Viêm Thần Hỏa lai lịch, bần tăng là biết. Hả? Nói thế nào? La Quân nhất thời đến hứng thú. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Cựu Viêm Thần Hỏa chính là đến từ trong vũ trụ một loại hỏa diễm, nghe nói là tại một cái vô hạn tới gần Thái Dương tinh bóng phía trên để luyện ra. Tinh cầu kia 10 phần thần kỳ, tại mặt trời 100.000 năm tối luyện phía dưới, sau cùng nội bộ ngưng tụ ra tinh hạch. Tinh hạch bên trong thì có Cựu Viêm Thần Hỏa. Cựu Viêm Thần Hỏa về sau bị tiên giới cao thủ rút ra. Cái kia tiên giới cao thủ tại tu luyện Cựu Viêm Thần Hỏa lúc, bị Cựu Viêm Thần Lửa đốt cháy thành tro bụi. La Quân bị kinh ngạc. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, bần tăng trước đó cũng không cùng Lan Đình Ngọc tiếp xúc qua, hôm đó thi triển hắn Cựu Viêm Thần Hỏa lúc, mới nhớ tới đoạn này điển tịch. Cái kia Cựu Viêm Thần Hỏa loại có dấu tâm hỏa đã là tâm ma bên trong một loại. Bất luận cái gì cao thủ tu luyện, đều sẽ tẩu hỏa nhập ma, tự thiêu mà chết. Cái kia Lan Đình Ngọc làm sao không có việc gì? La Quân lập tức hỏi. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, đạo hữu, ngươi lại nghe bần tăng nói xong sao? Hắn đoán đến, nói, về sau lại có một tên tiên giới đại năng đạt được cái này Cựu Viêm Thần Hỏa. Cái này đại năng chính là Phật giới bên trong người, hắn đem Phật giới bên trong Vô Thượng Vãng Sinh Kinh cùng Cựu Viêm Thần Hỏa cùng một chỗ tu luyện, sau cùng rốt cục lấy Vô Thượng Vãng Sinh Kinh đem Cựu Viêm Thần Hỏa tâm hỏa thối luyện sạch sẽ, như thế mới có hiện tại Cựu Viêm Thần Hỏa chân kinh. Vô Thượng Vãng Sinh Kinh chính là trong Phật môn một đạo cao thâm mật chắc kinh văn. Ngươi có thể nhìn đến, Lan Đình Ngọc mặc kệ thụ nặng bao nhiêu thương tổn, hắn khôi phục được đều là cực nhanh. Cái kia cũng là bởi vì Vô Thượng Vãng Sinh Kinh đang có tác dụng. Vô Thượng Vãng Sinh Kinh bên trong có nhất tôn quá khứ Phật, cái này quá khứ Phật chính là nhân loại đi qua, chính là kiếp trước hết thảy. Có thể để người ta cấp tốc tư nhuận thần hồn, khôi phục pháp lực. Kiếp trước là quá khứ Phật, người ta tồn tại là hiện tại Phật. Tương lai hết thảy mệnh số, quy về tương lai Phật. Linh Tuệ Hòa Thượng giải thích. La Quân nói ra, kiếp trước. Vậy thì có cái gì kiếp trước đâu? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, kiếp trước cũng không phải là không, linh hồn tán diệt chính là hạt bụi cho tàn. Hạt bụi cho tàn cũng là kiếp trước. Có chút hạt bụi cho tàn bên trong còn có trí nhớ, cùng người sóng điện não dung hợp về sau thì có thể làm ra rất nhiều liên quan tới kiếp trước kỳ quái mộng cảnh. Có lúc, người sẽ làm mộng mộng đến thời cổ, trước kia hết thảy kỳ quái đồ vật. Cái kia chính là sóng điện não tiếp thụ lấy hạt bụi cho tàn bên trong trí nhớ. Có lúc, người lại hội mơ tới một chút mộng cảnh, lại tại rất nhiều thời gian về sau, nhớ tới trong mộng tựa hồ trải qua đây hết thảy. Đó chính là thời không giao thoa bên trong cho tàn, hạt bụi chuyển tới những tin tức này. Linh Tuệ Hòa Thượng đón đến, nói ra, thế giới bao la thế giới internet là rất đặc sắc, các loại tin tức to lớn vô cùng. Mà cái này toàn bộ địa cầu, bên trong thiên địa, vô số cho tàn, hạt bụi cũng là các loại tin tức. Tại trong vũ trụ, vô số phân tử, các loại kỳ quái vật chất, phong bạo cũng giấu rất nhiều tin tức. Bất quá là không có người có thể giải mã a trí nhớ, đồng thời không phải nhân loại độc có đồ. Ta tiên, La Quân nói ra, ngươi nói những thứ này, ta cũng không biết ngươi nói cho cùng là thật, vẫn là ngươi mộng. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, vấn đề này nha, Bần Tăng cũng không dám nói nhất định là thật. Nhưng thì cùng giữ lời một dạng, đi qua các loại đã biết điều kiện đến tính toán đáp án, chung quy sẽ không sai quá bất hợp lý. Dù sao, Bần Tăng cũng còn chưa có chết qua, vậy làm sao có thể rất xác định nói ra những thứ này đâu? Bần Tăng nếu thật là đã chết, vậy cũng không có cách nào đến nói cho đạo hữu ngươi thật giả đây. La Quân nói ra, điều này cũng đúng. Hắn theo rồi nói ra, tốt, không kéo những thứ này. Ta muốn thế nào phá Lan Đình Ngọc Cửu Viêm Thần Hỏa đâu? Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, biện pháp đâu, cũng không phải là không có. Ngươi đem Lan Đình Ngọc đầu lâu chém xuống đến, sau đó cất vào phòng bị tu di bên trong, để Lạc Tuyết ăn vào. Lạc Tuyết băng phách thể chất có thể triệt để phong bế Lan Đình Ngọc. Không khỏi khả năng, Lạc Tuyết cũng sẽ chết. Đây là Bần Tăng trước mắt duy nhất nghĩ ra biện pháp. Mặt khác, nếu như ngươi tu vi đến không trúng cảnh, cũng còn có biện pháp đánh giết Lan Đình Ngọc. Có thể ngươi còn chưa đạt tới, chờ ngươi đến không trúng cảnh, đoán chừng Lan Đình Ngọc cũng sẽ không so ngươi kém qua xa. Cho đến lúc đó, vậy hắn thì càng khó giết hơn. Ta làm sao có thể để Lạc Tuyết mạo hiểm? La Quân lập tức nói, vậy tuyệt đối không được. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, thực ngươi cũng không cần quá lo lắng, nếu là Lan Đình Ngọc thật đem ra sự giải quyết, Bần Tăng đoán chừng, tại trong quyết đấu, hắn sẽ cho ngươi giết hắn cơ hội. Chính hắn đem tâm hỏa tản ra, vậy liền tự nhiên chết. La Quân nói ra, cái này, hắn cảm thấy nếu thật là dạng này, lại cũng không lớn thông khoái. Linh Tuệ Hòa Thượng thở dài, nói ra, có phải hay không, ngươi cũng không muốn dạng này tới giết hắn. La Quân nói ra, ta hy vọng, ta có thể bằng năng lực chính mình đến đánh giết Lan Đình Ngọc. Nếu là hắn tự sát, hoặc là muốn chết, cái này đều khiến ta cảm thấy không thích hợp. Linh Tuệ Hòa Thượng nói ra, Lan Đình Ngọc có hắn sứ mệnh, thiên mệnh chỗ, trước mắt mà nói, các ngươi quyết đấu, ý nghĩa không lớn. Không có sinh tử xuất hiện, nhưng đánh một trận, tăng trưởng phía dưới kinh nghiệm, cũng không phải là không thể được. La Quân thở dài, cái này thật đúng là có chút bất đắc dĩ. Mà giờ này khắc này, tại cái kia trong ngự thư phòng, Lan Đình Ngọc rốt cục hướng Vĩnh Lạc Hoàng hậu nói ra hắn dự định. Hắn muốn thanh tra năm đó mâu thân cái chết nguyên nhân thực sự. Vĩnh Lạc Hoàng hậu nghe xong, lại là bị kinh ngạc. Sau đó, Vĩnh Lạc Hoàng rồi nói ra, cho nên, ngươi ý là, muốn bản cung không nên nhúng tay can thiệp nhà ngươi sự tình. Lan Đình Ngọc nói ra, nhìn nương nương thành toàn. Thành toàn? Vĩnh Lạc Hoàng hậu không khỏi cười khổ, nói ra, bản cung như thế nào thành toàn ngươi? Chương 1849, sau cùng cáo biệt. Lan Đình Ngọc sững sờ sững sờ. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Vĩnh Lạc Hoàng rồi nói ra, phụ thân ngươi là triều đỉnh xương cánh tay chi thần, bây giờ phụ thân ngươi theo hoàng thượng lấy một nguyên chi chu tại ma điện thời không chỗ sâu tu luyện. Bản cung thay hoàng thượng trấn thủ triều đình, nếu để cho ngươi đi đem Vũ Hầu phủ cho đầu, vậy bản cung muốn thế nào hướng hoàng thượng bàn giao? Bản cung lại nên như thế nào đến đối mặt với ngươi phụ thân? Lan Đình Ngọc nói ra, nương nương, vi thần cũng không phải là muốn ỷ thế hiếp người, lại không dám tự cho là đắc thế, chỉ bất quá, ngài cũng là có hài tử người. Làm hài nhi, muốn tra rõ ràng mẫu thân năm đó cái chết, cái này rất quá đáng sao? Như vi thần liền thay mẫu thân biết rõ ràng nguyên nhân cái chết, cho mẫu thân một cái công đạo đều làm không được. Cái kia vi thần muốn cái này một thân tu vi thì có ích lợi gì? Vĩnh Lạc Hoàng hậu hít sâu một hơi, nói ra, Lan Đình Ngọc, các loại phụ thân ngươi cùng hoàng thượng sau khi trở về, lại bàn sự kiện này đi. Ngươi tâm tình, bản cung giải. Nhưng bản cung có bản cung chức trách. Lan Đình Ngọc nhìn chăm chú Vĩnh Lạc Hoàng hậu, sau một hồi khá lâu, hắn nói ra, vi thần cáo lui. Vĩnh Lạc Hoàng hậu hơi kinh hãi. Nàng chỗ đó có thể nhìn không ra, Lan Đình Ngọc là quyết tâm muốn điều tra chân tướng đây. Lan Đình Ngọc. Vĩnh Lạc Hoàng hậu trầm giọng nói ra, triều đình coi trọng ngươi, hoàng thượng cùng bản cung cũng thật là thưởng thức ngươi. Nhưng bản cung khuyên ngươi, chớ có ỷ lại sủng mà kiêu ngạo. Nếu không, hậu quả buông xuống, bản cung chỉ sợ ngươi không chịu được nổi. Ngươi cũng tốt nhất chớ có bức bản cung xuống tay với ngươi. Lan Đình Ngọc không để ý đến Vĩnh Lạc Hoàng hậu, trực tiếp rời đi. Lan Đình Ngọc trong lòng đã có quyết định. Đêm nay, Lan Đình Ngọc trở lại trấn viện trong phủ. Hắn để Ngô lão tiên sinh mang theo Tiểu Hoa rời đi hoàn thành. Ánh trăng như thủy. Trong đình viện, Lan Đình Ngọc nói ra, hiện tại thì mang Tiểu Hoa đi thôi. Ngô lão tiên sinh mặc lấy vải thô áo, hắn ngồi tại trước bàn đá, nhìn Lan Đình Ngọc liếc một chút, sau đó nói, Đình Ngọc, ngươi đã nhẫn mại lâu như vậy, cần gì phải gấp tại cái này nhất thời đâu? Lan Đình Ngọc nói ra, Ngô gia gia, ta chủ ý đã định. Ngô lão tiên sinh nói ra, lấy ngươi tu vi tốc độ tiến triển, đợi đến nhất định thời điểm, ngươi lại muốn cho mẫu thân ngươi chủ trì công đạo. Khi đó, hoàng thượng cũng không dám có chút thiên vị. Mà lúc này, hoàng thượng cùng Lan Hầu gia đều không tại. Ngươi đi hầu phủ làm việc, bọn họ đều sẽ cho rằng ngươi là tại ức hiếp hầu phủ. Như vậy lúc này, hoàng hậu không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Lan Đình Ngọc trầm giọng nói ra, "Nô gia gia, những thứ này ta đều biết, nhưng bây giờ, ta chỉ muốn làm chính ta muốn làm sự tình. Chẳng lẽ Đình Ngọc ngươi là tại yêu cầu chết?" Nô lão tiên sinh trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, hắn nhìn về phía Lan Đình Ngọc, khó hiểu nói, "Vì cái gì?" Lan Đình Ngọc nói ra, "Không có chuyện, Nô gia gia, ngài cần phải tin tưởng ta. Ta đến lúc đó muốn đi, không có người lưu được. Chỉ là, các ngươi ở chỗ này, ta chung quy là không yên lòng." Hắn đón đến, nói ra, "Nói cách khác, hiện tại cũng là ta chính thời cơ tốt. Các loại hoàng thượng cùng Lan Tiên Cơ sau khi trở về, bọn họ nếu là ngăn cản, hoặc là từ đó cản trở, ta độ khó khăn hội lớn hơn." Nô lão tiên sinh thở dài, nói ra, "Đình Ngọc, ngươi là thông minh hải tử. Một mình ngươi ở bên ngoài kinh lịch rất nhiều, ta biết ngươi làm việc có chừng mực. Nhưng là lần này ngươi trở về, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy ngươi có chút không đúng. Cứ việc, ta cũng không nói lên được, đến cùng là lạ ở chỗ nào." "Nô gia gia, chiếu cố thật tốt tiểu hoa." Lan Đình Ngọc nói ra, "Chờ ta xử lý tốt nơi này sự tình, liền đi cùng các ngươi tụ họp." Nô lão tiên sinh nói ra, "Tốt a. Ta thì không đi cái nhỏ đường hoa khác, sợ nàng khóc." Lan Đình Ngọc theo rồi nói ra. Nô lão tiên sinh nói ra, "Ừm." Về sau, Lan Đình Ngọc liền rời đi trấn Viết phủ. Thừa dịp cảnh ban đêm, Lan Đình Ngọc lại là đi Thiếu Uy phủ. Thiếu Uy phủ bên trong nên đón Lan Đình Ngọc như thế một người khách nhân, đây cũng là để La Quân, Tiểu Ngưng ngoài ý muốn cực kỳ. Tiểu Ngưng đối Lan Đình Ngọc địch ý rất mức, đây là bởi vì La Quân duyên cớ. Bất quá Lan Đình Ngọc lần này đến cửa, La Quân vẫn là tiếp đãi Lan Đình Ngọc. Tiểu Ngưng tâm lý không thoải mái, cũng không có theo phát tác. Có điều nàng từ đầu tới đuôi đều không để ý Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc cho thấy ý đồ đến, hắn muốn gặp Lạc Tuyết. La Quân không có ngăn cản. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, Lạc Tuyết là muốn gặp Lan Đình Ngọc. Trong lúc này có rất nhiều chuyện, nhưng lúc này còn không có để lộ. La Quân lúc này cũng chỉ có thể mở con mắt, nhắm con mắt. Hắn cũng tin tưởng Lan Đình Ngọc biết nên làm như thế nào. Lan Đình Ngọc tại hậu viện bên trong cùng Lạc Tuyết gặp mặt. Trong hậu viện tuyết hoa bay tán loạn, một mảnh tuyết quốc thiên địa. Lạc Tuyết nghe được Lan Đình Ngọc đến, chung quy là không có dự vương rụt rè, đi tới. Trong hành lang, Lạc Tuyết nhìn thấy Lan Đình Ngọc. Lạc Tuyết mặc lấy tử sắc váy dài, giống như băng tuyết bên trong tinh linh cùng tiên tử. Lan Đình Ngọc hoa y y đai lưng ngọc, trên đầu ghim khăn vuông, chính là nhẹ nhàng thế tục giai công tử. Hai người này đứng chung một chỗ, lại là chân chính trai tài gái sắc. "Lan công tử." Lạc Tuyết nhẹ giọng hô, khuôn mặt nàng hơi hơi nóng lên. Lan Đình Ngọc mỉm cười, hắn rất khó được cười cười, sau đó nói, "Chúng ta ra ngoài đi một chút đi." "Tốt." Lạc Tuyết không chút do dự đáp ứng. Chỉ là một đáp ứng xong, lại cảm thấy có chút không đủ rụt rè, khiến nàng cảm thấy ảo não không thôi. Lan Đình Ngọc mang theo Lạc Tuyết thân hình lóe lên, liền đến Thiếu Uy phủ bên ngoài. Xe ngựa một mực chờ đợi đợi, Lan Đình Ngọc vịn Lạc Tuyết lên xe ngựa. Sau đó, xe ngựa thì rất mau rời đi. La Quân cùng Tiểu Ngưng tự nhiên là nhìn rõ ràng, trong phòng La Quân cùng Tiểu Ngưng thu hồi thần niệm. "Ngươi liền để Lạc Tuyết cùng Lan Đình Ngọc như thế đi." Tiểu Ngưng có chút không hiểu La Quân. La Quân nói ra, "Lan Đình Ngọc hôm nay tới là hướng Lạc Tuyết cáo biệt. Hắn sẽ cho Lạc Tuyết một cái công đạo, đây là sau cùng một tia mỹ hảo, cứ việc trước đó có tội ác, nhưng dạng này một đoạn thời gian ngắn, cho Lạc Tuyết một cái thương cảm bên ngoài viên mãn, cũng coi là tốt nhất kết cục." "Cáo biệt?" Tiểu Ngưng nao nao. La Quân nói ra, "Lan Đình Ngọc muốn hướng hầu phủ làm khó dễ, ta nhìn hoàng hậu sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Việc này, đến cùng phải thu xếp như thế nào, chúng ta người nào cũng không biết." Hắn hiện tại liền muốn hướng hầu phủ làm khó dễ. Tiểu Ngưng nói ra, "Ta biết, Lan Đình Ngọc vẫn luôn vì mẫu thân hắn cái chết mà canh cánh trong lòng. Nhưng là hiện tại, thật không phải thời cơ a. Hắn tu vi tiến triển như thế thần tốc, công pháp lại là đặc thù. Hắn như ẩn nút đi xuống, đến nhất định thời điểm, hắn muốn báo thủ, 10 phần chắc chín. Cần gì hiện tại, được này hiểm chiêu." La Quân nhìn về phía Tiểu Ngưng, nói ra, "Ngươi hẳn là có thể nghĩ rõ ràng, đây là vì cái gì?" Tiểu Ngưng thân thể mềm mại run lên, nói ra, "Bởi vì Lạc Tuyết sao?" La Quân nói ra, "Không sai." Tiểu Ngưng trầm mặc đi xuống. Sau một hồi khá lâu, nàng không khỏi cười khổ, nói, "Cái này lão tiên, thật đúng là đầy đủ cầu huyết. Hết lần này tới lần khác muốn để Lan Đình Ngọc thích không thể thích, hận không thể hận." La Quân chấn động trong lòng. Hắn thầm nghĩ, "Đúng vậy a, Lan Đình Ngọc, ngươi cùng ta thân thế, thật đúng là lạ thường tương tự. Ngươi muốn đi đáng giận là phụ thân ngươi, ngươi muốn người yêu, lại." Lan Đình Ngọc cùng Lạc Tuyết chỗ xe ngựa kết đầy băng sương, không lâu sau đó, thì liền bánh xe đều nhanh muốn bị chết quóng. Khiến Lạc Tuyết có chút bất an, Lan Đình Ngọc lại là thầm vận huyền công. Chỉ chốc lát về sau, toàn bộ xe ngựa chính là ấm áp dễ chịu. Xe cộ lại khôi phục bình thường. Nhưng là, Lạc Tuyết cũng không có cảm thấy rất dễ chịu. Nàng vẫn là thói quen lạnh lẽo. Lạc Tuyết cũng không nói gì, nàng cực lực biểu hiện được rất là tự nhiên cùng hưởng thụ. "Lan công tử, mấy ngày nữa, ta liền muốn đi thế giới bao la bên kia gặp muội muội ta." Lạc Tuyết muốn đến nơi này, vui vẻ cùng Lan Đình Ngọc nói ra. Lan Đình Ngọc thân thể chấn động, hắn trong mắt lóe lên đắng chát. "Chúc mừng ngươi." Lạc Tuyết mỉm cười, nàng sau đó còn nói thêm, "Chúng ta về sau còn có thể gặp lại sao?" Lan Đình Ngọc nói ra, "Hẳn là sẽ đi." Lạc Tuyết nói ra, "Ta hy vọng ngươi có thể đạt thành suy nghĩ, làm đến ngươi muốn làm sự tình. Nếu như ta biết Lan công tử ngươi quá tốt, vậy ta cũng sẽ thỏa mãn." Lan Đình Ngọc hít sâu một hơi, hắn nói ra, "Lạc Tuyết, ta khả năng không có ngươi muốn tốt như vậy." "Làm sao lại thế?" Lạc Tuyết nói ra, "Ngươi là đương đại hiệp sĩ, lòng từ bi, không sợ sinh tử. Lúc trước ngươi vì cứu ta, đơn độc xông kỵ phấn trắng thế giới. Lại tại kỵ phấn trắng trong thế giới, mấy lần trải qua nguy hiểm cứu nhiều như vậy dân chúng vô tội. Dạng này can đảm, thiên hạ ít có. Lan công tử, ngươi là đại anh hùng. Lan Đình Ngọc trầm mặc đi xuống. Thế nào, Lan công tử? Ta cảm thấy ngươi gần đây có chút kỳ quái, có phải hay không chuyện gì phát sinh? Lạc Tuyết hỏi. Lan Đình Ngọc nói ra, Lạc Tuyết. Hắn ngâm lại, lại cười cười, nói ra, ngươi là rất sạch sẽ, đơn thuần nữ hải tử. Ngươi lần thứ nhất hướng ta cười thời điểm, ta đã cảm thấy, cái này cuộc đời nếu có thể một mực bảo vệ ngươi cười cho, thì tốt biết bao. A. Lạc Tuyết nhất thời mặt đỏ tới mang tai, nàng nghĩ thầm, hắn là tại hướng ta thổ lộ sao? Lan công tử, chỉ cần ngươi có thể không ghét ta, ta liền đã rất vui vẻ. Ta không có tác dụng gì, mỗi lần đều chỉ làm cho các ngươi mang đến phiền phức. Lạc Tuyết nói ra. Ta như thế nào chán ghét ngươi, trong lòng ta thích ngươi đều còn đến không kịp. Lan Đình Ngọc nắm chặt Lạc Tuyết mềm mại tay nhỏ. Lan Đình Ngọc tay tựa như là bếp lò một dạng, Lạc Tuyết cực không thích ứng. Nhưng là, nàng nhưng lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc cùng ngượng ngùng. Băng Hàn chi khí cùng Cựu Viêm thần hỏa khí tức tại dây dưa cùng nhau, mâu thuẫn. Nhưng hai người này hoàn toàn không để ý Lan công tử. Lạc Tuyết khuôn mặt đỏ thấu, nàng ngượng ngùng tới cực điểm. Lan Đình Ngọc chậm chạp tới gần Lạc Tuyết, sau cùng nhẹ nhàng hôn lên Lạc Tuyết trên môi. Đây là trung điểm một hôn, hai người hôn thành kính, hôn dùng lực. Hai người đều là gấp nhắm chặt hai mắt. Một hồi lâu sau về sau, rời môi. Lạc Tuyết một cách tự nhiên tựa ở Lan Đình Ngọc trong ngực. Lan công tử, cùng đi với ta nhìn muội muội ta có được hay không? Lạc Tuyết không nỡ Lan Đình Ngọc, nàng hy vọng Lan Đình Ngọc có thể cùng nàng cùng một chỗ. Tốt. Lan Đình Ngọc nói ra. Thật. Lạc Tuyết nghe vậy, nhất thời hoan hỉ vạn phần. Lan Đình Ngọc nhìn về phía Lạc Tuyết sạch sẽ mỹ lệ con ngươi, cái kia trong con ngươi tinh khiết tới cực điểm, không có một tia tạp chất. Làm như vậy sạch một đôi mắt, Lan Đình Ngọc hy vọng mình có thể dùng dơ bẩn linh hồn đến thủ hộ nàng cả đời không lo. Có thể hết lần này tới lần khác, Lão Thiên cũng là như thế trầm trọng. Lan Đình Ngọc quay đầu chỗ khác, hắn thậm chí không dám nhìn tới Lạc Tuyết ánh mắt. Tiểu Tuyết. Lan Đình Ngọc đống nhiên nói ra, thật xin lỗi. Ừm. Lạc Tuyết đông cảm giác không hiểu, thế nào, đột nhiên nói xin lỗi với ta. Trước 1850, Lan Đình Ngọc cùng hậu phủ. Lan Đình Ngọc muốn nói lại thôi, nhưng là một đêm này, hắn không muốn nói. Hắn ngẫm lại, nói ra, ta biết trong hoàng thành có một nhà lao mãi mãi làm bánh ngọt ăn thật ngon, còn có không tệ sữa xốp giòn trà, ta dẫn ngươi đi nếm thử, thế nào? Lạc Tuyết chỉ cần cùng với Lan Đình Ngọc, liền cảm giác cái gì cũng tốt, tự nhiên là không phản đối. Người già lão kia mãi mãi bánh ngọt cửa hàng gọi là quay đầu thơm bánh ngọt. Tại một nhà cái hẻm nhỏ chỗ sâu, cái hẻm nhỏ hai bên là cổ kính công trình kiến trúc. Nếu như người hiện đại đến nơi đây, nhất định sẽ rất cảm thấy mới lạ. Bởi vì đây là tại bất luận cái gì phong cảnh khu đều khó mà cảm nhận được trong đó vận vị. Tối nay ánh trăng rất tốt, tính ú bên trong mang theo một điểm thông thấu. Tràn ngập nói không nên lời tình thơ ý họa. Nhỏ như vậy ngõ hẻm, dạng này ánh trăng, tựa như là đại biểu ngọt ngào yêu đương. Lão mãi mãi quay đầu thơm bánh ngọt đã đóng cửa, khiến Lạc Tuyết có chút thất vọng. Lan Đình Ngọc lại là khăng khăng tiến đến gõ cửa. Dạng này không tốt lắm đâu. Lạc Tuyết nhất thời lo lắng không yên. Lan Đình Ngọc mỉm cười, nói ra, không có việc gì, ta cho thêm một chút tiền. Lão mãi mãi ngược lại sẽ thật cao hứng đây. Lạc Tuyết cũng thật chờ mong, liền nói ra, tốt ta. Lan Đình Ngọc gõ cửa qua không lâu sau, thì có người trước đến mở cửa. Mở cửa chính là lão mãi mãi, cái kia lão mãi mãi dáng người còn rất là cứng rắn, một mặt mặt mũi hiền lành. Nàng nghi hoặc nhìn về phía Lan Đình Ngọc cùng Lạc Tuyết. Lan Đình Ngọc mỉm cười, nói ra, mãi mãi, chúng ta muốn nếm thử ngài bánh ngọt cùng sữa xốp giòn trà. Muốn như vậy quấy rầy ngài, thật sự là không có ý tứ. Hắn nói liền lấy ra một đĩnh vàng nhét vào lão mãi mãi trong tay. Lão mãi mãi mượn ngọn đèn quan mang, thấy rõ ràng trong tay hoàng kim, nàng lập tức sắc mặt đại biến, nói ra, ai nha, cái này nhưng không được, không được à. Ta đây không thể nhận. Lão mãi mãi khả năng đời này đều chưa thấy qua dạng này một đĩnh vàng, trong chớp nhoáng này lại là hoàng hốt. Lan Đình Ngọc kiên trì đưa qua đi, nói ra, mãi mãi, chúng ta đói bụng, ngài nhanh đi chuẩn bị cho chúng ta bánh ngọt đi. Cái này cái này cái này. Ôi, lão bà tử hôm nay gặp phải quý nhân, gặp phải quý nhân. Lão mãi mãi kích động đến rất, nàng thu vàng, sau đó liền xoay người đi thu xếp. Lạc Tuyết nhìn đến lão mãi mãi cái kia kích động nụ cười, liền biết Lan Đình Ngọc lời nói nếu là đúng. Sau đó cũng liền yên tâm thoải mái lên. Lan Đình Ngọc chuyển cái bàn, thì cùng Lạc Tuyết tại phòng trước ngồi xuống. Cái kia ánh trăng vẩy chiếu vào Lan Đình Ngọc cùng Lạc Tuyết trên khuôn mặt. Ánh trăng bên trong, Lan Đình Ngọc nhìn lấy Lạc Tuyết, lại là si. Nàng là xinh đẹp như vậy, vắng vẻ, giống như là ánh trăng tiên tử. Lạc Tuyết bị nhìn có chút xấu hổ, nói ra, "Lan công tử." Lan Đình Ngọc vội vàng thu hồi ánh mắt, hắn bỗng nhiên lại có chút thương cảm. Có lẽ, ta thật là một cái thai tinh đi, sinh ra thì không xứng đáng đến hạnh phúc. Từ nhỏ những cái được gọi là huynh đệ tỷ muội ước hiếp ta, những cái kia nô buộc xem nhẹ ta, đại phu nhân theo không đã cho ta một cái sắc mặt tốt, còn cái kia cái gọi là phụ thân, trong ấn tượng, tại ta chưa tập được cửu viêm thần hỏa chân kinh trước đó, hắn tựa hồ chưa bao giờ nhìn tới ta, mà bây giờ ta có thể trưởng không chính mình vận mệnh, ta không lại dùng thụ những cái kia khinh thường. Thế nhưng là ta thật trưởng không chính mình vận mệnh sao? Ta liền muốn thích trước mắt cô gái này tư cách đều không có. Ông trời, vì cái gì ngươi muốn một mực dạng này đùa bỡn ta? Vì cái gì? Ngươi muốn ta làm cái gì? Được, mặc kệ ngươi muốn ta làm cái gì, ta cũng sẽ không đi làm. Ta chống lại không ngươi, ta chết, cái này cũng có thể a. Lan Đình Ngọc nói thầm. Lão mãi mãi rất nhanh liền đem bánh ngọt cùng sữa xốp giòn trà bưng lên, toàn bộ đều là nóng hôi hổi. Ngươi nếm thử. Lan Đình Ngọc cầm lấy bánh ngọt, đưa tới Lạc Tuyết trước mặt. Lạc Tuyết trước hướng lão mãi mãi nói lời cảm tạ, sau đó mới tiếp nhận bánh ngọt. Lão mãi mãi sau đó liền trở về tiếp tục làm bánh ngọt. Tuy nhiên Lạc Tuyết băng phách thể chất vô cùng lợi hại, nhưng trước mắt Lan Đình Ngọc hoàn toàn có thể đem áp chế. Cho nên Lạc Tuyết cùng với Lan Đình Ngọc về sau, bốn phía đồng thời chưa từng xuất hiện tuyết rơi tình huống. Thật ăn thật ngon. Lạc Tuyết nếm một miệng bánh ngọt về sau, vô cùng ngạc nhiên nói ra. Cái này bánh ngọt xốp giòn đã đến, lại thơm ngọt ngon miệng, không dùng nhấm nuốt, liền đã hòa tan tại mồm miệng ở giữa. Lan Đình Ngọc mỉm cười, nói ra, phối thêm cái này sữa xốp giòn trà thì càng tốt hơn. Lạc Tuyết ngay sau đó liền uống một ngụm sữa xốp giòn trà. Nàng sau đó liền nói ra, đây là ta đã lớn như vậy đến nay, hưởng qua tốt nhất tư vị. Cảm ơn ngươi, Lan công tử. Lan Đình Ngọc cười cười. Cảnh ban đêm cùng ánh trăng hòa vào nhau, triền miên mà ôn nhu. Ăn hết bánh ngọt về sau, Lan Đình Ngọc mới đưa Lạc Tuyết hồi thiếu uy phủ. Một đường trở về, hai người lời nói cũng không nhiều, nhưng lại ăn ý vô cùng. Hoàng thành ban đêm là phồn hoa, nhưng lúc này thời gian không quá sớm, ở trên con đường này thì lộ ra phá lệ an tĩnh. Cũng chỉ có thể nghe được bánh xe thanh âm cùng móng ngựa trà đạp mặt đất thanh âm. Lạc Tuyết rất vui vẻ, nàng vén màn cửa lên, ánh trăng chiếu vào. Nàng đột nhiên nghĩ đến một câu thơ. Lúc đó Minh Nguyệt tại, từng chiếu thải vấn về. Lan công tử, ngươi thực biết bồi ta đi thế giới bao la gặp muội muội ta sao? Lạc Tuyết sau đó thì nghiêm túc hỏi Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc sững sờ, hắn sau đó gật gật đầu. Lạc Tuyết liền thì không lại nói cái gì, khuôn mặt nàng ửng đỏ, có thể trong mắt đều là yếu dần xuất lai ngọt ngào. Tiểu Tuyết, Lan Đình Ngọc nghĩ đến cái gì, đột nhiên hô cái gì. Lạc Tuyết nhìn về phía Lan Đình Ngọc, nói ra, "Ừm." Lan Đình Ngọc nói ra, "Nếu như tương lai, ngươi phát hiện ta không có ngươi muốn tốt như vậy, ngươi không nên trách chính ngươi, ngươi phải tin tưởng ta không phải cố ý, ta cũng nguyện ý dùng hết thể đi sám hối." "Lan công tử, ngươi tại sao muốn nói dạng này kỳ quái lời nói đâu?" Lạc Tuyết không hiểu, chẳng ai hoàn mỹ, ta tin tưởng ngươi là người, cho dù ngươi làm sai sự tình, cũng là không có ý làm. Nhưng ta đều sẽ đứng tại ngươi bên này, nếu ngươi thật sai, ta cùng đi với ngươi sửa lại, cái kia không là tốt rồi." Lan Đình Ngọc mỉm cười, nói ra, "Tốt." Lạc Tuyết liền lại bắt đầu vui vẻ. Thiếu Uy phủ rất nhanh liền đến, Lạc Tuyết cùng Lan Đình Ngọc đều cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn, thời gian đối với tại mật luyến tình người mà nói, qua thật sự là quá nhanh. "Ta đi vào á." Lạc Tuyết đi đến trước cổng chính, quay đầu nói với Lan Đình Ngọc, "Gặp lại." Lan Đình Ngọc phất tay. Lạc Tuyết quay người thì đi vào. Lan Đình Ngọc thì đối cái kia đánh xe Sa Phu nói ra, "Chính ngươi trở về đi." "Đúng, lao ra." Sa Phu hơi sững sờ, theo rồi nói ra. Lan Đình Ngọc một người hành tẩu tại trên đường cái, hắn cứ như vậy đi thẳng lấy. Hắn nghĩ, như thế như vậy, cũng coi là cho mình một cái công đạo đi, cũng là cho Lạc Tuyết một cái công đạo. Sáng ngày thứ hai, Lan Đình Ngọc mặc lấy một thân Long Văn Khải Giáp. Cái kia Long Văn Khải Giáp chính là Long Văn thép chế tạo, cùng Lan Đình Ngọc Cửu Viêm Thần Hỏa dung hợp. Hắn có lúc sẽ xuất hiện xấu hổ, y phục trên người sẽ bị Cửu Viêm Thần Hỏa đốt thành cho bụi. Mà Long Văn Khải Giáp tại thân liền tốt. Lúc trước hắn Long Văn Khải Giáp tại Kỷ Phấn Trắng thế giới bên trong đã tổn hại. Cái này Long Văn Khải Giáp toàn thân trắng bạc, xuyên tại Lan Đình Ngọc trên thân, uy phong lẫm liệt. Lan Đình Ngọc bản thân liền là khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn hình tượng. Khí khái hào hùng bên trong lộ ra nhuệ khí, nhuệ khí bên trong lại có một loại trầm ổn cùng không giận tự uy. Như thế về sau, Lan Đình Ngọc liền đến Vũ Hầu phủ trước cổng chính. Vũ Hầu phủ đại môn là mở ra, bên trong đình viện có nha hoàn gia đình chính đang bận rộn. Hầu phủ rất lớn, bên trong lâm viên chiếm diện tích có phần rộng. Cái hầu phủ này, Lan Đình Ngọc quá quen thuộc. Đây là hắn từ nhỏ đến lớn địa phương, nhưng hắn đối nơi này lại là không có nửa phần hoài niệm. Ở cái địa phương này bên trong, hắn có quá nhiều không thoải mái kinh lịch, không cảm giác được một chút ấm áp. Trong thời gian rất lâu, hắn bị đè nén lấy, áp lực đến không dám há mồm thở dốc. Hầu phủ trước có hai tên gia đình giữ cửa, bọn họ trông thấy Lan Đình Ngọc chính là biến sắc. Bọn họ là lão gia đình, tự nhiên là nhận biết Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc tại trong hầu phủ là một cái kỳ tích, là tràn ngập sắc thái truyền kỳ. Con thứ nhận hết tức hiếp, có một ngày đột nhiên rực rỡ hào quang, tướng hầu phủ rất nhiều công tử tiểu thư hoàn toàn làm hạ thấp đi, khiến hầu phủ đại phu nhân căm tức dị thường, cũng để cho hầu gia mấy cái con trai trưởng cực thật mất mặt. Đình Ngọc thiếu gia, hai cái gia đình nhịn không được hô. Lan Đình Ngọc cũng không nhận ra hai người này, hắn hơi hơi gật đầu, sau đó hướng bên trong đi đến. Hai cái gia đình tự nhiên là không dám cản trở Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc một đường đi vào trong đình viện. Trong phủ gia đình, cùng quản sự đều biết Lan Đình Ngọc trở về. Vị này truyền kỳ giống như con thứ rốt cục trở về. Lập tức cũng có người đi thông xuyên đại phu nhân. Đại phu nhân Lâm Nguyệt Sen chính là danh môn đại tộc. Sau lưng nàng là Lâm gia trước kia là Đại La môn. Đại La phía sau cửa đến trước tiên hiệu Trung Hoàng đế, vì hoàng đế trục xuất bách gia lập xuống công lao hắn mã. Mà Lâm gia cùng Lan Thiên Cơ quan hệ thông gia càng là một đoạn giai thoại. Trong phủ, Lâm Nguyệt Sen có tuyệt đối quyền uy. Không chỉ có là nàng cho Vũ Hầu Lan Thiên Cơ sinh hạ 6 đứa con trai, một đứa con gái. Quan trọng hơn là, đệ tử Lâm Nguyệt Sen sau lưng Lâm gia quyền uy. Lâm nhà thế lực cũng không tại trong hoàng thành, mà là tại xa xôi biên cương, vì thiên tử thủ hộ an bình. Lâm Nguyệt Sen con trai trưởng Lan Hồng Thà rất sớm đã đi biên cương, tu vi cũng là công tham tạo hóa. Mà khéo léo là, Lan Hồng Thà vừa tốt hồi hoàng thành, giờ phút này chính trong phủ. Lan Đình Ngọc trở về, kinh động Lâm Nguyệt Sen. Rất nhanh, Lâm Nguyệt Sen tiếp thân nha hoàn Như Bà Bà liền đến. Đình Ngọc thiếu gia. Như Bà Bà cũng là tu vi tại thân, bắt trọng thiên đỉnh phong cao thủ. Nàng tuy nhiên xem ra có chút cũ, nhưng trên thực tế thân thể rất tốt. Nàng luôn luôn âm trầm, giờ phút này đi vào Lan Đình Ngọc trước mặt, nhàn nhạt hô một tiếng. Trung quanh bọn nha hoàn, bọn gia đình đều ngừng chân nhìn về phía Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc cũng nhìn về phía Như Bà Bà. Cái này Như Bà Bà, Lan Đình Ngọc vĩnh viễn cũng quên không. Hắn quên không năm đó tại hắn khi còn bé, nàng lại như thế nào khi dễ mẫu thân hắn. Cái kia rét lạnh mùa đông bên trong, mẫu thân chỉ có lựa than liền bị cái này Như Bà Bà mượn cớ tìm đi. Nàng còn cho mẫu thân một bàn tay. Mẫu thân Diệp Loan Phượng, vốn là tinh thần điện thánh nữ. Năm đó Đại Khang cảnh nội, Đại Diệt chùa cùng Tinh Thần Điện chính là lớn nhất hai cỗ thế lực. Hiên Chính Hạo chơi một tay mưu kế hay, trước cùng Đại Diệt chùa hợp tác, nói là muốn trục xuất Bách gia, độc tôn Đại Diệt chùa. Chờ cùng Đại Diệt chùa công chúng tiên môn diệt sát về sau, chuyển tay thì diệt Đại Diệt chùa. Tinh Thần Điện lúc trước, nổi danh không thua đại diệt chùa. Lan Đình Ngọc mẫu thân Diệp Loan Phượng càng là thiên chi tiểu nữ. Chương 1851, Lâm phu nhân. Năm đó Diệp Loan Phượng, tinh thần điện thánh nữ, tu vi đã đến tầng 10 sơ kỳ. Tại lúc trước niên đại đó, tầng 10 sơ kỳ tu vi đã có thể tiếu ngạo thiên châu. Như hôm nay châu, tầng 10 cao thủ tầng tầng lớp lớp, nhưng năm đó cũng không phải là cái này khoảng trường. Diệp Loan Phượng vốn là vô cùng tôn quý nhân vật, nhưng bởi vì quá yêu Lan Thiên Cơ, về sau càng đem tinh thần điện bí thuật ngôi sao lớn thuật truyền thụ cho Lan Thiên Cơ. Kể từ đó, Diệp Loan Phượng mới bị tinh thần điện điện chủ hủy bỏ một thân tu vi. Về sau, Diệp Loan Phượng thì gả cho Lan Thiên Cơ làm thiếp. Nàng vì Lan Thiên Cơ hy sinh thực sự rất nhiều, chỉ là không nghĩ tới, tại tinh thần điện bị diệt về sau, nàng tại hầu phủ vẫn chưa đạt được hậu đãi. Lâm phu nhân khi dễ nàng, Lan Thiên Cơ không thèm để ý nàng. Đáng thương trước kia Diệp Loan Phượng là nhân vật bậc nào, đến cái kia hầu phủ về sau, lại là cái nô bộc đều có thể lập nàng. Lan Đình Ngọc mãi mãi cũng nhớ đến, tại cái kia trong đêm đông, mẫu thân là như thế nào lấy nước mắt rửa mặt. Mẫu thân ôm thật chặt hắn, nhẹ nói nói, "Đình Ngọc, ngươi nhất định kiên cường, nhất định muốn thật tốt sống sót, biết không?" Về sau, mẫu thân càng phát ra bệnh nặng, liên tục ho ra máu, nàng một mực chờ đợi Lan Thiên Cơ đến thăm nàng. Nhưng liền đến nàng sau cùng nhắm mắt lại, Lan Thiên Cơ đều chưa có tới một lần. Lan Đình Ngọc tại mẫu thân trước giường bệnh gào khóc, mẫu thân ho ra đến máu tươi đem ống tay áo của hắn nhuộm đỏ. Mẫu thân trước khi chết còn đang nói, "Đình Ngọc, ngươi phải thật tốt sống sót." Nàng tại sau cùng thời khắc hấp hối, lặp đi lặp lại luôn luôn nói, "Đình Ngọc, mụ mụ có lỗi với ngươi. Nếu là sớm biết thì không nên sinh hạ ngươi đến, để ngươi chịu khổ." "Đình Ngọc, giả dụ tương lai ngươi sau khi lớn lên vẫn không thể rời đi hầu phủ, vẫn là cái con thứ, vậy ngươi cũng không cần sinh hải nhi." Tại cái này một cái chớp mắt, Lan Đình Ngọc trong đầu phủ quang lược ảnh lóe qua rất nhiều nhớ lại. "Đình Ngọc thiếu gia." Như bà hơi không kiên nhẫn hô một tiếng ngẩn người Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc lấy lại tinh thần, hắn nhìn về phía Như bà. "Ngươi nói cái gì?" Lan Đình Ngọc hỏi. Như bà lãnh đạm nói ra, "Phu nhân muốn gặp ngươi." Lan Đình Ngọc gật gật đầu, nói ra, "Ta tới, chính là muốn gặp nàng." Hắn theo rồi nói ra, "Ngươi dẫn đường đi." Như bà nói ra, "Theo lão thân tới đi. Ngươi bất quá là cái nô bộc, có tư cách gì tự xưng lão thân?" Lan Đình Ngọc nhạt lạnh nói ra, "Ngươi muốn tự xưng nô thì, làm sao? Ngươi liền điểm ấy quy củ cũng đều không hiểu." Như bà nói ra, "Lão thân chính là phu nhân đặc cách, nếu như Đình Ngọc thiếu gia không hài lòng, có thể đi hướng phu nhân trình bày chi tiết." Lan Đình Ngọc lạnh lùng nói, "Quỳ xuống." "Ngươi nói cái gì?" Như bà ngốc một chút. Lan Đình Ngọc trong mắt lóe lên hàn quang, nói, "Bản thiếu gia để ngươi quỳ xuống, muốn bản thiếu gia lập lại một lần nữa sao?" Như bà nói ra, "Rất xin lỗi, Đình Ngọc thiếu gia, lão thân chỉ quỳ phu nhân." Đùng. Lan Đình Ngọc đột nhiên thân thủ, một bạt thai tát tại Như bà mặt giả bên trên. Như bà chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, nàng liền phản ứng không kịp, cũng đã bị Lan Đình Ngọc trưởng một bạt thai. Như bà nhất thời ngây người, nàng có chút không dám tin nhìn về phía Lan Đình Ngọc. Như bà nhãn lực xác thực là không được, nàng tại hầu phủ lâu dài thầm cư không ra ngoài, căn bản không rõ ràng bên ngoài phong vân biến hóa. Chỉ biết là Lan Đình Ngọc cái này tạp chủng đến chút đạo hạnh. Nhưng là sau lưng nàng có Lâm phu nhân, có Lan hầu gia, nàng mới không sợ Lan Đình Ngọc. Nàng tu vi, lại làm sao có thể nhìn ra Lan Đình Ngọc sâu cả tới. Cho nên giờ phút này, Như bà chịu Lan Đình Ngọc một bạt hai, nhất thời phẫn nộ rời khỏi. "Ngươi dám đánh lao thân?" Như bà trong mắt lóe lên hung quang. "Thế nào, ngươi dám hoàn thủ?" Lan Đình Ngọc nói ra, "Bản thiếu gia bây giờ là Thánh thượng Khâm Phong trấn viện tướng quân, quan viên bái tứ phẩm. Chính là triều đình đại quan, ngươi dám hoàn thủ, theo luật pháp, đưa ngươi phế bỏ tu vi, lưu đày 3000 dặm, vinh thế không được còn." Như bà ngây người. Nàng xem như cảm nhận được Lan Đình Ngọc phong mang. "Đình Ngọc thiếu gia, phu nhân còn đang chờ ngươi." Như bà hít sâu một hơi. Lan Đình Ngọc lại đưa tay, đùng một bạt thai rút đi qua. "Ta để ngươi quỳ xuống, ngươi nghe không hiểu đúng hay không?" Lan Đình Ngọc lạnh lùng nói ra. Cái này một cái chớp mắt, trong lòng của hắn có khoái ý mẹ, hôm nay, nhi tử muốn đem ngài tất cả khuất nhục, cứu hận đều còn trở về. Cái này Như bà năm đó là làm sao khi nhục ngài, nhi tử hôm nay muốn nàng gấp 10 lần hoàn trả." Lan Đình Ngọc ngầm nói ra. Như bà giận dữ, nói, "Tiểu tạp chủng, ngươi không nên quá càng rỡ." "Rất tốt." Lan Đình Ngọc trong mắt lệ quang lóe lên, hắn đột nhiên đưa tay chộp một cái, trực tiếp đem Như bà sau xương cổ sống bắt lấy, sau đó tựa như xách con gà con một dạng xách trên tay. Đáng thương Như bà một thân tu vi, nhưng giờ phút này lại cảm giác được Lan Đình Ngọc đại thủ như lửa lô một dạng. Chỉ cần nàng hơi phản kháng, thì có thể đưa nàng toàn thân đốt sạch sẽ. Như bà một nắm lớn tuổi tác, giờ phút này bị Lan Đình Ngọc như vậy xách theo, quả nhiên là nhận hết khuất đủ. "Tiểu tạp chủng, ngươi mau thả phía dưới lao thân." Như bà hô to. Lan Đình Ngọc trên mặt lạnh lẽo vô cùng, hắn xách Như bà, cấp tốc hướng Lâm phu nhân chỗ đại sảnh đi đến. Cái kia chung quanh gia đình, bọn nha hoàn nhìn đến Như bà bị Lan Đình Ngọc trừng trị, nhưng đều là trong lòng thống khoái. Như bà lâu dài âm u, không âm không dương, cay nghiệt thiếu tình cảm, cả nhà trên dưới, không có hạ nhân là ưa thích Như bà. Đồng thời, bọn gia đình, bọn hạ nhân cũng liền đều hiểu. Năm đó con thứ hôm nay trở về, là muốn vì chết đi mẫu thân đòi công đạo. Diệp Loan Phượng cùng Lan Đình Ngọc cố sự tại hầu phủ bên trong, thực sự không phải cái gì chuyện mới mẻ. Chính là mới tới gia đình cũng đều nghe thế hệ trước nói qua. Rất nhiều gia đình, bọn nha hoàn cũng nhịn không được xa xa tụ tới tham gia náo nhiệt. Tại Lâm phu nhân trong thính đường, Lâm phu nhân đang cùng nàng con trai trưởng Lan Hồng Thà cùng một chỗ dùng trà. Bồi tiếp cùng một chỗ còn có cùng Lan Hồng Thà đồng thời trở về Trương đại tiên sinh. Trương đại tiên sinh là Lâm gia lão khách khanh, một mực tại biên cương thủ vệ. Hắn tại Lâm gia địa vị rất cao, chính là hư tiên sơ kỳ tu vi. Đến mức Lan Hồng Thà tu vi, đó cũng là đã đến tầng 10 đỉnh phong. Lan Hồng Thà vẫn luôn là Lan gia kiêu ngạo, tại Lâm gia bên kia cũng là chịu đến rất nặng vùng trồng. Riêng là mấy năm qua này, Lan Hồng Thà tu vi tiến triển cực thần tốc. Lan Hồng Thà còn được đến hoàng thượng cùng Lan Thiên Cơ tương trợ, đây cũng là hắn tiến bộ nhanh như vậy nguyên nhân. Bồi trong phòng khách còn có một người, người này là cái lão giả áo tím. Lão giả áo tím là Lan Thiên Cơ một năm trước mời về cao thủ, gọi là Nhân Ma. Nhân Ma là theo hắn thế giới tới, lâu dài ở sâu dưới lòng đất cùng yêu ma đỏ sức. Hắn thứ sát chi thuật vô cùng lợi hại. Hắn đến hầu phủ về sau, thì trưởng quản hầu phủ bí vệ. Bí vệ là chuyên môn vì hoàng thượng cùng Lan Thiên Cơ giết người. Trước kia bí vệ đầu mục là Trung Bá, nhưng lúc này, Nhân Ma trưởng không bí vệ. Bí vệ tổng thể tu vi đều lên thăng rất đại một cái cấp bậc. Giờ phút này, Nhân Ma đi ra tiếp khách, cũng là cho Lan Hồng Thà rất lớn mặt mũi. Mặt khác, cũng là bởi vì tối hôm qua Vĩnh Lạc hoàng hậu phái người đến cảnh báo, nói là Lan Đình Ngọc hôm nay có thể muốn tới. Lâm phu nhân bên này chuẩn bị sung túc, nàng ngược lại là không có quá đem Lan Đình Ngọc để vào mắt. Một đoàn người cho chuyện với nhau thật vui. Đúng vào lúc này, Lan Đình Ngọc xách theo Như Bà hùng hùng hổ hổ xuống tới. Lan Đình Ngọc sau khi đi vào, liền đem Như Bà vứt trên mặt đất. Cái kia Như Bà được từ từ, lập tức hướng Lâm phu nhân quỳ khóc lóc kể lể, nói: "Phu nhân, cái này Đình Ngọc thiếu gia không phân tốt xấu thì đánh nhau nô tỳ, phu nhân, ngài muốn cho nô tỳ làm chủ a?" Lan Hồng Thà ánh mắt phức tạp nhìn về phía cái này tiểu đệ, mà Lâm phu nhân lại là giận, sắc mặt nàng khó coi tới cực điểm. Đánh chó còn phải xem chủ nhân đây. Cái này Lan Đình Ngọc bộ này tư thế, thể hiện rõ là muốn gây chuyện. "Lan Đình Ngọc, Như Bà nói thế nhưng là thật?" Lâm phu nhân mặt âm trầm hỏi Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc liếc nhìn mọi người tại đây liếc một chút, ánh mắt của hắn rất nhanh liền rơi vào Lâm phu nhân trên mặt. "Không sai, cái này kẻ nano nên đánh." Lan Đình Ngọc từ tốn nói. "Như thế nào nên đánh?" Lâm phu nhân nói ra, "Như bà đi theo ta mấy chục năm, muốn đánh cũng là bản phu nhân đến đánh, ngươi một cái hầu phủ con thứ, còn không có tư cách này." "Hầu phủ con thứ không có tư cách này, nhưng là triều đình tứ phẩm mệnh quan cũng không có tư cách này sao?" Lan Đình Ngọc nói ra. Lâm phu nhân cười ha ha một tiếng, sau đó nghiêm nghị nói ra, "Triều đình nhất phẩm đại quan lại như thế nào, cái kia cũng không tới phiên ngươi để ý tới dạy ta hầu phủ hạ nhân." "Lâm Nguyệt Sen." Lan Đình Ngọc lạnh giọng nói ra, "Ta hôm nay đến, lười nhắc cùng ngươi xính cái này miệng lưỡi lợi hại. Hầu phủ con thứ, đó cũng là Lan Thiên Cơ nhi tử, là nô tài kia chủ tử. Nhưng nô tài kia vừa mới dám xưng ta tạp chủng, hiện tại, ngươi nói nên xử trí như thế nào?" "Làm càn." Thấm kia đại tiên sinh mở miệng trước. "Lan Đình Ngọc, phu nhân tục danh, cũng là ngươi có thể hô. Còn không quỳ xuống đến nhận lầm." Lan Đình Ngọc quét mắt một vòng Trương đại tiên sinh, nói ra, "Ngươi cũng bất quá là tên cầu nô tài, ta cùng Lâm Nguyệt Sen trò chuyện, còn chưa tới phiên ngươi đến xem bảo." Trương đại tiên sinh trong mắt lệ quang lóe lên, nói ra, "Khá lắm càn rỡ tiểu nhi, ta đến giáo huấn ngươi một chút." Trương đại tiên sinh biết cái này Lan Đình Ngọc tu vi không thấp, liền có chủ tâm muốn thử một lần. Hắn đột nhiên nhất quyền lăng không Lan Đình Ngọc từng đánh chết tới. Một quyền này phát ra, một đạo hung hãn quyền ấn kia chớp hướng Lan Đình Ngọc đụng giết tới. Quyền ấn bên trong, pháp tắc hung hãn, lĩnh vực tự thành. Nho nhỏ nhất quyền bên trong, ẩn chứa như Thái Sơn áp đỉnh lực lượng. Quyền ấn bên trong, phức tạp thâm ảo đạo lý khiến người ta không thể gọt giũa. Lan Đình Ngọc nhìn cũng không nhìn, nói, "Giao huấn bản thiếu gia, ngươi có tư cách này." Hắn chỉ con ngón đúng ra, liền bắn ra một đạo Cửu Viêm kiếm quang. "Oeng!" Cái kia một cái chớp mắt, quyền ấn bị Cửu Viêm kiếm quang bắn trúng. Lập tức, quyền ấn bị chạm thành phấn vụn. Cửu Viêm kiếm quang là trực tiếp nổ bể ra tới. Lan Đình Ngọc tiêu trừ lộ ra hơi hận. "Hảo công phu." Lúc này, Lan Hồng Thà rốt cục mở miệng. Hắn vẫn luôn đang âm thầm quan sát Lan Đình Ngọc. Lan Hồng Thà là cái rất có lòng dạ người, hắn đứng dậy cởi mở cười một tiếng, nói ra, "Thất đệ, ngươi tu vi thật sự là càng ngày càng cao, đại ca đều là không bằng ngươi a." Hắn nói xong cũng tiến lên đây giữ chặt Lan Đình Ngọc tay, sau đó nói, "Đại ca vẫn luôn muốn gặp ngươi, ngươi lần này trở về, phải thật tốt bồi đại ca uống hai chén. Chúng ta bao lâu không gặp mặt? Tiểu tâm 10 năm đi. Lúc trước đại ca nhớ đến rời đi hầu phủ lúc, ngươi vẫn là cái ngây ngô thiếu niên đây." Chương 1852, Giết Ác Nô. Lan Hồng Thà là Vũ Hầu phủ đại thiếu gia, từ nhỏ cũng là thiên phú dị bẩm, thâm thụ Lan Tiên Cơ cùng Lâm phu nhân sủng ái. Đổi mới nhanh không quảng cáo, mà lại, Lan Hồng Thà nhân phẩm cũng không phải là cái kia còn lại mấy cái huynh đệ có thể so với. Lan Đình Ngọc từ 6 tuổi năm đó, mẫu thân về phía sau, hắn vẫn là nhờ có Lan Hồng Thà một chút chiếu cố. Cho nên, tại Lan Đình Ngọc trong lòng, đối Lan Hồng Thà còn là có kính trọng cùng cảm kích. Chỉ bất quá, Lan Hồng Thà chiếu cố cũng rất có hạn. Lan Hồng Thà phần lớn thời gian đều tại tu luyện, mà lại khi dễ hắn những hạ nhân kia đều là Lan Hồng Ninh đệ đệ nhóm bảy mưu đặc kế, tăng thêm Lâm phu nhân cũng có ý dung túng, cho nên dưới loại tình huống này, Lan Hồng Thà cũng là nhàn có chút lực bất tòng tâm. Quan trọng hơn là, Lan Hồng Bình tâm nghĩ cũng không tại Lan Đình Ngọc trên thân. Hắn đối Lan Đình Ngọc chiếu không chú ý được là xuất phát từ cá nhân hắn tố chất. Hắn rất ít đi chú ý Lan Đình Ngọc, càng sẽ không đem Lan Đình Ngọc sự tình để ở trong lòng. Lan Hồng Thà lúc này muốn cùng Lan Đình Ngọc kết giao tình, đây cũng là trèo lấy phía trên. Nếu là Lan Hồng Thà không phải Lâm phu nhân nhi tử, Lan Đình Ngọc nhất định phải hậu báo Lan Hồng Thà. Nhưng là giờ này khắc này, Lan Đình Ngọc là ai mặt mũi đều không muốn cho. Hắn đứng tại chỗ, không lúc ních, sau đó trầm giọng nói ra, "Đại ca, rất xin lỗi, hôm nay ta chỉ sợ không có thời gian bồi ngươi uống rượu." Lan Hồng Thà ngốc ngẩn ngơ, nói ra, "Thất đệ, ngươi có ủy khuất gì, đều có thể cùng đại ca ta nói. Đại ca nhất định giúp ngươi chủ trì cái công đạo này." "Không cần." Lan Đình Ngọc nói ra, "Tại ta bất lực thời điểm, ta không có yêu cầu ngươi cho ta chủ trì công đạo. Tại ta hôm nay có năng lực thời điểm, ta càng không cần người khác đến cho ta chủ trì công đạo. Huống chi, ta muốn tìm người này hay là mẫu thân ngươi?" Lan Hồng Thà sắc mặt nhất thời biến, hắn ánh mắt lạnh xuống, nói ra, "Thất đệ, ngươi là thật muốn đoạn tuyệt với ta?" Lan Đình Ngọc nhìn về phía Lan Hồng Thà, nói ra, "Ta muốn tra rõ ràng, năm đó mẹ ta đến cùng là làm sao chết?" "Làm sao? Đại ca, ngươi cho là ta cái này kháng cáo rất quá đáng. Mẹ ta liền nên chết oan, ta thân là con của người, một khi hỏi đến cũng là không đúng. Hắn không đợi Lan Hồng Thà trả lời, đột nhiên thì tuân ra vô cùng sát ý tới. Hắn liếc nhìn ở trong sân người, âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay, liền xem như Lan Thiên Cơ, hoàng thượng đến, người nào cũng đừng nghĩ ngăn cản ta đem sự tình biết rõ ràng. Năm đó có phần hại ta mẹ, toàn bộ đều muốn đền mạng. Cái thứ nhất muốn chết chính là cái này ác nô. Lan Đình Ngọc đột nhiên nhất chỉ như bà, hắn đột nhiên xuất trưởng chụp vào như bà. Làm cản. Lan Hồng Thà giận, hắn cũng biết, hôm nay chỉ sợ khó có thể tốt. Lan Đình Ngọc muốn làm ngay trước hắn mặt giết người, Lan Hồng Thà làm sao có thể cho phép. Tại Lan Đình Ngọc xuất thủ trong nháy mắt, Lan Hồng Thà theo xuất thủ. Lan Hồng Thà thân hình lóe lên thì ngăn tại như bà trước mặt. Ngay vào lúc này, Lan Đình Ngọc thân thủ bắt tới. Lan Đình Ngọc tay giống như sắt thép hồng lô, như vậy chụp tới, mau lẹ bên trong mang theo một loại huyền ảo pháp tắc. Lan Hồng Thà lạnh hừ một tiếng, nhất quyền tuôn ra tới. Lan Đình Ngọc tay như ứng trảo, mà Lan Hồng Thà quyền như sơn nhạc. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Phanh một tiếng, lột ngạt tiếng va đập lên. Lan Hồng Thà sắc mặt tái xanh, cấp tốc lui về phía sau mấy bước. Cái này một cái trước mắt, hắn quyền đầu run rẩy lên, trên mặt to như hạt đậu mồ hôi quần quần mà xuống, sắc mặt cũng là trắng bệnh. Lan Hồng Thà lại nhìn Lan Đình Ngọc sắc mặt đã là tràn ngập kính sợ. Hắn sớm nghe nói qua cái này thất đệ không biết chỗ đó đến kỳ ngộ, bây giờ đã là nhân trung lắm vượng. Nhưng hắn không tin, chỉ bằng một phen kỳ ngộ, cái này thất đệ liền có thể vượt qua hắn mấy chục năm khổ luyện. Hắn cũng là thiên chi kiêu tử a. Nhưng là giờ này khắc này, Lan Hồng Thà không thể không tin tưởng. Hắn vừa mới cùng Lan Đình Ngọc một trường này đụng nhau bên trong, chỉ cảm thấy đối phương trảo lực bên trong ẩn chứa thương khung thần uy, hắn tựa hồ cảm nhận được đó là một đầu thương khung thần long phụ phục tại trong vũ trụ, đột nhiên, nhẹ nhàng vừa nhấc chảo mà thôi. Lần này giao thủ nhất thời để giữa sân Trương đại tiên sinh còn có Lâm phu nhân thất sắc. Tiểu xuất sinh này, thế mà tu luyện tới mức độ này. Lâm phu nhân ngầm kinh hãi. Trương đại tiên sinh thì là đối Lan Hồng Thà tu vi rõ ràng nhất, Lan Hồng Thà ỷ vào pháp bảo Côn Lôn Ngọc là có thể cùng hắn tranh tài vô số tụ hợp. Trương đại tiên sinh biết, Lan Hồng Thà khoảng cách hư tiên cũng chỉ là cách xa một bước. Hắn tự nhận lấy bản sự của mình, là không có cách nào một chảo ở giữa, liền đem đại thiếu gia Lan Hồng Thà bước đến nước này. Trương đại tiên sinh trong lòng cũng thì rõ ràng, cái hầu phủ này con thứ, truyền kỳ giống như con thứ, thực lực đã đến một loại cực kỳ khủng bố cấp độ. Lúc này, cũng chỉ có người kia ma vẫn là bình chân như vậy, chỉ là có nhiều thú vị nhìn lấy Lan Đình Ngọc. Hắn không nói một lời, dường như trong thính đường phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Lan Đình Ngọc nhìn về phía Lan Hồng Thà, nói ra, đại ca, đây là ta một lần cuối cùng hô đại ca ngươi. Vừa mới một chảo này, là ta hồi báo ngươi năm đó trợ giúp. Nếu như ngươi lại hướng ta xuất thủ, đừng trách ta ra tay vô tình. Hắn sau khi nói xong, tiến lên trước một bước. Tiện thì, ngươi còn nhớ đến năm đó trời đông giá rét, ngươi là như thế nào lấy đi ta cùng ta mẹ lửa than, ngươi là như thế nào đập mẫu thân của ta. Như bà kinh hồn bạt vía, đến lúc này, nàng rốt cục cảm nhận được hoảng sợ. Nàng xin giúp đỡ nhìn về phía Lâm phu nhân. Lâm phu nhân ánh mắt âm hàn, nhưng lại không lên tiếng phát. Như bà lập tức liền hiểu hết thảy, nàng cắn răng nói ra, tiểu tạp chủng, lão thân chỉ hận năm đó, vì cái gì không thi ám thủ đưa ngươi cho giết. Không phải vậy lời nói, hôm nay chỗ nào có thể để ngươi ở chỗ này quát tháo. Ngươi đương nhiên muốn giết ta, ngươi ba phen mới bận điều động âm ma tại lúc nửa đêm đợi hù dọa tại ta, muốn đem ta hoảng sợ thành xí ngốc. Kể từ đó, Lan Thiên Cơ cũng sẽ không trách tội ngươi. Lan Đình Ngọc nói ra, chỉ tiếc, ta để ngươi thất vọng. Những cái kia tà mị quỷ quái vẫn chưa dọa ta. Hắn quyết không, hắn bất quá một cái 7-8 tuổi tiểu hải tử, tại cái kia dạng lạnh lẽo ban đêm, vô thân vô cố, còn muốn bị lão bà tử này dùng một chút khủng bố quỷ quái tại phía trước cửa sổ hù dọa. Như không là bởi vì trong lòng hắn có hận, cố này hận nguyên động lực điều động, chỗ của hắn có thể sống đến giờ này khắc này. Thế nào, Lan Hồng Thà, ngươi thật bất ngờ sao? Lan Đình Ngọc hạ hạ mà cười, hắn nhìn về phía Lan Hồng Thà, nói ra, đây bất quá là một góc của băng sơn mà thôi, ngươi cũng đã biết ta từ khi sinh ra tại cái này hầu phủ qua là cái gì cuộc sống. Ta từ lúc còn nhỏ lên, thì nhìn ta mẹ bị mẫu thân ngươi, bị cái này hầu phủ hạ nhân khi nhục. Mẹ ta sau khi chết, bọn họ chưa từng làm qua ta là một người. Cũng là so cái này hầu phủ mua đến nô bộc đều muốn không bằng, chỉ ít, bọn họ còn có thể ôm nhau sưởi ấm, ta cũng chỉ có thể một người tránh trong chăn khóc. Đại Khang Thiên Lâm 6 năm, Lan Kiếm một cố ý đem Lan Xây Sáng Chói một cái tiểu đồ chơi ném đang ở trong phòng ta. Lan Xây Sáng Chói đem mặt ta giẫm tại trên mặt đất làm nhục chỉnh một chút hai canh giờ, ngươi có thể tưởng tượng, đó là cái gì cảm giác sao? Các ngươi thật làm sai một việc, vậy nếu không có giết chết ta Lan Đình Ngọc. Lan Hồng Thà một câu đều nói không nên lời. Hắn sau một lúc lâu khe khẽ thở dài, hướng Lâm phu nhân nói ra, "Mẫu thân, ngài không nên như vậy yêu chiều, dù cho tha cho bọn họ." Lâm phu nhân lạnh giọng nói ra, "Một cái con thứ, liền xem như đánh chết, cũng là hắn phúc khí." Ha ha ha ha. Lan Đình Ngọc lệ cười rộ lên. Hắn sau đó đột nhiên nhất trưởng chụp tới, tốc độ của hắn rất nhanh, trực tiếp đem cái kia như bà bắt trên tay. "Người đi chết đi." Lan Đình Ngọc bạo giống một tiếng. Ầm ầm. Cái kia một cái trước mắt, như bà mặt nhanh chóng biến hình. Nàng trong mắt lóe lên cực độ thống khổ thân sắc, nàng trong thân thể một đoàn liệt diễm bộc phát ra. Thân thể nàng biến hóa, thế mà cấp tốc liền bị đốt hóa thành cho tàn. Cái này như bà liền thì như vậy, thân tử đạo tiêu. Đồng thời, vậy bên ngoài tiếng bước chân nhanh chóng chuyển đến. Lại là tứ thiếu gia Lan Xây Sáng Chói, lục thiếu gia Lan Kiếm một. Tam thiếu gia Lan Trung Sáng sớm bị Lan Thiên Cơ trục xuất hoàn thành. Lan Kiếm thứ nhất một mực tại đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Là Lan Xây Sáng Chói đi nói cho Lan Kiếm một, nói là Lan Đình Ngọc trở về, mà lại khí thế hung hăng. Bởi vậy, Lan Kiếm một thì lập tức cùng Lan Xây Sáng Chói chạy tới. Lan Kiếm vừa cùng Lan Xây Sáng Chói sau khi đi vào, vừa tốt liền thấy như bà bị Lan Đình Ngọc giết. Lan Đình Ngọc, ngươi thật lớn mật, công nhiên tại hầu phủ giết người, cái này là tử tội, tử tội. Lan Kiếm Nhất lăng lệ vô cùng nói ra. Lan Xây Sáng Chói cũng hạ hạ lệ cười, nói ra, Lan Đình Ngọc, ngươi chết chắc. Ta cái này đi bẩm báo hoàng hậu nương nương, để cho nàng trị ngươi tội. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi học chút bản sự, liền có thể xem thường hết thảy sao? Lan Xây Sáng Chói nói xong quay người muốn đi. Lan Đình Ngọc lạnh lùng nói ra, ta xem các ngươi đến, cũng đừng đi. Trước kia ân oán, chúng ta hôm nay tính toán cái rõ ràng. Hắn sau khi nói xong, đột nhiên miệng phun chân nguyên. Một miệng cựu viêm thần hỏa cấp tốc hóa thành cựu viêm thần long. Cái này cựu viêm thần long mặc lấy long văn khải giáp, ngược lại không đến nỗi tướng hầu phụ thiêu. Cựu viêm thần long cấp tốc bay ra đại sảnh, đem trọn tòa tòa nhà lít nha lít nhít quay trùng quanh lên, quả thực cũng là kín không kẽ hở, bất kỳ người nào cũng xông ra không được. Lan Xây Sáng Chói liền nhìn đến trước mắt đại môn bị cái kia cựu viêm thần long thân thể chắn đến xích sao, một điểm khe hở đều không có. Trong thính đường nhất thời thì ngầm hạ đi. Có phía dưới người lập tức đốt lên ánh đèn tới. Lan Xây Sáng Chói biến sắc, đang muốn chửi ầm lên, Lan Hồng Thà lập tức quát lớn, "Lão tứ, ngươi im miệng." Lan Xây Sáng Chói cùng Lan Kiếm một đôi đại ca Lan Hồng Thà nhất là tôn trọng, giờ phút này thấy đại ca quát lớn, liền lập tức im lặng. Lan Hồng Thà nhìn về phía Lan Đình Ngọc, trầm giọng nói ra, "Lão thất, bất kể như thế nào, tất cả mọi người là huynh đệ. Những năm này, bọn họ là có bất thường. Có thể ngươi còn sống đến bây giờ, điều này nói rõ, bọn họ không có giết ngươi chi tâm. Ngươi hôm nay bày ra cái này tư thế, là muốn làm cái gì? Thật muốn huynh đệ đao binh gặp nhau. Cái kia Ano, ngươi cũng giết. Chuyện này, ta có thể cho mẹ ta không truy cứu ngươi." Lan Đình Ngọc nói ra, "Nếu là chỉ vì ta mấy năm nay sở thụ khuất nhục, ta đương nhiên sẽ không giết các ngươi. Nhưng là, ta hôm nay muốn tra là, mẹ ta vì sao lại đột nhiên đến bị bệnh mà chết? Mẹ ta thân thể luôn luôn đều rất tốt, một đêm kia từ uống một chén nhà bếp đưa tới canh hạt sen về sau, đêm đó thì thổ huyết. Mấy ngày nữa, thân thể càng phát ra không tốt, sau cùng chết trên giường." Hắn đón đến, nói ra, "Sự kiện này, Lâm Nguyên Sen, ta hỏi ngươi, cùng ngươi có quan hệ hay không?" Lâm phu nhân trầm mặt, lại không nói chuyện. Lan Đình Ngọc nói ra, "Ngươi không nói đúng không?" Lâm phu nhân nói ra, "Ngươi cũng đã biết, ngươi là đang làm gì sao? Ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không?" Chương 1853, ra vẻ ta đây. "Hậu quả? Ta sợ hậu quả gì?" Lan Đình Ngọc nói ra, "Không phải liền là vừa chết sao? Ta không sợ chết. Ta Lan Đình Ngọc một thân một mình, có cái gì tốt e ngại? Hôm nay, nếu như ta không làm rõ ràng được năm đó mẹ ta chết oan trần tướng, vậy liền toàn bộ đều chết tốt, giết Lâm 1000, cũng tuyệt không buông tha một cái." Lâm phu nhân sắc mặt thay đổi, nói ra, "Xem ra cái kia đạo nhân thật sự là không có nói sai, ngươi chính là cái 10 phần người điên, hầu gia nhất nghiệm chi nhân đưa ngươi giữ lấy, thật sự là vô cùng lớn sai lầm." "Đạo nhân?" "Cái gì đạo nhân?" Lan Đình Ngọc hơi kinh hãi, lập tức hỏi. Lâm phu nhân lạnh giọng nói ra, "Năm đó ngươi xuất sinh một khắc này, thì có thần bí đạo nhân vì ngươi phê quá mệnh. Nói ngươi là hầu gia chúng đích ma kiếp, khắc tinh. Trong tộc nhiều người đều là chủ trương muốn đem ngươi giết chết, là hầu gia lực bài chúng nghị đưa ngươi lưu lại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trong lòng ngươi chỉ sợ hận nhất ý nguyên vẫn là hắn. Ta vì cái gì hận hắn? Trong lòng ngươi không rõ ràng sao? Lâm Nguyên Sen, ngươi trong này ở giữa làm qua thần bí, trong lòng ngươi không có đếm sao? Nếu không có ngươi lòng dạ hẹp hòi, không cho phép ta cùng mẫu thân của ta, ta Lan Đình Ngọc Thiên tính có bệnh, liền cha mình đều dung không được sao? Ngươi phạm phải sai lầm, muốn bởi vì làm một cái thần bí đạo nhân mấy câu thì đẩy đến trên người của ta, quả thực cũng là buồn cười." Lan Đình Ngọc theo rồi nói ra, "Lâm Nguyên Sen, ta hỏi lại ngươi, mẹ ta năm đó đến cùng là làm sao chết? Nếu như ngươi nói không rõ ràng, ta trước hết giết Lan Kiếm một. Ngươi một mực không nói, ta liền đem ngươi nhi tử nhóm toàn bộ giết." Nói càng về sau, Lan Đình Ngọc trong mắt lộ hung quang. Hắn là thật đã đỏ mắt, như là đã lộ ra kế hoạch, hắn còn có cái gì tốt cố kỵ. Lan Đình Ngọc sau khi nói xong, bàn tay lớn vồ một cái, một đạo cửu viêm đại thủ ấn liền hướng Lan Kiếm một chảo đi. Lan Đình Ngọc hư tiên trung kỳ tu vi, tiếu ngạo tại chỗ, hắn uy nghiêm, khí thế triển lộ ra. Như Lan Kiếm nhất, Lan Xây Sáng Chói loại này, chỉ có run rẩy phần. Liền tránh suy nghĩ đều không sinh ra tới. Làm cản. Lúc này, Trương Đại Tiên Sinh cùng Lan Hồng Thà triệt để đứng không vững. Hai người đồng thời xuất thủ, Lan Hồng Thà đầu tiên liền tế ra pháp bảo Côn Lôn Ngọc. Cái kia Côn Lôn Ngọc tại Lan Hồng Thà pháp lực cuồng mạnh thôi động phía dưới, cấp tốc hóa thành chói mắt ngọc quang. Đạo này ngọc quang nhanh như lôi đỉnh, đồng thời mang theo vô thượng pháp tắc hung hãn hướng Lan Đình Ngọc chạm giết tới. Ừm, thật là tinh khiết lực lượng, pháp tắc có dung tiên phía dưới ô hề ý vị. Lan Đình Ngọc không cần đi nhìn, liền cảm nhận được Côn Lôn Ngọc chỗ lợi hại. Ngọc quang bên trong mang theo vô cùng kiếm ý, một kiếm chém tới, có chặt đứt thiên cổ lực lượng. Lan Đình Ngọc cũng không nghĩ nhiều, hắn cấp tốc phun ra một miệng chân nguyên. Cái này chân nguyên cấp tốc hóa thành cựu viêm thần kiếm. Cựu viêm thần kiếm liền cũng hung ác hướng ngọc này quang chém giết tới. Ầm ầm. Hai cái kiếm quang chém giết cùng một chỗ, nhất thời kiếm khí tung hành. Kiếm khí ánh mắt xéo qua bắn phá, ầm ầm, cấp tốc liền đem bốn phía chém thất linh bát lạc, vô số đạo khủng bố kiếm ngân tại mặt đất xuất hiện. Cái kia xà nhà cũng bị chém đứt, còn có một số nha hoàn, hạ nhân trực tiếp liền bị kiếm quang giết chết. Mà Lâm phu nhân thì bị Trương Đại Tiên Sinh bảo hộ lấy, cũng không có thụ thương. Trương Đại Tiên Sinh cũng đồng thời xuất thủ, hắn cái này hư tiên cao thủ cũng không phải ăn chay. Cái kia ngọc quang đột nhiên lại hóa thành một mảnh lóa mắt ngọc quang, đem Lan Đình Ngọc cùng Cựu Viêm Thần Kiếm hoàn toàn bao phủ đi vào. Ngọc quang sáng rực, để Lan Đình Ngọc trước mắt cái gì đều nhìn không thấy. "Thất đệ, đây là ngươi bức ta." Lan Hồng Thà sát tâm tỏa ra, thôi động Côn Lôn Ngọc sát chiêu. Trong mấy mắt, vô số ngọc quang hóa thành lẫn nhau khúc xạ. Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ngọc quang hóa thành ngàn vạn đạo hung ác kiếm mang vừa đi vừa về chém giết Lan Đình Ngọc. Cái kia ngọc quang chi bên trong pháp tắc tinh thuần sạch sẽ vô cùng, như vậy chạm giết tiếp, nhiều ít ma đầu đại kiêu đều không có dễ rủ cơ hội, trực tiếp chết oan chết uổng. Trương Đại Tiên Sinh càng là trực tiếp, hắn cũng là hạ tử thủ. Đoạt hồn nhiếp phách thần quang. Trương Đại Tiên Sinh bao bọc ra đoạt phách kính, hắn lĩnh vực pháp lực toàn bộ dồn vào đoạt phách trong kính. Cái kia đoạt phách kính bắn ra màu đen thần quang, cấp tốc đem Lan Đình Ngọc bao phủ. Ngọc quang đem Lan Đình Ngọc chém giết, đoạt phách kính thu lấy Lan Đình Ngọc hồn phách, để Lan Đình Ngọc vĩnh viễn không được siêu sinh. Trong nháy mắt đó, Lan Đình Ngọc bị chém giết thành phấn vụn. Lan Hồng Thà rất có ăn ý thu côn luôn ngọc, sau đó, một đoàn hắc mang cũng liền thu nhập đến cái kia đoạt phách trong kính. Đoạt phách trong kính có sống tiểu chết trận, đem tất cả linh hồn cấp tốc chém giết thành cho tàn, đồng thời đem luyện hóa, hấp thu, cường đại đoạt phách kính tự thân. Không biết tự lượng sức mình tiểu xuất sinh. Trương Đại Tiên Sinh gặp thuận lợi thu Lan Đình Ngọc, không khỏi thở phào một hơi. Hắn vừa mới vẫn còn có chút khẩn trương, lúc này gặp Lan Đình Ngọc đã chết, rốt cục dám thể hiện ra hắn cuồng ngạo. Lan Hồng Thà cũng là thở phào. Hắn cũng không muốn giết Lan Đình Ngọc, nhưng lúc này Lan Đình Ngọc quá mức hùng hổ dọa người, hắn làm thủ hộ mẫu thân, nhất định phải có thủ đoạn tàn nhẫn. Cái này tiểu tạp chủng, chết. Lâm phu nhân lập tức hỏi. Trương Đại Tiên Sinh nói ra, phu nhân cứ yên tâm, cái này tiểu tạp chủng đã chết đến mức không thể chết thêm, vinh thế không được siêu sinh. Lan Hồng Thà nói ra, đúng vậy à, mẹ, hắn đã bị Hải Nhi côn lôn ngọc chém giết thành phấn vụn, lại bị Đại Tiên Sinh đoạt phách kính tướng hồn phách thu lấy luyện hóa. Tuyệt không có khả năng lại sống tới. Lâm phu nhân cũng liền tránh thức buông lòng một hơi, nói ra, tốt, tốt, quá tốt. Lần này, chúng ta cũng không sợ hầu gia trách tội, là xuất sinh này chủ động đến đây khiêu khích, còn giết như bà. Liền xem như hoàng hậu nương nương chỗ đó, cũng là không lời nào để nói. Thật sự là thiên đường có đường, cái này tiểu tạp chủng không đi, địa ngục không cửa, hắn càng muốn sống tới. Còn thật sự cho rằng học chút bản lãnh, liền có thể không đem hầu phủ để vào mắt. Hắn cùng hắn cái kia người chết mẫu thân, đều là đồ đê tiện. Ách. Đúng lúc này, cái kia một mực thờ ơ lạnh nhạt nhân ma mở miệng. Chư vị có phải hay không cao hứng quá sớm? Nhân ma nói ra. Mọi người nhất thời ngơ ngẩn. Lan Hồng Thà đối với người ma có chút kính sợ, biết người này ma là thâm bất khả trắc cao nhân. Hắn lập tức nói, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Nhân ma chỉ bên ngoài Cửu Viêm Thần Long. Cái kia thần long còn đem cả tòa nhà chết bịt lại đây. Như là tiểu thiểu gia đã chết, hắn cái này thần long cũng nên tiêu tán a. Nhân ma nói ra. A. Trương Đại Tiên Sinh cùng Lan Hồng Thà nhất thời hoảng sợ. Ta đoạt phách kính. Trương Đại Tiên Sinh càng là sợ hãi, cấp tốc tế ra đoạt phách kính. Cái kia đoạt phách trong kính đột nhiên rõ ràng, bên trong xuất hiện Lan Đình Ngọc bóng người. Lan Đình Ngọc sắc mặt lãnh đạm, đột nhiên, hắn tà mị cười một tiếng. Đó lấy, một cổ manh liệt hỏa diễm tại trong kính xuất hiện. Cái kia đoạt phách trong kính chính là tự thành tiểu thế giới, bên trong có Trương Đại Tiên Sinh ngưng luyện ngàn năm kết tinh, toàn bộ đều là linh hồn chi lực. Tuy nhiên không so được La Quân linh hồn tinh thạch, nhưng cũng là vô cùng lợi hại. La Quân linh hồn tinh thạch tại áo đen Tố Trinh trợ giúp phía dưới, hấp thu qua quá nhiều tuyệt đỉnh cao thủ linh hồn. Đó là hắn pháp bảo không thể so sánh cùng nhau. Đoạt phách trong kính, trong lúc nhất thời, vô biên cựu viêm thần hỏa hùng manh đốt cháy. Cái kia màu đen trong gương, đột nhiên trở nên sáng ngời vô cùng. Không, không. Trương Đại Tiên Sinh biến sắc, lòng hắn tại máu. Hắn tất cả kết tinh, tâm huyết tại thời khắc này toàn bộ bị hủy. Sau đó, đoạt phách kính mặt kính bắt đầu sinh ra vết nứt, tấm gương kia cũng biến thành kỳ nóng vô cùng. Một lát sau, đánh cho một tiếng, đoạt phách kính nổ bể ra tới. Lan Đình Ngọc cấp tốc thu nhiếp thần hỏa, ra trong sân bây giờ. Cái này một cái trước mắt, Trương Đại Tiên Sinh, Lan Hồng Thả, Lâm Phu Nhân cùng nhau biến sắc. Trong mắt bọn họ xuất hiện hoảng sợ. Chỉ có nhân ma, y nguyên nhàn nhạt. Lan Đình Ngọc cũng lười nhìn nhân ma, hắn đột nhiên hướng cái kia Trương Đại Tiên Sinh phun ra một miệng chân nguyên. Ngươi cũng nếm thử bản thiếu gia cựu viêm lĩnh vực đi. Trong nháy mắt, vô cùng cựu viêm thần hỏa lĩnh vực xuất hiện, liền đem Trương Đại Tiên Sinh bao khỏa ở chính giữa. Lan Đình Ngọc tự nhiên có thể đem mọi người toàn bộ bao trùm, thậm chí có thể đem nửa cái hoàng thành đều bao bọc ở trong lĩnh vực. Nhưng hắn không thể làm như thế, hắn muốn đem chiến cục khống chế tại trong phạm vi nhỏ. Dạng này mới có thể tận lực không dẫn tới triều đình bên kia can thiệp. Mà lại, Lan Đình Ngọc cũng không phải là muốn tất cả mọi người chết, hắn còn cần muốn biết rõ ràng mẫu thân năm đó tử vong chân tướng. Lan Đình Ngọc biết mẫu thân chết cùng Lâm phu nhân thoát không can hệ, nhưng hắn muốn Lâm phu nhân thừa nhận. Trọng yếu nhất là, Lan Đình Ngọc còn muốn biết rõ ràng, năm đó hạ độc chết mẫu thân sự tình, phụ thân Lan Thiên Cơ là sớm biết được, còn là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Nếu là biết được, hắn liền muốn được nếu không làm trái sự tình, đem Lan Thiên Cơ cũng cho giết. Xem như lấy an ủi mẫu thân trên trời có linh thiêng. Nếu là Lan Thiên Cơ không biết được, mà độc lại là Lâm phu nhân dưới. Vậy hắn còn muốn hỏi Lan Thiên Cơ, vì cái gì không cho mẫu thân chủ trì công đạo? Cửu Viêm Thần Hỏa lĩnh vực bao trùm Trương Đại Tiên Sinh, Trương Đại Tiên Sinh khắc sâu biết Cửu Viêm Thần Hỏa lĩnh vực lợi hại, lập tức thân hình lấp loé, muốn đột phá cái này Cửu Viêm Thần Hỏa lĩnh vực. Nhưng là Lan Đình Ngọc Cửu Viêm Thần Hỏa lĩnh vực cũng là thế giới tự thành, vô luận Trương Đại Tiên Sinh làm sao né tránh, nhưng đều là không thể rời bỏ Cửu Viêm Thần Hỏa lĩnh vực phương thốn chi địa. Liệt diễm đốt cháy. Trương Đại Tiên Sinh tế ra thiết huyết khải giáp ngăn cản. Đồng thời, hắn cũng phóng xuất ra chính mình lĩnh vực cùng Lan Đình Ngọc lĩnh vực đối kháng. Hắn lĩnh vực chính là đoạt hồn nhất phách lĩnh vực, nhưng cái này lĩnh vực tựa hồ trời sinh liền sợ Cửu Viêm Thần Hỏa, căn bản là không có cách chống lại. Lan Đình Ngọc Cửu Viêm Thần Hỏa chính là thiên hạ vô cùng bá đạo thần hỏa. Trương Đại Tiên Sinh liên tục xuất quyền, lấy vô thượng pháp lực muốn đem cái này Cửu Viêm Thần Hỏa lĩnh vực quanh ra một đầu lỗ hổng tới. Hắn quyền pháp chính là chí cương chí mãnh nứt giống như quyền pháp. Nhất quyền ra ngoài, giống như 10 triệu đầu tượng thần xé rách ra ngoài. Cái kia Cửu Viêm Thần Hỏa lĩnh vực cũng là chấn động liên tục, Lan Đình Ngọc một tay phát lực, đồng dạng, tại Cửu Viêm Thần Hỏa lĩnh vực bên trong, đột nhiên Cửu Long gào thét, cùng Trương Đại Tiên Sinh quyền lực xé rách đụng vào nhau. Liên tục ba quyền, Trương Đại Tiên Sinh quyền lực đều bị Cửu Long gào thét chấn thành phấn vụn. Lan Đình Ngọc một tay luyện giết Trương Đại Tiên Sinh, mà hắn ánh mắt lại đang nhìn gần Lan Hồng Thà, nhân ma chờ. Chỉ cần bọn họ có phản kháng, hắn cũng phải lập tức xuất thủ. Đi. Lan Hồng Thà đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hắn lần nữa thôi động côn lôn ngọc. Cái kia côn lôn ngọc hóa thành một đạo ngọc quang hung hãn chạm giết tới. Lan Đình Ngọc trong tay bắt pháp quyết, đột nhiên cong ngón đúng ra. Sau đó, tại Cửu Viêm Thần Hỏa trong lĩnh vực đột nhiên thoát ra một miệng Cửu Viêm cự kiếm tới. Khẩu này cự kiếm cùng cái kia Côn Lôn Ngọc Bảo Quang chém giết cùng một chỗ. Chỉ trong nháy mắt, liền đem Côn Lôn Ngọc Bảo Quang chạm thành cho tàn. Đã như vậy, Lan Hồng Thả, vậy ngươi cũng phải đi chết đi. Lan Đình Ngọc trong mắt sát cơ lộ ra. Chương 1854, Tâm Hỏa Bất Diệt. Lan Hoành Linh bị kinh ngạc, hắn bạo giống một tiếng, nói, Côn Lôn chi thủ. Cái kia Côn Lôn Ngọc đột nhiên toàn bộ hóa thành một đạo ngọc quang nồng đậm, tại Lan Hoành Linh điều khiển, hình thành một đạo màu ngà sữa cự thủ. Cái này màu ngà sữa cự thủ một chút thì vồ lấy Lan Đình Ngọc Cửu Viêm cự kiếm. Cái kia Cửu Viêm cự kiếm mãnh liệt giằng co, nhưng là Côn Lôn chi thủ nhưng lại có chấn áp Côn Lôn sơn lực lượng, cái kia Cửu Viêm cự kiếm thế mà nhìn một chút bị đồng hóa, tất cả hỏa diễm, lực lượng đều bị nhìn một chút hóa thành ngọc quang. Đây chính là Côn Lôn chi thủ chỗ lợi hại. Mắt thấy, Cửu Viêm cự kiếm đã bị toàn bộ đồng hóa thành ngọc quang. Cái kia bên cạnh Lan Xê sáng chói cùng Lan kiếm một cũng mắt cũng không chớp nhìn lấy, năm đó tiểu tạp chủng, hôm nay lại lợi hại đến mức này. Cái này trong lòng hai người thực là rất không thể tiếp nhận. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng là e ngại. Năm đó sự tình, bọn họ biết mình là làm quá mức. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, cái này tiểu tạp chủng có thể đột nhiên xoay người, thế mà lợi hại như vậy đâu. Lan Đình Ngọc một tay trấn áp Trương Đại Tiên Sinh, một tay ứng đối Lan Hoành Linh Côn Lôn Ngọc. Lấy hắn tu vi, hoàn toàn có thể dùng Cửu Viêm Thần Hỏa lĩnh vực đem những người này toàn bộ hòa tan vào. Nhưng hắn Cửu Viêm Thần Hỏa lĩnh vực quá mức bá đạo, có thể sẽ trực tiếp đem Lâm phu nhân, thậm chí toàn bộ hầu phủ đều cho thiêu sạch sẽ. Cho nên, Lan Đình Ngọc lựa chọn khắc chế. Giờ phút này, Lan Hoành Linh tuy nhiên đã đem Lan Đình Ngọc Cửu Viêm cự kiếm đồng hóa, nhưng hắn cũng không có thở phào. Bởi vì Lan Đình Ngọc trước đó triển hiện ra thủ đoạn thật sự là quá mức quỷ dị. Mà lúc này, cái kia bị đồng hóa thành màu ngà sữa Cửu Viêm cự kiếm quả nhiên lại lên biến hóa. Tại Cửu Viêm cự kiếm nội bộ, đột nhiên diễn sinh ra liệt diễm tới. Vết nứt màu đỏ tại bề ngoài bộ xuất hiện, vang một tiếng, đón lấy, Cửu Viêm cự kiếm hóa thành thiên châm lửa ánh sáng, những thứ này hỏa quang lại cấp tốc tuôn ra vô cùng uy lực tới. Côn Lôn chi thủ liên tục trấn áp, nhưng trung quy là không trấn áp được. Một giây sau, toàn bộ Côn Lôn chi thủ trực tiếp bị nổ bể ra tới. Côn Lôn ngọc liền hóa thành tro tàn. Lan Đình Ngọc trong lúc nhấc tay liền đem đoạt phách kính cùng Côn Lôn ngọc hai kiện chí bảo hủy diệt, hắn càng không lưu tình, trong tay bắt pháp quyết, cường đại pháp lực khu động. Cửu Viêm đại thủ ấn. Lan Đình Ngọc khẽ quát một tiếng. Sau đó, thiên châm lửa quang ngưng tập hợp một chỗ, đột nhiên hình thành một đầu thần long. Thần long gào thét, lại hóa thành một đạo cự đại hỏa diễm thủ ấn hướng Lan Hoành Linh chao nhất tới. Lan Hoành Linh liên tục lùi lại, hắn trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Cái kia Cửu Viêm đại thủ ấn đốt cháy trong không khí từ trường, phân tử, lấy vô thượng quy tắc cùng lực lượng trấn áp tới. Lan Hoành Linh muốn chạy trốn cũng trốn không thoát bên ngoài Cửu Viêm thần long phong tỏa. Giờ khắc này, Lan Hoành Linh tuyệt vọng vô cùng. Hắn Côn Lôn Ngọc bị hủy, hắn tất cả thủ đoạn đều lộ ra trắng xám. Một cái hư tiên phía dưới cao thủ đụng phải Lan Đình Ngọc loại này yêu nghiệt, vốn chính là không có bất luận cái gì may mắn. Nhân ma tiên sinh, ngươi còn không xuất thủ. Đúng lúc này, Lâm phu nhân hét lớn một tiếng. Nàng đã biết nguy hiểm, lại làm sao có thể trơ mắt nhìn con mình chết tại Lan Đình Ngọc trên tay đây. Nhân ma cười hắc hắc, giờ khắc này, hắn rốt cục xuất thủ. Nhân ma thân hình lóe lên, liền ngăn ở Lan Hoành Linh trước mặt. Cái kia Cửu Viêm đại thủ ấn thì bảo bọc nhân ma đỉnh đầu lấy xuống. Trong nháy mắt đó, nhân ma tựa như đặt mình vào tại núi lửa bạo phát trung tâm một dạng. Cuồng manh Cửu Viêm thần hỏa hung manh đốt giết tới. Nhân ma lại là cười hắc hắc, hắn đột nhiên há mồm. Chỉ khẽ hấp, liền đem chọn cái đại thủ ấn hút vào đến trong bụng. Cái kia một cái chớp mắt, nhân ma khuôn mặt hồng nhuận phấn phớt, tựa như là ăn đồ đại bổ một dạng. "Tốt, tiểu thiếu gia Cửu Viêm thần hỏa quả nhiên là thiên hạ ít có đồ đại bổ. Thật sự là thống khoái a, tiểu thiếu gia, có thể lại đến một điểm sao?" Nhân ma hướng Lan Đình Ngọc cười ha ha nói. Lan Đình Ngọc nao nao. Cái này một cái chớp mắt, hắn cũng phát giác được người này mà cổ quái. Có thể. Lan Đình Ngọc gật gật đầu. Hắn đột nhiên ra tay độc ác, Cửu Long gào thét cấp tốc trấn áp Trương Đại Tiên Sinh. Một tiếng ầm vang, Cửu Viêm thần hỏa trong lĩnh vực phát sinh kịch liệt nổ tung, tấm kia Đại Tiên Sinh bị nổ thành phấn vụn, cho tàn. Đệ nhất hư tiên cao thủ như vậy thân tử đạo tiêu. Lan Đình Ngọc cũng là thiên mệnh chi vương, hắn giết cao thủ càng nhiều, ngược lại phúc báo càng dày. Lúc này, Lan Đình Ngọc liền đến chuyên tâm ứng đối nhân ma. Hắn đem cái kia Cửu Viêm thần hỏa lĩnh vực toàn bộ chảo nhất tới, một giây sau thì hướng nhân ma bao phủ tới. Nhân ma cấp tốc bị trấn áp tại Cửu Viêm thần hỏa trong lĩnh vực. Tốt tốt tốt. Nhân ma cực kỳ hưng phấn, cười ha ha. Hiện trường mọi người, toàn bộ đều nhìn không chuyển mắt nhìn lấy. Lan Đình Ngọc mặt trầm như thủy. Hắn bất động thanh sắc, không nói một lời. Mà người kia ma thì điên cuồng, thống khoái hấp thu lên Cửu Viêm thần hỏa tới. Chỉ một lúc sau, toàn bộ Cửu Viêm thần hỏa lĩnh vực thế mà thật sự bị nhân ma nuốt chửng lấy đi vào. Nhân ma ăn hết toàn bộ lĩnh vực, liền đánh ở non nê. Hắn lại hướng Lan Đình Ngọc làm vái chào, nói ra, "Tiểu thiếu gia, ngươi cái này thần hỏa chính là thiên hạ ít có đồ tốt. Lần này cho lão phu hưởng dụng, lão phu tu vi ít nhất phải tăng gấp đôi." "Cảm ơn a, tiểu thiếu gia." Lan Đình Ngọc từ tốn nói, "Ta biết đại khái ngươi là ai." "Hả? Thật sao?" Nhân ma cười cười, nói ra. Lan Đình Ngọc nói ra, "Thái cổ nhân ma, sinh ra cũng là thể chất đặc thù, có thể nuốt cắn pháp bảo, công pháp, không có gì không nuốt. Rất nhiều cao thủ đều thua ở trên tay ngươi. Năm đó chính là tạo hóa cảnh cao thủ cũng không dám xuống tay với ngươi, bởi vì ngươi có thể nuốt mất bọn họ tạo vật khí. Nghĩ không ra tiểu thiếu gia kiến thức sâu như thế." Nhân ma phất phất tay, nói ra, "Tiểu thiếu gia, bây giờ ngươi không có Cửu Viêm thần hỏa, đã đợi cùng với phế nhân. Ngươi đi đi, lão phu xem ở hầu gia trên mặt, hôm nay không làm khó dễ ngươi." Lan Đình Ngọc từ tốn nói, "Có điều, cũng có rất khéo một việc." "Thật sao?" Nhân ma nhiều hứng thú. Lan Đình Ngọc nói ra, "Thế gian còn không người có thể thôn vệ Cửu Viêm thần hỏa, nhưng nó đã bị lão phu thôn vệ." Nhân ma nói ra. Lan Đình Ngọc nói ra, "Cửu Viêm thần trong lửa chính là tâm hỏa bất diệt, Cửu Viêm thần hỏa không chết." Hắn nói đến đây, đột nhiên ánh mắt rất lạnh, nói ra, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể nuốt cho ta Cửu Viêm Thần Hỏa sao? Hắn đột nhiên nhắm mắt, tiếp lấy mở to mắt. Cái này một cái chớp mắt, Lan Đình Ngọc trong hai mắt hiện ra hai đoàn tâm hỏa. Tâm hỏa bên ngoài cũng là Cửu Viêm Thần Hỏa. Cái kia bị nhân ma thôn vệ Cửu Viêm Thần Hỏa vốn là đã thành thuốc bổ cho tàn, nhưng giờ phút này tựa như là dị sắt bao khỏa phòng, những sắt đó gỉ cấp tốc bị đánh bay, bên trong phong mang lập tức liền hiện ra. Trong nháy mắt đó, nhân ma trong bụng giống như vũ trụ tinh thần, vô số lửa điểm lóe lên. Không, không có khả năng. Nhân ma trong mắt lóe lên tuyệt vọng, hoảng sợ thân sắc. Hắn gào thét, thét lên, tuyệt vọng, gào thét. Nhưng là rất nhanh, nhân ma khuôn mặt thì bắt đầu vặn mèo. Ánh lửa ngút trời, trong nháy mắt, nhân ma liền bị đốt hóa thành tro tàn. Lúc này, Lan Đình Ngọc bàn tay lớn vồ một cái, liền đem cái kia Cửu Viêm Thần Hỏa hóa thành hai đạo Cửu Viêm dây thừng. Giá thẳng tắc trực tiếp đem Lan Xây sáng chói, Lan kiếm đưa một cái nốt ở bên trong. Chỉ cần Cửu Viêm Thần Hỏa hơi đụng chạm lấy bọn họ thân thể, đó chính là da chóc thịt bong. Lan Xây sáng chói cùng Lan kiếm một sớm đến kịch liệt, giờ phút này là một cử động nhỏ cũng không dám. Lâm Nguyên Sen, hiện tại ta có tư cách cùng ngươi đối thoại a. Ngươi cũng cần phải nói chút lời nói thật đi. Ta cũng không muốn đem một đời trước ân oán gây họa tới đến đời sau. Nhưng là, ta cũng không để ý liền ở ngay đây giết ta mấy cái này thân ái huynh đệ. Dù sao những năm gần đây, bọn họ cũng chưa từng đem ta xem như qua huynh đệ. Lâm phu nhân sắc mặt tái xanh, miệng nàng môi run nhẹ nhẹ. Nếu là Hầu gia trở về, Lan Đình Ngọc, hắn không biết bỏ qua cho ngươi. Ta liền hoàng thượng cũng không sợ, ta sẽ sợ hắn. Lan Đình Ngọc hỏi và nói. Lâm phu nhân nhất thời nghẹn lời. Lan Đình Ngọc. Lan Hoành Ninh ngăn ở Lâm phu nhân trước người, nói ra, có chuyện gì, ngươi hướng về phía ta tới, không nên làm khó mẹ ta cùng kiếm nhất bọn họ. Cái kia tốt. Lan Đình Ngọc trong mắt lóe lên lệ quang. Hắn trong nháy mắt thi triển ra Cửu Viêm đại thủ ấn. Thần long gào thét, hóa thành đại thủ ấn, bao trùm hết thể quy tắc. Hỏa quang thoáng hiện, sau đó, Lan Hoành Ninh liền bị Lan Đình Nguyệt Cửu Viêm đại thủ ấn bắt lấy. A. Lan Hoành Ninh phát ra thống khổ tiếng gào thét. Cái kia Cửu Viêm thần hỏa tuy nhiên còn chưa bày ra thực lực chân chính, nhưng Lan Hoành Ninh đã thống khổ không chịu nổi. Lan kiếm vừa cùng Lan Xây sáng chói hơi động một cái, liền cũng bị Cửu Viêm dây thừng bỏng đến da chóc thịt bong. Hai người đau đến nghe răng trợn mắt. Trong nhà một bên còn có một cỗ thịt nướng cháy vị đạo. Lâm Nguyên Sen, ta kiên nhẫn có hạ, ngươi như lại không mở miệng, ta liền trước đem ngươi cái này bà con trai giết. Lan Đình Ngọc lạnh giọng nói ra, ta đến 1 đến 3, tự gánh lấy hậu quả. 1, 2, ta nói. Cái này một cái trước mắt, Lâm phu nhân trên trán mồ hôi chảy ròng ròng, tại cái kia quan trọng nháy mắt, nàng thần hồn run rẩy, dường như đã trông thấy ba con trai thần tử đạo tiêu. Lan Đình Ngọc nói ra, nói, năm đó chén kia canh hạt sen, đến cùng là ai cho ta mẹ ăn? Lâm phu nhân tê liệt trên ghế ngồi, bất lực nói ra, trong lòng ngươi không phải đều có đáp án sao? Con hỏi tới làm cái gì? Quả thật là ngươi. Lan Đình Ngọc trong mắt lóe lên vô cùng thống hận chi sắc. Chết. Lan Đình Ngọc đột nhiên lăng không một chảo, hư không thủ ấn liền nắm Lan kiếm một đầu. Ầm. Lan kiếm một đầu hóa thành bột máu, tại chỗ tử vong. Máu tươi chảy cuồn cuộn, trong ngôi nhà này một bên tràn ngập nồng đậm huyết tinh vị đạo. Không. Lâm phu nhân thấy thế, hai mắt huyết hồng, âm thanh kiệt lực gào thét kêu lên. Đó là con trai của nàng a. Lan Xây sáng chói thì dọa sợ, Lan Hoành Ninh trong mắt lóe lên ngập trời chi nộ, Lan Đình Ngọc, ngươi thật liền huynh đệ đều giết. Người tên xuất sinh này. Lan Đình Ngọc lệ cười, nói ra, huynh đệ. Hiện tại đi theo ta nói huynh đệ hai chữ, năm đó bọn họ khi dễ ta thời điểm, nhục nhã ta thời điểm, ngươi làm sao không theo ta nói huynh đệ hai chữ? Mẹ ngươi hạ độc chết mẹ ta thời điểm, nàng làm sao không suy nghĩ, chúng ta là anh em. Lan Đình Ngọc cười ha ha, sau đó lại hỏi Lâm Nguyệt Sen, nói ra, thế nào, Lâm phu nhân, rất đau đúng hay không? Nhưng ta cảm thấy, còn chưa đủ đau nhức. Ngươi còn có nhiều như vậy con gái, chết nhiều mấy cái có quan hệ gì? Ta 6 tuổi lúc, ngươi thì nhận tâm đem ta thân nhân duy nhất cướp đi. Ngươi còn dung túng ngươi nô buộc đi đe dọa ta, ngươi cũng đã biết loại kia tránh trong chăn run lẩy bẩy tư vị. Ngươi cũng đã biết, loại kia liền một cái ấm áp ôm ấp cũng không tìm tới, khóc chỉ có thể cùng chính mình khóc tư vị. Ta chỉnh một chút thụ 20 năm loại tư vị này. Chương 1855, kinh động long vệ. Tại thời khắc này, Lan Đình Ngọc tựa hồ là muốn đem hắn thụ qua tất cả ủy khuất đều phát tiết đi ra. Tại Lâm phu nhân các loại trong mắt người, cái kia trong rất nhiều năm, bọn họ chưa từng nhìn tới cái này tiểu tạp chủng. Bọn họ tùy ý hạ nhân khi dễ hắn, bọn họ nhìn đến hắn thụ đến bất kỳ khi dễ, đều sẽ im lặng, cũng không chống lại, giải thích. Bọn họ kém chút đều coi là hắn cũng là cái mềm yếu người, không có bất kỳ cái gì tính khí. Nhưng lúc này, bọn họ mới biết được, nguyên lai Lan Đình Ngọc vẫn luôn tại hứa động loại này căm giận ngút trời. Lâm phu nhân rốt cục chịu thua, nói ra, Lan Đình Ngọc, năm đó ân oán, không có quan hệ gì với bọn họ. Ngươi đều hướng ta tới, không sai, là ta giết ngươi mẹ. Ngươi muốn chém giết muốn giúp thịt, hôm nay đều hết theo tôi liền. Lan Đình Ngọc trong mắt tràn đầy hận ý, hắn nói ra, tại sao muốn giết mẹ ta? Mẹ ta chỗ đó trêu chọc ngươi. Nàng từ vào hầu phủ lại môn, thì không có đạt được qua Lan Thiên Cơ con mắt nhìn nhau, nhận hết thứ hiếp. Chính là như vậy, vì sao ngươi còn dung không được nàng? Nàng tu vi mất hết, bất quá là muốn bảo vệ con trai mình, an phận qua ngày, tại sao lại ngươi dung không được nàng, còn muốn đem nàng hạ độc chết? Lâm phu nhân căn bản không dám chần chờ, nàng nói ra, bởi vì ta muốn nghe lời thật, nếu để cho ta phát giác ngươi có một tia giấu giếm cùng do dự, như vậy ngươi thì cho Lan Xây sáng chói thu thi. Lan Đình Ngọc lạnh lùng, từng chữ nói. Lâm phu nhân đến miệng lời nói lập tức lại nuốt xuống, nàng là thật có chút sợ hãi Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc giờ phút này cho nàng cảm giác cũng là hỉ nộ vô thường, hung ác nham hiểm vô cùng. Lâm phu nhân hít sâu một hơi, nói ra, ta muốn vì Hầu gia suy nghĩ, tinh thần điện năm đó thế lực rất lớn. Mẹ ngươi thủy chung là tinh thần điện dương nghiệt, nàng còn sống, Hầu gia cuối cùng rồi sẽ để hoàng thượng ngờ vực vô căn cứ. Cho nên, nàng tốt nhất vẫn là chết tốt. Lan Đình Ngọc bị kinh ngạc, nói, còn cùng hoàng thượng dính líu quan hệ. Hoàng thượng có thể từng bảy mưu đặt kế qua. Lâm phu nhân nói ra, hoàng thượng mặc dù không có bảy mưu đặt kế, nhưng chúng ta làm thần tử, cũng muốn học hội phỏng đoán thượng ý. Lan Đình Ngọc nổi giận, nói, đáng giận, mẹ ta vì Lan Thiên Cơ, đã sớm tu vi bị phế, nàng nỗ lực nhiều như thế, còn muốn bị dạng này một có lẽ có tội danh hạ độc chết. Người đi chết. Lan Đình Ngọc tất cả phẫn hận không chỗ phát tiết, một chảo phía dưới, Lan Xây Sáng chói đầu cũng hoành một đoàn mưa máu đi ra, tại chỗ chết thảm. Máu thịt bé bét. Lan Đình Ngọc. Lan Hoành Ninh cùng Lâm phu nhân muốn rách cả mí mắt, tuyệt vọng gào thét. Lan Đình Ngọc, ngươi cái tên điên này, người điên. Lâm phu nhân giống như là điên một dạng. Ha ha, ta là điên. Lan Đình Ngọc cười ha ha. Hắn sau đó lần nữa lạnh xuống thanh âm hỏi, hiện tại đến phiên ngươi con trai trưởng, ngươi trả lời không tốt, ta thì đòi mạng hắn. Ta hỏi ngươi. Lan Đình Ngọc nói ra, Lan Thiên Cơ có biết hay không ngươi muốn ra tay? Không biết. Lâm phu nhân run rẩy nói ra, trong lòng của hắn vẫn luôn là yêu mẹ ngươi. Cầu thí. Lan Đình Ngọc nói ra, lời này người nào sẽ tin tưởng? Hắn nếu là đối mẹ ta có nửa phần lòng thương hại, liền sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi như thế khi nhục mẹ ta. Hắn nhược tâm bên trong có ta mẹ nửa phần, mẹ ta sau khi chết, liền sẽ không tùy theo ta bị các ngươi ức hiếp như vậy. Từ nhỏ đến lớn, hắn đối với ta duy nhất làm qua sự tình, thì là không cho phép ta tập võ, sách. Hắn bất quá là không muốn lưng một cái giết con danh tiếng, cho nên liền muốn giống dưỡng như heo nuôi nhốt ta. Lâm phu nhân trầm mặc đi xuống. Lan Đình Ngọc nói, tại sao không nói chuyện? Lâm phu nhân nói ra, ngươi muốn nghe cái gì? Nàng đột nhiên thì đau bừng lên, nói ra, ngươi giết ta hai đứa con trai, ngươi muốn nghe nói thật, ta đều nói cho ngươi. Có thể ngươi vẫn là đem bọn hắn giết. Ta nói với ngươi lời nói dối, ngươi cũng không tin. Ngươi đến cùng muốn nghe cái gì? Nói thật. Lan Đình Ngọc hít sâu một hơi, nói ra, tốt, mạng ngươi, ta muốn định. Lan Hoành Ninh ta không biết giết, ngươi bây giờ chỉ để ý nói thật ra. Nếu như ngươi nói láo, cái kia Lan Hoành Ninh đó là một con đường chết. Vì hắn, ngươi đem tất cả nói thật đều muốn nói ra tới. Nói thật cũng là. Lâm phu nhân nói ra, Lan Thiên Cơ cũng là cái người vô tình, hắn không chỉ là đối mẫu thân ngươi vô tình, hắn đối tất cả mọi người vô tình. Nếu như nói hắn nhất định có cảm tình lời nói, đó chính là hắn cực trung thành với hoàng đế bệ hạ, có thể làm nỗ lực tánh mạng. Trong lòng của hắn có rất sâu trung thành tư tưởng. Nếu như hoàng đế muốn ăn hắn nhi tử, hắn hội không chút do dự đem nhi tử giết đưa qua, cái này là phụ thân ngươi. Mẹ ta thật sự là mắt mù. Lan Đình Ngọc mắng một tiếng. Cho nên, Lan Đình Ngọc nói ra, Lan Thiên Cơ đến cùng có biết hay không, ngươi muốn giết ta mẹ. Lâm phu nhân cười lạnh một tiếng, nói ra, hắn đương nhiên biết, đêm đó ta cố ý thăm dò qua hắn, nói qua hoàng thượng có thể sẽ không ưa thích Diệp Loan Phượng. Hắn cũng không nói gì, mà sau đó, Diệp Loan Phượng minh lộ ra chúng độc, hắn cũng không có cứu rút. Hắn là nhìn lấy mẹ ngươi chết, không phải vậy ngươi cho rằng ai có thể tại dưới mí mắt hắn giết người? Quả nhiên là dạng này, quả nhiên, quả nhiên. Lan Đình Ngọc thân thể khẽ run lên. Lan Thiên Cơ, ngươi đáng chết. Lan Đình Ngọc nghiến răng nghiến lợi. Ngươi đi chết đi. Sau đó, Lan Đình Ngọc rốt cục xuất thủ. Hắn nhất trưởng đem Lâm phu nhân đánh chết, lại là cho Lâm phu nhân lưu một cái toàn thây. Mẹ! Lan Hoành Ninh gào thét, lệ rơi đầy mặt. Lan Đình Ngọc lạnh lùng buông ra Lan Hoành Ninh, sau đó thu tòa nhà bên ngoài Cửu Viêm Thần Long. Cái kia Cửu Viêm Thần Long hóa thành một miệng tinh nguyên bị Lan Đình Ngọc một miệng nuốt vào đi vào. Lan Đình Ngọc đi ra tòa nhà, sau đó, cái kia tòa nhà ầm vang sụp đổ. Trong ngôi nhà này bộ kết cấu sớm đã bị hao tổn, mất đi Cửu Viêm Thần Long treo chống, tự nhiên cũng chỉ có sụp đổ vận mệnh. Lan Đình Ngọc đứng tại bên ngoài hầu phủ mặt, hắn nhìn lấy tòa này đã quen thuộc, vừa xa lạ hầu phủ. Hắn nghĩ tới chính mình mẫu thân. Năm đó trở nên hy sinh hết thảy, bất quá là chuyện tiểu lâm. Mẫu thân bi kịch là từ khi biết Lan Thiên Cơ bắt đầu. Cái này hậu trường đẩy tay còn có đương kim hoàng thượng. Toàn bộ đại khang lại không có bất kỳ cái gì để Lan Đình Ngọc lưu lên mới. Mẹ, sự kiện này vẫn chưa hết. Ta biết, ta từ nhỏ, ngươi liền dạy ta, muốn khoan hồng độ lượng một chút, không muốn trong lòng có hận. Nếu như ngươi vẫn luôn còn sống, bọn họ lại thế nào khi dễ ta, ta đều có thể tha thứ. Thế nhưng là, bọn họ liền ngươi đều hại chết, ta còn muốn làm sao tới thương bọn họ? Lan Thiên Cơ năm đó chính là vì một phần ngôi sao lớn thuật đến nhờ gần ngươi. Ta muốn đem hắn tất cả hắn coi trọng, bảo vệ đồ vật đều hủy diệt đi. Lan Đình Ngọc sau đó trong mắt lóe lên một vẻ sạch sẽ, hắn phun ra một miệng tinh nguyên. Khẩu này tinh nguyên càng lúc càng lớn, cấp tốc hóa thành một đầu to lớn Cửu Viêm Thần Long. Thần Long lên không, to lớn vô cùng. Cái này Cửu Viêm Thần Long trên không trung ngẩng đầu lên, liên tục gào thét. Trong hầu phủ, bọn hạ nhân bị kinh sợ, cấp tốc thoát đi. Bao quát trong hầu phủ cao thủ chờ một chút, toàn bộ đều biết không có khả năng chống cự dạng này Cửu Viêm Thần Long. Trong hầu phủ người cấp tốc rút lui. Lan Đình Ngọc tuy nhiên chuẩn bị hủy diệt hầu phủ, nhưng trong xương cốt vẫn có lòng nhân từ, liền là cố ý cho những người này thời gian rời đi hầu phủ. Lan Đình Ngọc ý nguyện rất rõ ràng, hắn chính là muốn đem cái này cả tòa Vũ Hầu phủ nhổ tận gốc, hủy diệt đi. Nhưng lúc này, Hoàng Thành Long vệ lập tức liền bị kinh động. Hư không bên trong bóng người lấp lóe, chỉ một lúc sau, 6 tên Long vệ đến đây, trực tiếp đem Lan Đình Ngọc vây lại. Trước sau trái phải, kín không kẽ hở. Cầm đầu Long vệ chính là Công Tôn Chính đại người, Công Tôn Chính là hoàng thượng tâm phúc, luôn luôn đều là giám sát Hoàng Thành. Hắn rất ít lộ diện, nhưng Lan Đình Ngọc làm ra đến động tĩnh không nhỏ. Công Tôn Chính sợ có cái gì ngoài ý muốn, thì lập tức chạy đến. Công Tôn đang cũng là nhận biết Lan Đình Ngọc. Lan tướng quân, tại sao là ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Công Tôn Chính chỉ cái kia không trung to lớn vô cùng Cửu Viêm Thần Long, sắc mặt hắn rất khó coi. Lan Đình Ngọc nhàn nhạt quét mắt một vòng Công Tôn Chính, nói ra, rất rõ ràng, ta muốn hủy tòa này hầu phủ. Công Tôn ngay mặt sắc mãnh liệt, nói ra, hầu phủ chính là triều đình đại quan trạch phòng, Lan tướng quân, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa chứ? Lan Đình Ngọc nói ra, Công Tôn Chính, bớt nói nhiều lời đi. Ngươi có bản lĩnh thì ngăn lại ta, như không có bản sự này, liền lan chứng. thật là cuồng vọng. Công Tôn Chính cũng là giận. Công Tôn Chính chính là thiết huyết thủ đoạn, tại trong hoàng thành, hắn cùng bất luận kẻ nào cũng không tới hướng thân cận. Nhưng chỉ cần có người tại trong hoàng thành làm trái quy củ, như vậy hắn thân là Long vệ chi thủ, là tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Bắt lấy hắn. Công Tôn đứng trước khắc xuống lệnh. Sau đó hắn ngũ đại Long vệ lập tức xuất thủ. Có thể trở thành Long vệ, vậy cũng là hoàng thượng cùng Công Tôn Chính thiên chọn vạn tuyển ra tới. Cái kia năm tên Long vệ, toàn bộ đều là pháp lực cao thâm hạng người. Công Tôn Chính ra lệnh một tiếng, năm tên Long vệ nhìn chăm chú liếc một chút, sau đó đồng loạt ra tay. Bọn họ mỗi trong tay người đều có một bộ ngân sắc, cùng loại lưới đánh cá đồ vật. Đồng thời vậy ra, trong nháy mắt, không trung sợi bạc ngàn vạn, khiến người ta khó lòng phòng bị. Một giây sau tất cả sợi bạc bao phủ, tựa như cái tằm, như thiểm điện liền đem Lan Đình Ngọc cho bó ở chính giữa. Lưới này chính là Long vệ nhóm phân phối tiêu chuẩn pháp bảo. Pháp bảo này gọi là Chân Long Thiên Tí lưới. Tại trong hoàng thành uy lực lớn, bởi vì đây là hoàng thượng Hiên Chính Hạo dùng ma điện luyện chế ra tới. Đồng thời cùng toàn bộ hoàng thành hộ thành đại trận có kỳ diệu liên hệ. Cái này Đại Khang Hoàng Thành hộ thành đại trận chính là thiên hạ đệ nhất kỳ trận, uy lực mạnh đến bất khả tư nghị cấp độ. Liền xem như trời cao tông, Vũ Hóa môn, còn có hắn đại tông môn trận pháp đến cùng cái này hộ thành đại trận so sánh. Vậy cũng là liền sách dày cũng không xứng. Hiên Chính Hạo am hiểu nhất cũng là gìn giữ cái đã có, lúc trước hắn tại thế giới bao la bên trong vì Trung Hoa đại đế Trần Lăng hiệu lúc, liền đem hương cảng thủ vệ đến kín không kẽ hở. Bây giờ Hiên Chính Hạo tu vi thông thiên, lại giống như này phong phú tư nguyên, hắn đem cái này Đại Khang Hoàng Thành, chính hắn đại bản doanh càng là thủ hộ đến không chê vào đâu được, không có người có thể ở chỗ này quấy rối. Đại Khang Hoàng Thành chính là Hiên Chính Hạo căn bản vị trí. Những năm gần đây, Hiên Chính Hạo gây thù hằn không ít, nhưng lại một mực gối cao không lo. Nhưng đều là toàn nhịn cái này hộ thành trận pháp chi công cực khổ. Chân Long Thiên Ti lưới trong nháy mắt liền đem Lan Đình Ngọc bao lại. Công Tôn Chính lạnh hừ một tiếng, nói: "Hoàng thượng đã sớm nói, Lan Đình Ngọc sớm muộn có cái này vừa đến." Hắn Cửu Viêm Thần Hỏa có chút khó có thể ứng phó, Tế Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền Tháp. Lan Đình Ngọc bị vây ở cái kia Thật Long Thiên Tia lưới bên trong, hắn vốn đang không lắm để ý, hắn cũng là có ý muốn từ nội bộ đến phần sát đây hết thảy vật chất. Đây là hắn lần nào cũng đúng. Chương 1856, Chân Long Thiên Ti Võng. Lan Đình Ngọc vốn đang không quá để ý cái này Chân Long Thiên Ti Võng, nhưng chờ hắn chuẩn bị phần sát cái này Chân Long Thiên Ti Võng lúc mới phát giác đến không thích hợp. Lan Đình Ngọc phát hiện Chân Long Thiên Ti Võng mỗi một cây tia lưới tuy nhiên nhìn như rất nhỏ, nhưng trên thực tế bên trong lại ẩn chứa một cái tiểu thế giới. Cái này Chân Long Thiên Ti Võng lít nha lít nhít, giống như vô số cái tiểu thế giới đem hắn trấn áp. Càng nguy hiểm hơn là, những thế giới nhỏ này còn cùng Hoàng Thành hộ thành đại trận chặt chẽ tương liên. Loại cảm giác này cũng là trăm ngàn điều tiểu khê cùng đại hải liên thông cảm giác một dạng. Lan Đình Ngọc cũng không lo được hắn, lập tức phát động Cửu Viêm Thần Hỏa. Ầm ầm. Trong nháy mắt, trăm ngàn điều Chân Long Thiên Ti Võng nội bộ thế giới bắt đầu sôi trào lên. Mắt thấy Chân Long Thiên Ti Võng liền bị Lan Đình Ngọc cường đại Cửu Viêm Thần Lửa đốt cháy thành tro bụi. Nhưng là lúc này, hộ thành đại trận bắt đầu vận chuyển, vô cùng vô tận khí tức băng hàn tràn vào Chân Long Thiên Ti bên trong. Mặc cho Lan Đình Ngọc Cửu Viêm Thần Hỏa như thế nào bá đạo, giờ phút này lại không cách nào đem trọn tòa hộ thành đại trận băng hàn chi khí đốt bốc cháy. Đồng thời, Công Tôn Chính bên này thế mà tế ra Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền Tháp. Cái kia Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền Tháp trên không trung xuất hiện, đem trọn cái trên hoàng thành hư không che giấu, trong chốc lát, liền đem Lan Đình Ngọc Cửu Viêm Thần Long cho nắm bắt đi vào. Đó lấy, Công Tôn đang đem Lan Đình Ngọc một chảo, cũng ném vào đến Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền trong tháp. Như thế về sau, Công Tôn Chính một đoàn người cũng không nói chuyện, thu Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền Tháp, lập tức phi thân rời đi. Bọn họ là hồi cung phục mệnh đi. Lan Đình Ngọc có như vậy một hồi là không bình tĩnh nổi, hắn từ khi tu vi đại thành về sau, có rất ít bị khống chế lại thời điểm. Riêng là tiến vào hư tiên về sau, chính là gặp phải động tiên cảnh cao thủ, đó cũng là có biện pháp đào tẩu. Mà lúc này, cũng là bị mấy cái long vệ tiện tay chảo một cái, liền triệt để hạn chế lại. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo Cửu Viêm Thần Hỏa trong lúc nhất thời, cũng là không có đưa đến tác dụng. Khiến Lan Đình Ngọc trong nháy mắt có loại pháp thuật mất linh khủng hoảng cảm giác. Sau đó, hắn lại bị ném vào đến cái này Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền trong tháp. Ném vào đến trong nháy mắt, hắn cảm giác được dường như bị ném vào đến một cái vô biên trong vực sâu. Rất nhanh, thân hình hắn tại trong hư không tối tăm đứng nghiêm. Nơi xa ẩn ẩn có một ít ánh sáng, Lan Đình Ngọc cảm giác mình là bị nhốt ở ngoài cửa mặt. Hắn không biết đẩy ra cái kia phiến đại môn, bên trong lại là cái gì. Lan Đình Ngọc không kịp suy nghĩ nhiều, hắn như thế nào cam tâm như vậy bị nhốt. Ngay sau đó, hắn cuồng mãnh vận chuyển lên Cửu Viêm Thật Giận. Đồng thời, thân thể của hắn biến hóa, sau cùng cả người đều trở thành Cửu Viêm Thật Giận. Cửu Viêm Thật Giận hóa thành Thiên Điểm Hỏa Diễm. Lan Đình Ngọc lúc trước còn tại hầu phủ bầu trời vận nhất tôn Cửu Viêm Thần Long, cái này Cửu Viêm Thần Long cũng bị trấn áp tại Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền trong tháp. Giờ phút này, Lan Đình Ngọc cũng điều động cái kia Cửu Viêm Thần Long đến đây quý vị. Nhưng là rất nhanh, Lan Đình Ngọc ý nghĩ này thì bỏ đi. Bởi vì hắn cảm giác được cái kia Cửu Viêm Thần Long là tại một cái phong bế trong thế giới, vô luận cái kia Cửu Viêm Thần Long rẽ rựa như thế nào va chạm, đều đụng không ra cái kia phong bế thế giới. Thiên Điểm Hỏa Diễm phẫn nộ bốc cháy lên, lại muốn theo Chân Long Thiên Ti trong khe hở đào tẩu. Có thể lúc này, theo Lan Đình Ngọc biến hóa, vậy bên ngoài Chân Long Thiên Ti vong cũng biến hóa theo. Chân Long Thiên Ti vong cấp tốc ngưng luyện thành một quả cầu ánh sáng. Quang cầu đem Lan Đình Ngọc Thiên Điểm Hỏa Diễm toàn bộ một mực bao phủ ở bên trong. Lan Đình Ngọc cấp tốc đem Thiên Điểm Hỏa Diễm toàn bộ hóa thành liên hoa, đây là hắn tuyệt sát chi chiêu, Cửu Viêm bản nhược thiên hỏa. Sau đó, thiên đóa liên hoa cùng nhau nổ tung lên, ánh lửa ngút trời. Quả cầu ánh sáng kia cấp tốc biến lớn, thế mà tựa như là bọt biển một dạng, lại như đúng đúng vô cùng vô tận hải dương. Quang cầu bị hao tổn về sau, bên ngoài lập tức liền có lực lượng đem quang cầu chữa trị. Tại cái này quang cầu bên trong, lại là ẩn chứa hoa hạ công phu bên trong thái cực quyền nguyên lý. Ầm ầm, chấn động nổi lên bốn phía, quang cầu cùng bốn phía tựa như là tại mênh mông biển lớn bên trong tao ngộ phong bạo biển động. Nhưng các loại Lan Đình Ngọc nổ tung chấn động hoàn tất về sau, quang cầu cùng bốn phía khôi phục lại bình tĩnh. Lan Đình Ngọc rất ít thi triển cái này Cựu Viêm Bàn Nhược Thiên Hỏa, bởi vì quá hao tổn nguyên khí. Nhưng hôm nay, hắn lại là cho dù thi triển cái này Cựu Viêm Bàn Nhược Thiên Hỏa, nhưng cũng là không có chạy ra quang cầu này bên ngoài. Càng đừng đề cập, quang cầu bên ngoài còn có Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền Tháp trấn áp. Lan Đình Ngọc ngốc ngẩn ngơ, hắn lúc này không lại tiếp tục dãy rủa, mà chính là cấp tốc ngưng tụ thân thể, sau đó khoanh chân tu luyện, ngưng thần lên. Giờ khắc này, Lan Đình Ngọc trong lòng rốt cục đối Hoàng Thượng Hiên Chính Hạo sinh ra một loại nói không nên lời e ngại. Nguyên bản, đối với hắn mà nói, sớm nhất thời điểm thật là e ngại hoàng quyền. Nhưng về sau, hắn kinh lịch quá nhiều, tu vi lại mấy lần tăng nhiều. Niềm tin của hắn đã nhảy lên tới một loại vô cùng tự đắc cấp độ. Cho dù là tại Kỷ Phấn Trăng thế giới bên trong mấy lần bị bắt, Lan Đình Ngọc cũng không có mất đi lòng tin. Dù sao, toàn bộ địa cầu tu đạo mức độ, phải nói vẫn là thuộc Kỷ Phấn Trăng thế giới bên trong lợi hại nhất. Hắn ở nơi đó đều xông mấy cái vừa đi vừa về, còn thế nào sẽ đem hắn thế giới cao thủ để vào mắt đây? Mà giờ khắc này, hắn bị khốn trụ về sau mới quả thật minh bạch Hoàng Thượng Hiên Chính Hạo chỗ kinh khủng. Mà trên thực tế, liền xem như La Quân bây giờ cũng là có chút bành trướng. Cùng Lan Đình Ngọc có một dạng tâm tính, đều cho là mình coi như làm không thắng Hiên Chính Hạo, nhưng muốn rời khỏi vấn đề vẫn là không lớn. Đều cảm thấy mình là đại lực sĩ, có thể cùng Hiên Chính Hạo tách ra vật tay tử. Bọn họ không biết là, tại bọn họ phi tốc trưởng thành đồng thời, Hoàng đế Hiên Chính Hạo càng là tại giành giật từng giây, một khắc đều không có ngừng tu luyện. Cách Lan Đình Ngọc hòa La Quân trở về giao nhiệm vụ thời gian chỉ còn lại một tháng. La Quân thời gian cũng không nhiều, hắn chả có ba kiện chí bảo không có tới tay. La Quân cảm thấy mình trước mắt khẩn yếu nhất cũng không phải là đi trung ương thế giới đoạt bảo tàng, mà chính là muốn trước đi thế giới Bao La bên trong tìm về Vô Thủy Thần Ngẫu, tiếp lấy đi phía Tây Vương giới một chuyến, nhìn có thể hay không tìm tới Nhị Ca. Đời này sự tình cũng là quỷ dị như vậy kỳ diệu, vốn cho rằng đơn giản nhất cũng là theo Nhị Ca trong tay cầm lại ba kiện chí bảo. La Quân ngay từ đầu đều đã xem như cái kia ba kiện chí bảo cũng là tìm tới. Hắn đều không hao tâm tổn sức, mà sự thật lại là còn lại chí bảo lấy ra cũng không phí công phu. Ngược lại cũng là Nhị Ca trong tay ba kiện chí bảo chậm chạp không thể quý vị. La Quân muốn đi, nhưng đối Lan Đình Ngọc sự tình vẫn còn có chút không yên lòng. Hắn đối Lan Đình Ngọc cảm tình rất là phức tạp, hắn muốn tự tay giết Lan Đình Ngọc, nhưng lại không muốn Lan Đình Ngọc chết oan trong tay người khác. Lan Đình Ngọc tại trong hầu phủ chỗ làm sự tình là không gói được lửa. La Quân tại xế chiều hôm đó thì thu đến Tô Yên Nhiên truyền đến tin tức. Tô Yên Nhiên tự mình tới nói cho La Quân. Bây giờ Tô Yên Nhiên đối La Quân là ưa thích cực kỳ, không nói trước kia giao tình, thì hướng La Quân cho nàng nhiều như vậy thuần dương đan thuốc. Nàng lấy thân báo đáp đều không đủ. Tô Yên Nhiên biết La Quân cùng Lan Đình Ngọc ở giữa những cái kia hỏng bét chuyện ác, thân là thiên chỉ các hoàng thành quản sự người, cái này một chút điểm tình báo vẫn có thể lấy tới. Tô Yên Nhiên còn biết lần này La Quân cùng Lan Đình Ngọc là đồng thời trở về, hai người này quan hệ đã có chút nói không rõ, không nói rõ. Tô Yên Nhiên vào thiếu uy phủ về sau, La Quân đơn độc cùng Tô Yên Nhiên nói chuyện với nhau. Người nói là, Lan Đình Ngọc giết Lan Thiên Cơ nguyên phối phu nhân, lại đem Lan Kiếm vừa cùng Lan Xây sáng chói cái này hai huynh đệ cũng giết. La Quân chấn động vô cùng. Hắn đã sớm ngờ tới, nhưng tránh thức nghe được tin tức này lúc, hắn vẫn là cảm thấy chấn kinh. Lan Đình Ngọc đây mới thực là tại thấy chết không sân a. Hắn đã hoàn toàn không cho chính hắn lưu đường lui. Sau đó thì sao? La Quân lại liền vội hỏi Tô Yên Nhiên. Tô Yên Nhiên nói ra, Lan Đình Ngọc chuẩn bị tướng hầu phủ hủy đi thời điểm, kinh động kinh thành Long vệ. Long vệ đem Lan Đình Ngọc bắt. A. La Quân gật gật đầu, hắn thở dài, nói ra, ta đại khái hiểu, Lan Đình Ngọc cũng không phải là thật muốn hủy đi hầu phủ. Hắn là cố ý để Long vệ bắt đi. Tô Yên Nhiên nhất thời sắc mặt cổ quái, nói ra, đây là cơ tại cái gì căn cứ, ngươi hồi cho rằng Lan Đình Ngọc là cố ý để Long vệ bắt đi. La Quân tràn đầy tự tin, nói ra, lấy Lan Đình Ngọc bản sự, hắn không muốn bị bắt đi, ta nhìn cái này trong hoàng thành không có người nào có thể vây khốn hắn đi. Chớ nói chi đến chỉ là Long vệ. Đây là thả ngươi mẹ cái giám a. Tô Yên Nhiên ngốc ngẩn ngơ, sau đó bạo câu nói tụ. La Quân nao nao, nói ra, làm sao? Ngươi không tin ta lời nói? Tô Yên Nhiên nói ra, đương nhiên không tin. La Quân nói ra, đó là ngươi không có ta giải Lan Đình Ngọc bản sự, không có người có thể vây khốn Lan Đình Ngọc. Ta có thể muốn so ngươi càng giải Lan Đình Ngọc đi. Tô Yên Nhiên nói ra, Lan Đình Ngọc Cựu Viêm Thần Hỏa Chân Kinh đã tu luyện tới Lô Hỏa thuần thanh cấp độ, lại là hư tiên trung kỳ tu vi. Thân thể của hắn cơ hồ là có thể thiên biến vạn hóa, vì vô số điểm hỏa diễm mà bất diệt. Tâm hỏa bất diệt, hắn liền không chết, đúng hay không? Người đây đều biết. La Quân bị kinh ngạc. Tô Yên Nhiên nói ra, những thứ này không ngừng ta biết, hoàng thượng cũng biết đây. Còn có ngươi bản sự, ngươi những thủ đoạn nào, chúng ta cũng biết. Ngươi có một cái có thể thay ngươi tử thần ngẫu nhiên đúng hay không? Còn có ngươi thân thể kim cương bất hoại chờ một chút, những thứ này chúng ta đều biết. Có chút tư liệu là chúng ta sưu tập, có chút tư liệu là hoàng thất cung cấp, còn có một số tư liệu là đến từ chủ thượng vãng sinh La Bàn cha. Chủ thượng đi lên La Bàn cùng hoàng thượng ma điện lẫn nhau kết hợp về sau, đã sớm có thể dọn sạch vấn đụ, lần nữa điều tra chư thiên thế giới. La Quân nhất thời cảm thấy không rét mà run. Hắn phát hiện mình thật có chút tự cho là đúng, vốn cho rằng tất cả mọi người là người hồ đồ. Hiện tại xem ra, là mình hồ đồ a. Cho nên, mấy cái long vệ liền có thể bắt Lan Đình Ngọc. Điều đó không có khả năng a. La Quân nói ra. Tô Yên Nhiên nói ra, long vệ nhóm tu vi chưa chắc có cao bao nhiêu. Nhưng là Long vệ nhóm là trưởng khống hộ thành đại trận. Hộ thành đại trận bên trong có Hoàng thượng Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền Tháp tọa trấn, bên trong còn có Hoàng thượng Ma Điện làm trung tâm. Long vệ nhóm điều động chân Long Thiên Tí Võng, chẳng khác gì là điều động cả tòa hộ thành đại trận. Đừng nói là Lan Đình Ngọc, cũng là đến cao thủ lợi hại hơn nữa, chính là Vân Hóa Ảnh, cùng sau lưng Thái Thượng Chí Tôn nhóm đến, đều bảo vệ chuẩn có đến mà không có về. Nhiều năm như vậy, chỗ đó có người dám ở trong hoàng thành làm sằng làm bậy a? La Quân sờ mũi một cái, hắn lúc này mới giống như Lan Đình Ngọc ý thức được hoàng đế khủng bố. Thật là tâm tính bành trướng, có chút không có đem hoàng thượng để vào mắt. Chương 1857, Nhất Nguyên Chi Chu. La Quân cùng Lan Đình Ngọc đi nhiều chỗ, gặp lao đại nhiều. Khả năng lại quay đầu nhìn đã từng hoàn thành, cái loại cảm giác này thì biến. Có loại giống như là vốn tại tuyến 3 thành thị phấn đấu tiểu thanh niên, đi Dubai, New York, tiến kinh loại kia đại thành thị ngốc lâu. Sau đó lại trở về, cảm thấy cái này tiểu tam tuyến thành thị cũng liền như thế. Mà giờ khắc này, Lan Đình Ngọc bị bắt nhất thời thì nhắc nhở La Quân, thuận tiện cũng tỉnh táo Lan Đình Ngọc. Cái kia chính là, vĩnh viễn không nên xem thường hoàng thượng Hiên Chính Hạo. Năm đó ở thế giới Bao La Hiên Chính Hạo phụ trợ Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng, làm cho một đám cao thủ thúc thủ vô sách. Về sau Hiên Chính Hạo nắm giữ Đại Khang, cấp tốc thì cùng trời cao tông địa vị ngang nhau. Hắn diệt tiên môn, sáng lập vương triều vô thượng vinh diệu. Cho dù là trời cao tông, Vũ Hóa môn, còn có Ma Đế, thần tộc cả đám bí mật liên thủ, sau cùng cũng đều thất bại tan tác mà quay trở về. Dạng này người, như thế nào La Quân cùng Lan Đình Ngọc hai cái này tiểu bối có thể xem nhẹ. Lúc này, Tô Yên Nhiên còn nói thêm, ngươi đại khái còn không biết một việc. Sự tình gì? La Quân lập tức hỏi. Tô Yên Nhiên nói ra, chuyện này rất giữ bí mật, giới hạn tại mấy cái như vậy người biết. Ta nói cho ngươi, ngươi không muốn ngoại truyền. La Quân nói ra, vậy ngươi yên tâm, ta không phải loại kia miệng rộng người. Tô Yên Nhiên liền cười một tiếng. Nàng liền nói ra, lúc trước hoàng thượng tại thần tộc trong tay người đem cái này Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền Tháp đoạt trong tay. Cái này Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền Tháp vốn là Long tộc chí cao vô thượng bảo vật, đáng tiếc lưu lạc đến thần tộc trong tay, vẫn luôn không có bị phát huy ra uy lực tới. La Quân nhịn không được sờ mũi một cái, nói ra, nói như vậy lên, thần tộc thật đúng là có không ít bảo bối tốt. Ta trước đó trên tay bọn họ còn bắt một kiện bảo bối, Thiên Đạo Bút. Tô Yên Nhiên nói ra, Thiên Đạo Bút đã mất khí linh, mà lại nội bộ bị hao tổn nghiêm trọng. Đã từng có bao nhiêu người từng chiếm được Thiên Đạo Bút, về sau đều muốn chi tùy ý vứt bỏ. Cái kia cũng không tính là một kiện bảo bối đi. Nàng đón đến, lại kỳ dị mắt nhìn La Quân, nói ra, chẳng lẽ này Thiên Đạo Bút tại trên tay ngươi phát huy kỳ hiệu? La Quân nói ra, không tính là kỳ hiệu, ta cũng chỉ có thể phát huy ra bên trong 1% công hiệu, nhưng có chút công năng xác thực vẫn là rất đặc biệt. Tô Yên Nhiên nói ra, há, cho ta kiến thức một chút, được sao? La Quân nói ra, cho sau rồi nói sau, ngươi vẫn là trước nói cho ta một chút cái kia Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền Tháp sự tình. Tô Yên Nhiên nghe vậy liền nói ra, tốt. Nàng nói tiếp, hoàng đế đem Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền trong tháp 8 bộ chúng toàn bộ kích phát ra đến, cho bọn hắn lập thần vị. Đồng thời, ma điện cũng để vào bên trong, để ma điện bên trong thần ma yêu toàn bộ hấp thu tín ngưỡng. Hiện tại Bát Bộ Phù Đồ Huyền trong tháp, nghiêm nhiên chính là một cái chư thần quốc độ, thập phần cường đại, lợi hại. Thì ngay cả chúng ta chủ thượng đối hoàng đế Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền Tháp cũng là tán thưởng liên tục. Mà lại, đây vẫn chỉ là một. Tô Yên Nhiên nói ra, hoàng đế tại Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền trong tháp tìm tới trong truyền thuyết Nhất Nguyên Chi Chu. Nhất Nguyên Chi Chu? La Quân nghe vậy nao nao, nói ra, Nhất Nguyên Chi Chu có cái gì thuyết pháp? Tô Yên Nhiên nói ra, Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền Tháp là long giới chí bảo, nhưng là về sau trải qua kiếp số, tương đương với cũng là vứt bỏ hơn phân nửa, lưu lạc nhân gian. Không biết cớ gì, rơi vào đến thần tộc chi thủ. La Quân nói ra, thần tộc rất biết nhặt nhạnh chỗ tốt sao? Tô Yên Nhiên tiếp tục nói, nghe đồn tại Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền trong tháp, chất chứa một chiếc thuyền, chiếc này thuyền cũng là Nhất Nguyên Chi Chu. Nghe nói lấy Nhất Nguyên Chi Chu là có thể đến bị ngạ. Đến bị ngạ? La Quân nhất thời đến hứng thú. Tô Yên Nhiên nói ra, không sai, đến bị ngạ. Còn bị ngạn bên kia đến cùng là cái gì, không có người biết. La Quân nói ra, bị ngạn bên kia là tu hành đại đạo chân lý, nhưng tu hành đến cùng tu đến một bước kia mới xem như điểm cuối, cái này thật là không có người biết. Thì giống chúng ta cũng vĩnh viễn không biết vũ trụ điểm cuối ở nơi đó, càng không biết vũ trụ bên ngoài là cái gì một dạng. Tô Yên Nhiên nói ra, nhưng là không hề nghi ngờ, Nhất Nguyên Chi Chu bên trong nắm giữ đại bí mật, có thể khiến người ta tu vi tăng lên đại bí mật. Nhà ta chủ thượng đã cùng hoàng đế, còn có Lan Thiên Cơ đều lấy phía trên Nhất Nguyên Chi Chu. Bọn họ đã đi hơn nửa năm. La Quân sờ sờ cằm, mặc dù hắn cằm một điểm tròm râu đều không có. Hắn trầm giọng nói ra, ta cho tới bây giờ không có nghe hoàng thượng đề cập qua. Tô Yên Nhiên nói ra, vị hoàng đế này hành sự hạng gì kín đáo, hắn không biết giống như ngươi, cái gì đều thẳng thắn. La Quân nói ra, như thế. Tô Yên Nhiên nói ra, ta cũng không biết Nhất Nguyên Chi Chu bên trong đến cùng chất chứa bí mật gì. La Quân nói ra, vậy ngươi cảm thấy hoàng thượng hội xử trí như thế nào Lan Đình Ngọc? Tô Yên Nhiên nhìn một chút La Quân, nói ra, ngươi hy vọng Lan Đình Ngọc chết sao? La Quân trầm mặc đi xuống. Hắn sau một lúc lâu nói ra, ta không hy vọng hắn cứ như vậy chết, ta hy vọng các loại đến ngày đó, ta cùng hắn đứng tại công bình so trên đấu trường, để ta tới thân thủ giết hắn. Có thể vẫn nhất, ngươi chết ở trong tay hắn đâu? Tô Yên Nhiên nói ra. La Quân lần nữa trầm mặc. Có lẽ, kia chính là ta mệnh. La Quân theo rồi nói ra. Tô Yên Nhiên nói ra, trong lòng ngươi chấp niệm, ta không rõ lắm, nhưng cũng rõ ràng trắng một chút. Ngươi là chân quân tử, Lan Đình Ngọc cũng là chân quân tử. Tận quản giữa các ngươi có cửu hận, nhưng quân tử tích quân tử, đúng hay không? La Quân gật đầu, nói ra, có lẽ đi. Tô Yên Nhiên nói ra, lấy ta đối hoàng đế giải, hắn rất không có khả năng sẽ bỏ qua Lan Đình Ngọc. Đối với hoàng đế tới nói, hắn chế định quy tắc lớn hơn hết thảy tình cảm. Coi như là con của hắn phạm quốc pháp, hắn cũng sẽ theo nếp xử trí. La Quân nói ra, hắn xem ra, không giống như là như thế không có cảm tình vị người. Tô Yên Nhiên nói ra, vậy ngươi thì sai. Hắn là nguyên tắc trong vòng sự tình, vô cùng ôn hòa hiền hậu, khoan dung. Nhưng vượt qua nguyên tắc, vậy là không có chừa chỗ thương lượng. La Quân thở dài, nói ra, có lẽ đi, ta cuối cùng cũng là không quá giải hắn. Tô Yên Nhiên nói ra, La Quân, ta khuyên ngươi, mau rời khỏi Thiên Châu đi. Nơi này sự tình lộn xộn, ngươi không muốn đem chính mình cuốn vào. Lan Đình Ngọc đến cùng sống hay chết, cái kia đều nhìn hắn tạo hóa đi. Dù sao, hắn là ngươi cửu nhân, ngươi vì cái cửu nhân mà lo lắng, cũng không tốt lắm đâu. La Quân nói ra, ngươi nói có đạo lý, ta thật là dự định rời đi. Tô Yên Nhiên liền thở phào, nói ra, vậy là tốt rồi. La Quân sau đó còn nói thêm, Lan Đình Ngọc chỉ có một tháng thời gian, trong vòng một tháng nếu không hồi chúng tinh điện, như vậy chờ đợi hắn cũng là đường chết một đầu. Đến cùng mệnh vận hắn sẽ như thế nào, vậy liền thật muốn nhìn Lao Thiên lại an bài thế nào. Tô Yên Nhiên nói ra, nếu là hắn như vậy chết, cũng chưa chắc cũng là một chuyện xấu. La Quân không nói gì, hắn không phải bỏ đá xuống giếng tính cách. Về sau, La Quân đưa đi Tô Yên Nhiên. Đêm nay, La Quân cùng Tiểu Ngưng tự thoại thật lâu. Hai người trò chuyện nhiều nhất vẫn là liên quan tới Lan Đình Ngọc sự tình. Đêm nay, La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng không có được cá nước thân mật. Loại tình huống này, cũng xác thực không có cái tâm tình này. Hai người như là lão phu lão thê một dạng, yên tĩnh tự thoại. Thực ngươi cũng không cần nhiều suy nghĩ gì, ngươi cũng biết, đây là Lan Đình Ngọc lựa chọn. Hắn đã thay mẫu thân hắn báo thủ, đến đón lấy kết quả, mặc kệ như thế nào, đều xem như cầu nhân đến nhân. Tiểu Ngưng trấn an La Quân. La Quân gật đầu, nói ra, ta biết. Tiểu Ngưng rúc vào La Quân trong ngực, nàng lộ ra dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Tựa hồ, cứ như vậy ôm nhau cùng một chỗ, liền đã thắng lại nhân gian vô số. La Quân nói ra, ta còn không biết làm như thế nào cùng Lạc Tuyết nói, nếu như Lan Đình Ngọc thật cứ như vậy chết, ta còn tất yếu nói cho Lạc Tuyết chân tướng sao? Trong lòng nàng vĩnh viễn lưu một cái mỹ hảo trí nhớ, không phải càng tốt sao? Tiểu Ngưng nói ra, chân tướng thật là tràn ngập tàn nhẫn, nhưng nàng có biết chân tướng quyền lợi. Ta còn cảm thấy, ngươi không ngừng không cần phải giấu giếm Lạc Tuyết, ngươi còn cần phải để Lạc Tuyết đi gặp phía trên Lan Đình Ngọc một mặt. Nếu là Lan Đình Ngọc hẳn phải chết không nghi ngờ, cái này chân tướng liền để Lan Đình Ngọc đến vạch trần đi. Cái này, La Quân nói ra, đối với Lạc Tuyết tới nói, quá tàn nhẫn. Gạt nàng mới là càng lớn tàn nhẫn. Tiểu Ngưng nói ra, nếu có một ngày, nàng biết nàng tưởng niệm cả một đời nam nhân, chính là sát hại muội muội nàng hung thủ, đây không phải càng thêm tàn nhẫn sao? La Quân lâm vào trầm tư. Sau một hồi khá lâu, hắn nói ra, có lẽ, ngươi là đối. Tiểu Ngưng nói ra, vậy ngươi vẫn là có ý định ngày mai rời đi. La Quân nói ra, tính toán, ta ngày mai các loại hướng sau khi tan hội, tiến cung một chuyến tìm hiểu một phen. Tiểu Ngưng nói ra, tốt. La Quân nói ra, ta chính mình sự tình cũng phải nắm chắc, mặc dù nói nhiệm vụ lần này thất bại, không sẽ như thế nào. Nhưng cứ như vậy mất đi một lần cơ hội quý báu, luôn luôn không có lời. Tiểu Ngưng nói ra, ừ, vẫn là ta cùng ngươi đi phía Tây Vương giới đi. La Quân khoát tay, nói ra, không cần đâu, ta hiện tại có hay không thủy thần ngẫu nhiên, một người còn thuận tiện một chút. Ngươi ngay tại cái này thiếu uy phủ bên trong, ta yên tâm. Tiểu Ngưng nói ra, ngươi là yên tâm, ta cảm thấy nhàm chán cực kỳ đây. La Quân nao nao, theo rồi nói ra, xin lỗi. Tiểu Ngưng lập tức cũng liền ý thức được tự mình nói sai, nàng nói ra, ta đùa giỡn với ngươi đây. La Quân nói ra, ta cũng biết, ngươi trước kia là tung hoành ngang dọc ngân xa vương, ngươi sông sáo giang hồ thời gian lâu hơn ta nhiều. Nhưng ta tổng sợ, ngươi sẽ có chút cái gì sơ suất. Luôn cảm thấy, ngươi lợi tại trong hoàng thành mới là an toàn nhất. Tiểu Ngưng nói ra, ta biết, ngươi yên tâm, ta thì đợi tại trong hoàng thành. Ta là đùa giỡn với ngươi đâu, liền nghĩ ngươi mang ta lên. Nàng không ngừng trấn an La Quân, cũng là không muốn để cho La Quân trong lòng ấy nấy. La Quân tâm lý hiểu, hiểu Kiều Ngưng tịch mịch cùng nhàm chán. Nàng là tự do tự tại quen. Bây giờ chờ sau đó một cái hồ bơi lớn nuốt nàng, có thể nàng trông đợi là tinh thần đại hải. La Quân rất muốn thả Kiều Ngưng ra ngoài, nhưng là hắn không yên lòng, thật là rất không yên lòng. Kiều Ngưng hiện tại cùng với La Quân thời gian lâu dài, nàng tu vi tiến triển rất nhanh, nhưng cùng lúc cũng nhiễm phải nhân quả. Riêng là La Quân nghe Linh Tuệ Hòa Thượng nói 3000 đại đạo sự tình, hắn đều có chút muốn thu hồi Kiều Ngưng trong thân thể thần thông hạt giống. Nghĩ tới đây, La Quân lập tức liền nói ra, "Kiều Ngưng, chương 1858, hoàng thượng trở về." "Ừm." Kiều Ngưng nói ra. La Quân nói ra, "Ta muốn đem ngươi sở học biết mấy loại 3000 đại đạo thu hồi lại." "A? Vì cái gì?" Kiều Ngưng nhất thời sắc mặt thay đổi. Cho dù là La Quân cùng với nàng như thế thân mật, nhưng nàng cũng hay là không muốn đem những thứ này đại đạo giao ra. La Quân nói ra, 3000 đại đạo như phải, nhân quả sâu đậm. Nhanh ngại cùng ta nói qua vấn đề này, ta nghĩ đến, cho ngươi thu hồi lại. Có lẽ đối với ngươi có chỗ tốt. Cái này, Tiểu Ngưng không muốn. Cái kia đến, chung quy tới. Thu hồi thì không cần a. Ngươi không nỡ. La Quân nói ra. Tiểu Ngưng nói ra, đó là đương nhiên không nỡ. Nàng đồng thời không kiêng kỵ những thứ này. La Quân thở dài, hắn nói ra, ta hay là hy vọng thu hồi. Ngươi đem trọng tâm đều đặt ở ngươi bản mệnh đạo thuật phía trên. Tỷ như Cửu Tiêu Thần Lôi đạo pháp, còn có Minh Nguyệt Tiên Tôn dạy ngươi Chư Thiên Vạn Long luyện giới thuật. Tiểu Ngưng nói ra, tính toán, La Quân, ta biết ngươi lo lắng. Thế nhưng là, ta không muốn làm chim trong lồng. Thật có nhân quả gì, thì buông xuống tại trên người của ta cũng không sao. La Quân nói ra, ta. Tuy nhiên Kiều Ngưng có thể thừa nhận được, nhưng La Quân cảm thấy mình không thể tiếp nhận. Có thể, hắn cũng không thể quá mức không để ý tới Kiều Ngưng cảm thụ. Như vậy đi, ta cho ngươi lưu một dạng thần thông. Ngươi nhìn được hay không? La Quân kiên trì nói ra. Tiểu Ngưng nói ra, ừm. Nàng ngẫm lại, nói ra, lưu khác biệt, đại thôn phệ thuật cùng đại na di thuật, như thế nào? Nàng là không chịu nhận La Quân đem thần thông thu sạch đi, nhưng lúc này La Quân nhả ra, nàng cũng liền theo nhả ra. La Quân không khỏi nhịn không được cười lên, hắn vừa cười vừa nói, được rồi, lưu đại na di thuật cho ngươi. Hán, ngươi không tinh thâm, giữ lấy cũng không nhiều lắm dùng. Vẫn là hảo hảo luyện tập ngươi Cửu Tiêu Thần Lôi đạo thuật cùng Chư Thiên Vạn Long luyện giới thuật. Ngươi thượng cổ lôi phủ cùng thái cổ long bi tuy nhiên đều bị hủy, nhưng là cái kia ố kim áo cà sa cũng là một kiện lôi pháp chí bảo, phẩm chất còn tại thượng cổ lôi phủ phía trên. Ngươi mặc vào ô kim áo cà sa về sau, hẳn là có thể đầy đủ làm ít công to. Tiểu Ngưng lưu lại đại na di thuật, đã vừa lòng thỏa ý, nói ra, tốt tốt tốt, đều tùy ngươi. Chính là ta mặc lấy áo cà sa, giống như có chút dở dở ương ương. La Quân nói ra, vậy thì có cái gì, Minh Nguyệt Tiên Tôn pháp bảo hiện tại không phải cũng là Như Lai áo cà sa sao? Hắn vừa nhắc tới Như Lai áo cà sa, liền là trầm mặc đi xuống. Hắn nhớ tới Lạc Ninh cũng là bởi vì Như Lai áo cà sa mà chết. Tiểu Ngưng tự nhiên biết điểm này, nàng lập tức chuyển đổi đề tài. La Quân cũng không có nói tiếp điểm này. Về sau, La Quân thì thật đem Tiểu Ngưng trong óc hắn thần thông hạt giống thu sạch hồi. Như thế về sau, chỉ cấp Tiểu Ngưng lưu đại na di thuật. Cứ như vậy, La Quân mới hơi an tâm một chút. Đến Vu đại ca, nhị ca trên thân thần thông, La Quân thì không có ý định thu hồi. Bởi vì bọn hắn vốn là thiên mệnh giả, vốn là tại trong nước xoáy. La Quân còn nghĩ đến đi đem Trầm Mặc Nùng thần thông thu hồi, cũng liền nhiều nhất cho Mặc Nùng lưu cái đại na di thuật. Đại na di thuật sát thực truy sát cùng chạy trốn lợi khí. Hầu phủ phát sinh đại sự, còn có Lan Đình Ngọc bị Long vệ đuổi bắt sự tình đồng thời không làm kinh động quá lớn gợn sóng, những chuyện này chỉ ở cấp trên lưu truyền, mà phổ thông bình dân đều là không biết. Đến mức Lạc Tuyết thì là càng không biết. La Quân cũng chưa nghĩ ra tại sao cùng Lạc Tuyết nói, thì bàn giao Kiều Ngưng đừng nói cho Lạc Tuyết. Tảo chiều sau khi tan họp, La Quân thì vào cung đi. Hắn để bên người hoàng thượng tiếp thân lão nhân Thường Lao đi bẩm báo hoàng hậu, nói là hắn yêu cầu gặp. Vĩnh Lạc hoàng hậu tại tan họp về sau thì tiếp kiến La Quân. Vẫn là tại trong ngự thư phòng. La tướng quân, ngươi tin tức thật đúng là linh thông. Vừa chuyện phát sinh, ngươi liền biết. Vĩnh Lạc hoàng hậu ngồi ngay ngắn thượng thủ, vẫn là như vậy đoan trang mỹ lệ. Thường Lao ngay tại bên người nàng đợi, đồng thời, phía sau nàng còn có hai tên áo đen thiết vệ, đây đều là bảo hộ nàng lực lượng. Trong hoàng cung còn có thần bí lực lượng nguyên thần tại bảo vệ. Vĩnh Lạc hoàng hậu càng là có thể điều động hộ thành đại trận lực lượng. Cho nên, cơ bản không có người có thể tại hoàng cung đối Vĩnh Lạc hoàng hậu bất lợi. La Quân khẽ khẽ thở dài. Vĩnh Lạc hoàng hậu liền còn nói thêm, "La tướng quân cớ gì thở dài?" La Quân nói ra, "Nương nương dự định xử trí như thế nào Lan Đình Ngọc?" Vĩnh Lạc hoàng rồi nói ra, "Quốc có quốc pháp, Lan Đình Ngọc làm trái quốc pháp, tự nhiên muốn lấy quốc pháp xử trí." "Làm sao? La tiểu tướng quân, ngươi có ý nghi ngờ?" La Quân nói ra, "Ta nghi hoặc là, nương nương vì sao không sớm cho kịp xuất thủ, ngăn cản Lan Đình Ngọc phạm phải quốc pháp?" Vĩnh Lạc hoàng rồi nói ra, "Bản cung đã trước thời gian thông báo qua Vũ Hầu phủ Lâm phu nhân, chỉ là bản cung cũng không nghĩ tới, bọn họ ngăn không được Lan Đình Ngọc. Và lại, Long vệ không nhận bản cung quản hạt." La Quân nói ra, "Lấy ngài bên người lực lượng, muốn sớm cầm xuống Lan Đình Ngọc cũng không khó." Vĩnh Lạc hoàng rồi nói ra, "Hiện đang thảo luận những thứ này không có chút ý nghĩa nào, bản cung làm việc, có bản cung suy tính." "La tiểu tướng quân, ngươi hôm nay tới gặp bản cung, chẳng lẽ chính là vì chất vấn bản cung?" "Vi thần không dám." La Quân nói gấp. Kinh lịch Lan Đình Ngọc một chuyện, La Quân đối cái này hoàng cung lại nhiều một phần kính sợ. Trước đó La Quân bởi vì Hiên Chính Hạo khách khí, còn cho là mình thực lực thật có thể cùng Hiên Chính Hạo bên này tách ra vật tay đây. Bây giờ nghĩ lại, lại là quá ngây thơ một chút. Quốc pháp xử trí, cái kia chính là tử tội. La Quân theo rồi nói ra. Vĩnh Lạc hoàng rồi nói ra, Lan Đình Ngọc dù sao không phải thường nhân, việc này lớn, bản cung hội trước giam giữ hắn, chờ đợi hoàng thượng trở về, làm tiếp định đoạt. Nàng đón đến, nói ra, tiểu tướng quân, ngươi đến cùng là hy vọng Lan Đình Ngọc chết, vẫn là sống đâu? La Quân nói ra, ta tâm hình dáng là thuận tự nhiên, hắn chết là mạng hắn, sống cũng là hắn mệnh. Bất quá có một chút ta phải nhắc nhở đương đương, hắn là tại thi hành chúng tinh điện nhiệm vụ, còn có không đến một tháng thời gian, như qua một tháng này, coi như ngài không giết hắn, hắn trở lại chúng tinh điện cũng là đường chết một đầu. Chúng tinh điện, Vĩnh Lạc hoàng rồi nói ra, nghe nói chúng tinh điện có cái rất tốt quý củ, cái kia chính là thủ hạ tại lúc thi hành nhiệm vụ, bất kể như thế nào, chết sống bọn họ là bất kể. Cho nên, chúng tinh điện quả quyết không biết đến đây trả thù, đúng không? La Quân nói ra, điểm ấy là không sai. Vĩnh Lạc hoàng hậu như có điều suy nghĩ, theo rồi nói ra, vậy được rồi, ngươi lui ra sau đi. La Quân nói ra, ta muốn gặp Lan Đình Ngọc một mặt, không biết nương nương có thể hay không dàn xếp. Vậy không được. Vĩnh Lạc hoàng hậu quả quyết cự tuyệt, nói ra, Thiên Long Bát Bộ phủ đồ huyền tháp, chỉ có hoàng thượng cho phép mới có thể tiến nhập. Bản cung còn không thể nào vào được. Ngươi muốn đi vào, cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? La Quân liền vội hỏi. Vĩnh Lạc hoàng rồi nói ra, cùng Lan Đình Ngọc mở dạng, ra ngoài phạm chút chuyện, kinh động Long vệ. Long vệ sẽ đem ngươi đưa vào đi. Vĩnh Lạc hoàng hậu nói đến chứng trạc đàng hoàng. La Quân nhịn không được sờ mũi một cái, tâm đạo, ta dựa vào, cái này hoàng hậu nương nương sẽ còn đủ lãnh lặng yên à. Đúng lúc này, ngự thư phòng đại cửa bị đẩy ra. Một cái 3 tuổi khoảng chừng bé trai chạy vào, vui sướng hô, mẫu hậu. Sau đó ngay lập tức lẻn đến Vĩnh Lạc hoàng hậu trên thân. Đây cũng là đương kim thái tử điện hạ, chính là hoàng thượng Hiên Chính Hạo con trai duy nhất. La Quân bình tĩnh mắt nhìn đi. Cái này tiểu thái tử phấn điêu ngọc trác, rất là đáng yêu, như cái bút bê giống như. Vĩnh Lạc hoàng hậu đối với hắn 10 phần cưng chiều. Nàng vốn là đoan trang uy nghiêm, giờ phút này lại toàn bộ hóa thành tự ái. Ôm tiểu gia hỏa, nói ra, mẫu hậu chính tại xử lý chính sự, ngươi làm sao nghịch ngợm như vậy chạy tới? Mẫu hậu, ta nghĩ ngươi sao? Tiểu gia hỏa sẽ còn nũng nịu. Vĩnh Lạc hoàng hậu liền nói với La Quân, tiểu tướng quân, ngươi muốn là không có việc gì thì lui ra đi. La Quân cười một tiếng, nói ra, vi thần bắt đầu thấy tiểu thái tử có cái tiểu lễ vật muốn tặng cho tiểu thái tử, mong rằng tiểu thái tử vui vẻ nhận. Hắn sau khi nói xong, tìm ra một cái cùng loại ngọc bội pháp khí. Pháp khí này gọi là Thông Tâm Ngọc, 10 phần quý giá. Có thể tự động tụ tập linh khí, lấy linh khí giữa người. Hắn nói xong cũng cái kia Thông Tâm Ngọc bắn ra đi. Vĩnh Lạc hoàng hậu thân thủ tiếp nhận, nàng là biết hàng người, một cầm trên tay liền trong lòng hiểu rõ. Đây là thúc thúc tặng cho ngươi, tiểu vũ, ngươi thích không? Vĩnh Lạc hoàng hậu đem Thông Tâm Ngọc đưa cho tiểu thái tử. Tiểu thái tử cầm trên tay, sau đó theo Vĩnh Lạc hoàng hậu trên thân trượt xuống đến, hướng La Quân cung cung kính kính thở dài, sau đó nói, đa tạ thúc thúc. La Quân mỉm cười. Thật là một cái hiểu lễ phép, có gia giáo tiểu gia hỏa. La Quân ưa thích có gia giáo tiểu gia hỏa. Vĩnh Lạc hoàng hậu cũng nói với La Quân, đa tạ, vậy bản cung thì không chối từ. La Quân nói ra, hoàng thượng nhận con trai nhà ta làm con nuôi, nói đến, tiểu thái tử cùng nhà ta niệm từ còn tính là huynh đệ. Vĩnh Lạc hoàng hậu mỉm cười, nói ra, ngày sau, cái kia để huynh đệ bọn họ thân cận nhiều hơn mới tốt. La Quân nói ra, nương nương không biết ghét bỏ niệm từ thân phận thấp sao? Vĩnh Lạc hoàng hậu nao nao, sau đó liền biết La Quân là đang thử thăm dò. Nàng liền nói ra, này nhân gian quyền lực, bất quá là thoảng qua như mây khói. Ngươi người phi thường, điểm này hoàng thượng sớm cùng bản cung nói qua. Huống chi, phụ thân ngươi còn là ma đế. Tiểu niệm từ thân phận, so tiểu Vũ thân phận không thấp tí tẹo keo. Cho nên, ngươi không cần thiết nói như thế tới nói. La Quân nói ra, đà tạ nương nương. Sau đó, hắn nói ra, vi thần cáo lui. La Quân rời đi hoàng cung, hắn đồng thời không có đạt được cái gì hữu dụng tình báo. Hắn càng không biết, Lan Đình Ngọc vận mệnh đem sẽ như thế nào. Hắn duy nhất có thể biết là, nếu như trong vòng một tháng, Lan Đình Ngọc không thể trở về đến Chúng Tinh Điện, vậy cũng không cần hoàng thượng xuất thủ. Lan Đình Ngọc chính mình đại nạn đều đã đến. Mà khiến La Quân nghĩ không ra là, vào lúc ban đêm, hoàng thượng cùng Trường Sinh Đại Đế còn có Lan Thiên Cơ thế mà thì lấy Nhất Nguyên Chi Chu trở về. Nhất Nguyên Chi Chu chính là Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền trong tháp thần bí tồn tại, bao nhiêu năm rồi, không người có thể hiểu thấu đáo Nhất Nguyên Chi Chu ảo diệu, càng đừng nói mở ra Nhất Nguyên Chi Chu. Có thể Hiên Chính Hạo lại làm đến, còn cùng Trường Sinh Đại Đế, Lan Thiên Cơ cùng một chỗ leo lên Nhất Nguyên Chi Chu. Bây giờ, bọn họ trở về đã định trước lại muốn cho cái này hừng hực khí thế vô lượng sát kiếp lại điển phía trên một muỗng dầu nóng. Liệt hỏa nấu dầu, thiên địa như hồng lô, đây là một cái giết người thế giới, đây là một cái điên cuồng thế giới. La Quân vốn là đều dự định muốn về thế giới bao la, bởi vì hoàng thượng trở về, hắn hành trình liền lần nữa chậm trễ xuống tới. Chương 1859, một nguyên chi cầu. Hoàng thượng trở về, cũng liền mang ý nghĩa Vũ Hầu Lan Thiên Cơ cũng trở về tới. Lan Thiên Cơ phu nhân bị Lan Đình Ngọc giết, hắn hai đứa con trai cũng bị Lan Đình Ngọc giết. Mà châm chọc là, Lan Đình Ngọc vẫn là Lan Thiên Cơ nhi tử. Việc này sớm đã tại trên triều đình truyền ra, vô luận Lan Thiên Cơ đi làm cái gì, hắn đều sẽ trở thành một cái trò cười. Đối với Lan Thiên Cơ tới nói, đã là đả kích rất lớn. Triều thần nhóm đều biết Lan Thiên Cơ trở về, tất cả mọi người đang chờ nhìn hắn chuyện cười, cũng nghĩ đến hắn sau khi trở về, đến cùng hội làm phản ứng gì. Mà Lan Thiên Cơ sau khi trở về, biết được trong nhà sự tình, hắn lại là lạ thường tỉnh táo. Tỉnh táo để Lan Hồng Thà thông báo tộc nhân trở về, thông báo Lâm gia người chờ một chút, sau đó tổ chức tang sự. Hết thảy lễ nghi đều dựa theo Đại Khang lễ chế đến tiến hành, đến mức Lan Đình Ngọc bên kia, hắn không hỏi một tiếng một câu. Đại Khang hoàng đế Hiên Chính Hạo phái thái giám phía trên Vũ Hầu phủ, biểu thị thăm hỏi cùng tưởng niệm. Đồng thời, vào lúc ban đêm, Hiên Chính Hạo triệu kiến La Quân. Vẫn là tại trong ngự thư phòng. Lần này gặp lại Hiên Chính Hạo lúc, La Quân lại là bị kinh ngạc. Trong ngự thư phòng đèn đuốc sáng trưng, Hiên Chính Hạo cầm ý đai lưng ngọc, sắc mặt như thường. Cả người hắn khí chất tựa hồ cũng biến, trước kia La Quân cảm thấy Hiên Chính Hạo là thâm bất khả trắc, mà bây giờ Hiên Chính Hạo tựa hồ không lại u ám, mà chính là long lanh, ấm áp, còn có rồi rạo, cuộn cuộn. Tựa như hắn là trong bóng tối đèn sáng, lạnh lẽo trung dương quang. Loại sửa đổi này là không thể tưởng tượng. La Quân đứng tại Hiên Chính Hạo trước mặt, trong nháy mắt cảm thấy mình rất là nhỏ bé. Hắn sớm nhất gặp Hiên Chính Hạo thời điểm, có loại cảm giác này. Khi đó, hắn bất quá là Thái Hư bắt trọng tiên, mà Hiên Chính Hạo là Thái Hư tầng 10 đỉnh phong. Một đầu ngón tay liền có thể diện sát La Quân. Mà bây giờ, La Quân chính là hư tiên cao thủ, cho dù là đối đầu hư tiên đỉnh phong cao thủ, cũng có thể đem giết chi. Nhưng La Quân ý nguyên cảm thấy mình nhỏ bé. La Quân cảm giác Hiên Chính Hạo so kỵ phấn trắng thế giới bên trong những trưởng lão kia còn đáng sợ hơn. Đương nhiên, La Quân cũng biết, cái này không có nghĩa là Hiên Chính Hạo so những trưởng lão kia còn muốn lợi hại hơn. Mấu chốt là, Hiên Chính Hạo nội tình quá thâm hậu, hắn nắm giữ thực lực cũng trở thành cá nhân hắn khí chất một loại biểu hiện. Tham kiến hoàng thượng. La Quân tuy nhiên kinh ngạc, nhưng lại bất động thanh sắc, nói ra. Hiên Chính Hạo gặp La Quân, mỉm cười, nói ra, "La Quân, ngươi tiến bộ cũng rất lớn." La Quân nói ra, "Nhưng cùng ngài tiến bộ so ra, thực sự không đáng giá nhắc tới." Hiên Chính Hạo nói ra, "Bây giờ thế đạo này, sát kiếp tàn phá bừa bãi, kỳ ngộ rất nhiều. Thiên mệnh giả tu vi tăng lên chưa chắc sẽ nhanh hơn người khác, nhưng người khác tăng lên càng nhanh, lại có khả năng sẽ nhường tu là trở thành bữa đòi mạng rửa." La Quân nao nao, hắn sau đó lập tức liền hiểu. Thật là đạo lý này, bởi vì hy vọng diệt vong trước làm điên cùng sao? Một người nếu như không biết nước, vậy hắn khẳng định là muốn trốn ở bờ lên không được đi. Một người nếu như không biết lái xe, vậy hắn khẳng định là sẽ không đi mò xe. Chết đối đều xe nước, ra xe nhỏ họa phần lớn là tân thủ, ra trọng đại tai nạn xe cộ phần lớn là lao tài xế. La Quân liền cười một tiếng, nói ra, nhưng ngài sẽ không có cái này lo lắng. Hiên Chính Hạo nói ra, trẫm đã đứng tại trên đầu gió đỉnh sóng, muốn trốn tránh là trốn không, chỉ có tiếp tục tiến lên. Con đường này sớm cũng không lui lại đường, còn tương lai. Chẳng có lẽ sẽ nên sát kiếp, nhưng đã hết sức, là xong. La Quân hơi kinh hãi, nói ra, lấy ngài trí tuệ cùng thế lực, quả quyết không có khả năng độ không qua sát kiếp. Hiên Chính Hạo nói ra, ngươi sai, sát kiếp nhằm vào cũng là chấm loại người này. La Quân ngốc ngẩn ngơ. Hiên Chính Hạo theo rồi nói ra, tốt, chúng ta không đàm luận những chuyện này. Chấm tìm ngươi đến, là muốn dẫn ngươi đi nhìn một vật. La Quân ngương ác, hắn coi là Hiên Chính Hạo là muốn nói với hắn Lan Đình Ngọc. Nhìn cái gì? La Quân không tự chủ được hỏi. Hiên Chính Hạo nói ra, Nhất Nguyên Chi Chu. La Quân nói ra, Nhất Nguyên Chi Chu. Hiên Chính Hạo nói ra, đi thôi. La Quân mỉm cười, nói ra, ta xác thực đối Nhất Nguyên Chi Chu rất ngạc nhiên. Hiên Chính Hạo nói ra, đến. Hắn sau khi nói xong, vung tay lên. Sau đó tại trong ngự thư phòng ở giữa liền xuất hiện một nói cửa lớn màu vàng nóng. Hiên Chính Hạo đứng dậy đi vào cửa lớn màu vàng nóng trước. La Quân theo ở phía sau, hai người liền nhanh chóng tiến vào trong cửa. Tiến vào cửa lớn màu vàng nóng, trước mắt là hư không vô tận. Hư không bên trong có một đạo kim sắc cầu nối. Cây cầu kia thông hướng bóng đêm vô tận. Hư không bên trong, ngôi sao lấp loé, chiếu rọi, tựa như là đi vào trong thái không. Vô số ngôi sao, vô số tử trường phân tử chờ chút. Cái kia kim sắc cầu nối giống nhau là thước tiểu đồng dạng tồn tại. Hiên Chính Hạo đi tại kim sắc cầu nối phía trên, La Quân theo ở phía sau. Quân Thần hai người vừa đi, vừa nói chuyện. La Quân cảm giác mình là trong tinh không dạo bước một dạng. Mặc dù hắn có thể bay lượn vũ trụ, nhưng trước mắt loại cảm giác này còn là không giống nhau. Nghe đồn nhất nguyên chi chu chính là theo Vĩnh Sinh chi môn bên trong lưu truyền tới pháp khí. Hiên Chính Hạo nói ra, cho nên cũng mới có người nói, nhất nguyên chi chu đại biểu vô số kỷ nguyên, cũng có thể chở người đi đến bị ngạn. Vĩnh Sinh chi môn chưa bao giờ xuất hiện qua đây. La Quân nói ra. Hiên Chính Hạo nói ra, là chưa xuất hiện qua, nhưng không có nghĩa là Vĩnh Sinh chi môn bên trong đồ vật không thể lưu truyền tới a. La Quân ngẫm lại, tựa hồ cũng là đạo lý này. Hiên Chính Hạo tiếp tục nói, nhưng cho tới bây giờ không có người đem nhất nguyên chi chu ảo diệu hiểu thấu đáo qua, nhất nguyên chi chu cũng không có bày ra qua uy lực chân chính. Cho nên rất nhiều đại năng đều cho rằng cái này nhất nguyên chi chu chính là phế phẩm, căn bản chính là nghe nhầm đồn bậy. Chấm phát hiện nhất nguyên chi chu thời điểm, nó cũng là phiêu phù ở Thiên Long Bát Bộ phù đồ huyền trong tháp. La Quân nói ra, ngài hiểu thấu đáo nhất nguyên chi chu ảo diệu. Hiên Chính Hạo có chút tự đắc, hắn luôn luôn đều là trầm một người, có rất ít dạng này hớn hở ra mặt thời điểm. Hắn gật gật đầu, nói ra, không sai, chấm hiểu thấu đáo nhất nguyên chi chu ảo diệu. La Quân mỉm cười, nói ra, nguyện nghe tưởng. Hiên Chính Hạo nói ra, trước mang ngươi lên thuyền, sau đó lại nói. La Quân nói ra, tốt. Đi ra một đoạn, La Quân đột nhiên phát hiện một cái chơi vui sự tình. Cái kia chính là dưới chân kim sắc cầu trên xà nhà, lại có ẩn tàng vô số kim sắc phù lục. Những thứ này kim sắc phù lục lít nha lít nhít, phía trên đường vân tựa như là người thân thể bên trong tỉ mỉ mạch máu một dạng. Mà lại, kim sắc phù lục đang không ngừng biến hóa, tổ hợp. Loại cảm giác này tựa như là hiện đại loại kia thanh toán kỹ thuật mật mã, thời thời khắc khắc đang thay đổi một dạng. La Quân lập tức liền minh bạch, chỉ có theo Hiên Chính Hạo đi, mới có thể tìm được nhất nguyên chi chu. Người khác sau khi đi vào, là quả quyết đi không đến. Phía trước cầu nối đột nhiên liền đến cuối cùng. Tựa như là trong tinh không, cầu nối bỗng nhiên im bặt mà dừng, phía trước là vô tận vũ trụ tinh thần. Nhưng là, La Quân đồng thời không nhìn thấy nhất nguyên chi chu. Hiên Chính Hạo lại là nói ra, ngươi xem xuống mới. La Quân hướng xuống mặt nhìn qua, trong nháy mắt đó, La Quân nhìn đến chấn động không gì sánh nổi một màn. Tại vũ trụ tinh không bên trong, một chiếc to lớn phi thuyền đang chậm rãi tăng lên. Chiếc này to lớn phi thuyền, to lớn đến mức nào đâu? La Quân trong ấn tượng, cũng chỉ có lúc trước nhìn đến tổ long hư ảnh có thể cùng sánh vai. Cái này nhất nguyên chi chu dài tới ngàn tỷ dặm, vắt ngang tại vũ trụ tinh không bên trong. Trước mắt hết thảy đều đã bị nhất nguyên chi chu chiếm đoạt lĩnh. Như thế, to lớn. La Quân không khỏi nghẹn họng nhìn chân trối. Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, đây là nhất nguyên chi chu chính thức bày ra mở sau bộ dáng, tại chấm vừa phát hiện nó lúc, nó bất quá là mục nát một chiếc thuyền con, không người chú ý. La Quân nói ra, hoàng thượng, ta có thể đi lên xem một chút sao? Hắn đón đến, nói ra, chỉ sợ cái này nhất nguyên chi chu thể tích có thể cùng đế quốc thiên chu sánh ngang. Hiên Chính Hạo nói ra, chấm nghe hoàng hậu nói ngươi cùng Lan Đình Ngọc chứng kiến hết thảy. Cái kia đế quốc thiên chu, chấm cũng cùng đế huyền thôi toán qua, kiện pháp khí kia là địa cầu lên bất luận cái gì pháp khí cũng không thể so sánh cùng nhau. Nhất nguyên chi chu chỉ là thể tích cùng đế quốc thiên chu có thể sánh ngang. Nhưng nhất nguyên chi chu bản thân là không có lực sát thương gì. La Quân nói ra, đế quốc thiên chu thật không thể ngăn cản sao? Hắn xác thực là có chút bận tâm. Hiên Chính Hạo nói ra, hiện tại tới nói, hơi sớm một chút. Tiến lặng nhìn biến đi. La Quân lập tức lại nói, đúng, ngươi tính xử trí như thế nào Lan Đình Ngọc? Hiên Chính Hạo mỉm cười, nói ra, Lan Đình Ngọc chính là ngươi cửu nhân, chấm đem hắn giết, không chính hợp ngươi ý sao? La Quân nói ra, ta ngược lại hy vọng, tương lai là ta đường đường chính chính giết hắn. Hiên Chính Hạo nói ra, quốc có quốc pháp, cái này có thể không phải do ngươi. Nếu như ngươi phạm quốc pháp, chấm một dạng không biết thủ hạ lưu tình. La Quân trầm mặc đi xuống. Hiên Chính Hạo nói ra, tốt, không đàm luận những chuyện này. Theo chấm cùng tiến lên nhất nguyên chi chu đi. Đúng, hoàng thượng. La Quân mừng rỡ, lập tức nói. Hiên Chính Hạo đại thủ lại vung lên, cái kia nhất nguyên chi chu như màn trời một dạng to lớn hạm trên mặt xuất hiện một cánh cửa. Môn kia là màu đồng cổ, cũng không lớn. Cổ đồng đại môn mở ra, bên trong quang mang lóa mắt, khiến người ta nhìn không rõ ràng. Hiên Chính Hạo mang theo La Quân, một bước bước vào đi vào. Sau khi đi vào, La Quân cũng cảm giác được bên trong nội bộ thế giới phi thường to lớn, mà lại là cực tia sáng chói mắt đem trọn cái nội bộ thế giới chiếu sáng. Nội bộ trong thế giới, nhìn không đến bất luận cái gì thiết bị, cũng là lóa mắt ánh sáng. Nhìn không thấu phía trước đến cùng là cái gì, La Quân không khỏi hoảng hốt. Đây là? Hắn phát ra nghi vấn. Hiên Chính Hạo thi triển pháp thuật, hắn bắt pháp quyết, thôi động pháp lực, sau đó, nội bộ thế giới bên trong, cái kia lóa mắt ánh sáng bắt đầu biến hóa, sau cùng hình thành vô số tinh bích. Lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, tựa như là một cái to lớn thư viện một dạng, đầy trời đều là tinh bích thư viện. La Quân tuy nhiên tinh thông trận pháp, nhưng đối trước mắt hết thảy lại là căn bản xem không hiểu, không biết cái này rốt cuộc là ý gì, lại là thuộc tại cái gì. Hiên Chính Hạo lại thôi động pháp lực, những cái kia vô cùng đếm tinh bích thư viện hình thành toàn qua. Toàn qua hình thành một cái thông đạo là diễn sinh hướng vô tận chỗ sâu. Cái thông đạo này cũng là một nguyên chi cầu. Hiên Chính Hạo nói với La Quân. La Quân nói ra, cái gì gọi là một nguyên chi cầu, có diệu dụng gì? Hiên Chính Hạo nói ra, cải biến thời gian đối với trở, ở bên trong một giây đồng hồ, bên ngoài có thể là một năm. Ở bên trong một năm, bên ngoài cũng có thể là một giây đồng hồ. Nếu như chân chính hiểu một nguyên chi cầu ảo diệu, có thể để thời gian mục nát mà người bất hủ. Đổi mới nhanh nhất không sai duyệt, hãy ghé thăm mời bục mạc trang web duyệt mới nhất. Chương 1860, Tiên Quốc. Thời gian mục nát mà người bất hủ. La Quân nghe vậy tỏa ra nghi hoặc. Hiên Chính Hạo nói ra, Nhất nguyên chi chu trung cực ảo diệu chính là thời gian trôi qua, mà người độc lập tại thời gian phía trên. Nói cách khác, ngươi ở bên trong đợi 100 năm, bên ngoài chỉ là một ngày, mà ngươi cũng chỉ già đi một ngày. Bất quá điểm này, chân cũng còn không thể làm đến. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn nói ra, thật có thể làm được điểm này sao? Hiên Chính Hạo nói ra, dựa theo nhất nguyên chi chu trung cực ảo nghĩa tới nói, là có thể. Bất quá, tức liền có thể, chân cũng không nguyện ý làm như thế. La Quân nói ra, ngài sợ làm trái thiên đạo thuận tự nhiên bản thân. Hiên Chính Hạo nói ra, vạn sự không thể quá mức. La Quân nói ra, hy vọng diệt vong trước làm điên cuồng. Mà hoàng thượng ngài bản thân lại vĩnh viễn không biết điên cuồng, cho nên ta nhìn ngài cũng nhất định không biết diệt vong. Hắn nho nhỏ vỗ xuống Hiên Chính Hạo mông ngựa. Hiên Chính Hạo nghe tới nhưng cũng là xác thực thụ cho, hắn cười cười, cũng không trong vấn đề này nói cái gì, chỉ nói là nói, lần này chấp cùng đế huyền còn có Lan Thiên Cơ tại nhất nguyên chi chu bên trong cải biến thời gian bí mật, trọn vẹn đợi 1000 năm lâu dài. 1000 năm? La Quân bị kinh ngạc. Hiên Chính Hạo khẽ khẽ thở dài, nói ra, đúng vậy à, chấp vốn không sống qua 5-10 năm, nhưng lần này vừa đi, lại là kinh lịch vô số năm tháng tang thương. Nay 1000 năm, đáng sợ nhất không phải thời gian trôi qua, mà chính là tình cảm đạm mạc, chấm là thủy chung thủ hộ bản tâm không rời, mới có thể trở lại trong hiện thực. La Quân rất là minh bạch Hiên Chính Hạo nói tới thủ hộ bản tâm, hắn tại cái kia Thái Vũ quyền trượng bên trong đợi 10 năm, liền đã có chút quay lại không đến. 1000 năm, làm cho nhiều ít nhiệt huyết, thân tình hóa thành bụi đất ta. Khó trách hoàng thượng ngài tu là như thế tinh tiến, nguyên lai là nguyên nhân này. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hiên Chính Hạo nói ra, 1000 năm khổ tu, cũng không nhất định hội dẫn đến công lực đại tiến. Điểm này, không đi kinh lịch là không biết trải nghiệm. Chấm lần này, cựu tử nhất sinh. La Quân nói ra, cái này ta minh bạch, 1000 năm tính toán khổ tu, loại này tịch mịch, còn có tu vi không cách nào đột phá phiền muộn hội dẫn đến tất cả tâm ma sinh ra. Riêng là chúng ta tuổi tác không lớn, kinh lịch 5 tháng còn chưa đủ lớn lên, loại này ngàn năm khổ tu liền sẽ càng thêm hung hiểm. Hiên Chính Hạo nhìn La Quân liếc một chút, nói ra, ngươi quả nhiên thông minh, chấm cùng Lan Thiên Cơ tu luyện, hung hiểm vạn phần. Đế Huyền ngược lại là xe nhẹ đường quen, như cá gặp nước. Đoạn đường này tu luyện tới, vẫn là nhờ có Đế Huyền trợ giúp. La Quân trong lòng hơi động, nói ra, cái này nhất nguyên chi chu, có thể hay không có thể vì ta mở ra một lần. Hiên Chính Hạo nói ra, đáng tiếc lúc đó ngươi không tại. Hắn đón đến, nói ra, nếu là có thể, chấm sao lại đối ngươi kéo kiện. La Quân nao nao, nói ra, chỉ giáo cho. Hiên Chính Hạo nói ra, muốn mở ra nhất nguyên chi chu thời gian ảo diệu thông đạo, mỗi một giây đồng hồ đều muốn hao phí số lượng to lớn thuần dương đan. Ngươi đạo chấm tại sao muốn mang lên Đế Huyền sao? La Quân là người thông minh, một điểm tức tấu, hắn nói ra, Đế Huyền có đầy đủ thuần dương đan. Hiên Chính Hạo nói ra, không sai. Hắn đoán đến, nói, lần này mở ra thời không ảo diệu thông đạo, duy trì một thời gian ngàn năm, ngươi đoán hao phí nhiều ít thuần dương đan thuốc? La Quân ngẫm lại, lớn gan suy đoán, nói ra, 100 tỷ. Hiên Chính Hạo nói ra, thập điểm báo. La Quân không khỏi hoảng sợ. Thập điểm báo? La Quân nói ra, cái này cần là bao nhiêu đan dược? Hắn đều có chút không tính qua tới. 100 tỷ tương đương 1000 tỷ. 100 ngàn trăm triệu thuần dương đan thuốc. La Quân hoảng sợ nói ra, vậy chẳng phải là muốn thật trở thành thuần dương đan thuốc hải dương? Hiên Chính Hạo nói ra, Đế Huyền thật đúng là có một đầu thuần dương chi hải, lần này, hắn thuần dương chi hải bị chuyển không một nữa. La Quân không khỏi lưu lưỡi, nói ra, mở ra một thứ thời không ảo diệu thông đạo, cư nhiên như thế hào phí đan dược. Hiên Chính Hạo nói ra, muốn đánh cắp thiên cơ, vốn là khó khăn sự tình. Nếu là nhất nguyên chi chu dễ dàng như vậy mở ra, vậy thế giới này chẳng phải là muốn lộn xộn? Chấm chẳng phải là liền có thể dò xét chế tạo cao thủ, thả cái thiên 800 đi vào, luôn có thể tồn tại mười mấy đi. Cái kia ngược lại là, La Quân nói ra, vậy ngài làm sao không nhiều mang mấy người đi vào? Hiên Chính Hạo nói ra, càng nhiều người, không xác định nhân tố thì càng nhiều. Vạn nhất mất phương hướng tại thời không loạn tượng bên trong, vậy liền đều về không được. La Quân nói ra, nguyên lai còn có tầng này lo lắng. Hắn nói tiếp, ta còn có một chút không nghĩ tới, cái kia chính là Trường Sinh Đại Đế tích xúc cư nhiên như thế phong phú. Hiên Chính Hạo nói ra, Trường Sinh Đại Đế là lâu năm tạo hóa cảnh cao thủ, rất sớm thời điểm ngay tại tiên giới đợi qua. Hắn kinh doanh tiên chỉ các mấy ngàn năm, hắn tích xúc là không thể tưởng tượng. Và lại, Đế Huyền người này rất thông minh, hắn một mực trốn ở hậu trường, cũng không lấy thiên đạo tranh phong. Cho nên, hắn mới Trường Sinh Đại Đế cái danh hiệu này. La Quân hơi kinh hãi, nói ra, hắn là tạo hóa cảnh. Hiên Chính Hạo nói ra, thế nào, ngươi thật bất ngờ. La Quân nói ra, thật có chút ngoài ý muốn. Hiên Chính Hạo nói ra, tại thời viễn cổ liền có thể được tôn là đại đế, nếu là liền tạo hóa cảnh đều không đạt tới, cái này sao có thể? La Quân nói ra, nhưng hắn tại này nhân gian pha trộn. Hiên Chính Hạo nói ra, tiên giới thông đạo đóng lại trước, vừa tốt tại địa cầu. Về sau, thông đạo đóng lại, không thể quay về. Nhàm chán phía dưới, thì sáng lập thiên trì cắt. Phần lớn thời gian đều ở trong hư không pha trộn. Hiện tại sát kiếp buông xuống, mới lại chạy về tới. Tên này cũng sợ sát kiếp buông xuống đến trên đầu của hắn, Nam Ngộng cũng nhớ trở lại tiên giới đi, nhưng không thể quay về à? Hắn cùng chấm hợp tác, cũng là biết chấm có chút thủ đoạn. Hắn coi trọng cũng không phải là chấm sau lưng thực lực, mà chính là chấm đầu não. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, thì ra là thế. Tốt, đi thôi. Hiên Chính Hạo đống nhiên nói ra. La Quân gật đầu. Hiên Chính Hạo vung tay lên, liền mang theo La Quân rời đi Nhất Nguyên Chi Chu. Cái kia Nhất Nguyên Chi Chu liền lại chậm chạp đắm chìm, mà lại thu nhỏ, sau cùng liền biến mất ở La Quân trong tầm mắt. La Quân nghĩ đến một điểm, nói ra, Lan Thiên Cơ tu vi hiện tại. Hiên Chính Hạo nói ra, động trong tiên cảnh kỳ. La Quân hút ngụm khí lạnh, nói ra, không nghĩ tới hắn tiến bộ cũng lớn như vậy. Hiên Chính Hạo nói ra, Lan Thiên Cơ nội tình mỏng một chút, tại lúc thời điểm tu luyện, quá trình rất không thuận lợi. Bất quá cũng may hắn là cái trầm một người, chung quy là đi đến một bước này. Trên thực tế, hắn tu vi tiến triển cách chấm mong muốn còn kém rất xa. La Quân nói ra, nhưng hắn tu vi đã có thể cùng trời cao tông, Vũ Hóa môn những lao tổ tông kia, Thái thượng chí tôn nhóm sánh ngang. Hiên Chính Hạo nói ra, Lan Thiên Cơ còn cần ma luyện, cứ việc, chấm đã giúp hắn ma luyện rất nhiều. Hắn dùng một thời gian ngàn năm tu luyện đến nước này, ngược lại sẽ không căn cơ bất ổn. Hắn đón đến, nói ra, tốt, chấm hiện tại dẫn ngươi đi nhìn một chút Lan Đình Ngọc đi. La Quân gật gật đầu, nói ra, tốt. Đối với gặp Lan Đình Ngọc, La Quân không có quá cảm thấy cảm giác. Gặp hắn, chính mình lại có thể nói cái gì đâu? Tình cảnh này, không đáp gặp mặt, bỏ đá xuống giếng, La Quân không biết làm. Hắn càng sẽ không đi cứu Lan Đình Ngọc. Trước đó tại Kỷ Phấn Trăng thế giới bên trong cứu giúp, là dựa vào đạo nghĩa. Bởi vì Lan Đình Ngọc là làm yểm hộ chính mình cái này một đám người đào tẩu mà bị nắm. Như vậy, La Quân nhất định phải cứu. Lúc này lại là khác biệt. Hiên Chính Hạo mang theo La Quân lần nữa hành tẩu tại Kim Sắc Cầu nối phía trên. Trong này đến cùng là cái gì thế giới? Chẳng lẽ trong này chính là Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền Tháp? La Quân nhìn lấy đầy trời tinh không, nhịn không được hỏi Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo nói ra, không sai, chúng ta chính là tại Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền trong tháp trong thế giới. Vốn là Thiên Long Bát Bộ Phù Đồ Huyền Tháp là không có cái này quy mô, nhưng chấm đem ma điện trấn áp tại Huyền trong tháp, lại đem hộ thành đại trận rất nhiều pháp khí lực lượng tiếp dẫn ở bên trong. Có thể nói, cả tòa hoàng thành đều là chấm một kiện pháp khí. Tại pháp khí nội bộ trong thế giới, cũng chính là quy tắc bên trong, chấm bây giờ thật đúng là không sợ cao thủ gì đến đây tương phạm. Hắn đón đến, nói ra, Lan Đình Ngọc công pháp đặc thủ, bây giờ tu vi đã cao, nếu là ở hoàng thành bên ngoài, đối phó vẫn còn có chút khó giải quyết. Nhưng ở trong hoàng thành, hắn căn bản không đủ gây sợ. La Quân hiểu Hiên Chính Hạo câu nói này, cái kia chính là, hắn La Quân tại trong hoàng thành dám làm loạn, cũng là vài phút liền bị bắt cầm lên. Kim Sắc Cầu nối diễn sinh đến nhất định địa phương, cuối cùng kết thúc. Phía trước xuất hiện một phiến đại môn. Cái kia đại môn bên trong ẩn ẩn lộ ra kim quang, tựa hồ ở trong đó chính là một cái an lành thế giới cực lạc. La Quân đi theo Hiên Chính Hạo đằng sau. Hiên Chính Hạo đem đại môn đẩy ra, lập tức, vô cùng kim quang thì rọi sáng ra đến, so Thái Dương quang huy còn chói mắt hơn. La Quân cùng Hiên Chính Hạo cất bước đi vào. Lập tức, La Quân liền bị trước mắt thế giới lần nữa sợ hãi thán phục. Trước mắt thế giới, cung điện tinh mỹ, mây trắng trôi nổi, chính là một cái tranh thức tiên quốc. Các loại thần thú, kỳ thụ, còn có tiên quả trên không trung san sát. Nước là từ dưới đi lên mà chảy. Rất nhiều cung điện hình thành, bên trong Thiên Long Bát Bộ chúng dễ thấy nhất. Thiên chúng tỷ ở Ngất Vương tại trước cung điện trên quảng trường cứu tế. Long các cao thủ A Hoa thần long tại trên tòa long điện hư không bay lượn. Còn có Dạ Xoa Kiền Đạt Bà A Tu La Già Lâu La Khẩn Na La Ma Hầu La Già 6 bộ cao thủ, mỗi người chiếm lấy cung điện. Bọn họ phân biệt đều có vô số thủ hạ, tín đồ, chờ một chút. Hơn nữa còn có thể hấp thu thuộc về bọn hắn tín ngưỡng chi lực. Đây là Thiên Long Bát Bộ các cao thủ. Mặt khác, ma điện bên trong có 360 cái thần vị cao thủ, cũng bị Hiên Chính Hạo toàn bộ đem đến tiên quốc bên trong, thưởng thụ tín ngưỡng cùng cung phụng. La Quân cùng Hiên Chính Hạo một đường bay đi, liền thật phảng phất tại kinh lịch một cái chánh thức tiên giới. Xuyên qua tầng này tầng tiên quốc, sau cùng liền đạt tới phía dưới Hắc Ám địa ngục. Mà Lan Đình Ngọc cũng là bị giam giữ tại Hắc Ám địa ngục bên trong. Cái kia Hắc Ám địa ngục trôi nổi tại hư không bên trong, Lan Đình Ngọc bị khốn trụ trong quan cầu, hắn lúc này ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, không để ý tới gian ngoài thế sự. Lan Đình Ngọc. Hiên Chính Hạo hòa La Quân tại hư không đứng nghiêm. Hiên Chính Hạo vung tay lên, liền giải trừ đối Lan Đình Ngọc giam cầm. Lan Đình Ngọc thân thể hướng xuống rơi xuống, hắn lập tức mở mắt, vận chuyển pháp lực, cố định thân hình, cũng cứ như vậy khoanh chân ngồi tại hư không bên trong. Lan Đình Ngọc mở mắt liền thấy Hiên Chính Hạo hòa La Quân. Giờ này khắc này, mọi người thân phận liền không lại giống nhau. Đổi mới nhanh nhất không sai duyệt, hãy ghé thăm 10 bục mạc trang web duyệt mới nhất. Chương 1861, 3 ngày kỳ hạn. Lúc trước, La Quân cùng Lan Đình Ngọc là vi thần cùng chiều. Khác biệt là, bây giờ Lan Đình Ngọc đã biến thành tù nhân. Lan Đình Ngọc tinh thần trạng thái rất tốt, hắn nhìn về phía La Quân cùng Hiên Chính Hạo. Trong mắt của hắn đồng thời không có cái gì kinh ngạc tâm tình. La Quân tâm tình có chút phức tạp đến trong chốc ngắn này, không biết nên nói cái gì cho phải. Hiên Chính Hạo thì là nói ra, "Lan Đình Ngọc, ngươi có biết người già sao tội?" Lan Đình Ngọc trầm mặc một lát, nhưng hắn mở miệng thời điểm cũng không trả lời Hiên Chính Hạo lời nói, mà chính là hỏi, "Năm đó mẹ ta chết, cùng ngươi có quan hệ hay không?" Hiên Chính Hạo nao nao, hắn theo rồi nói ra, "Không có." Lan Đình Ngọc gật gật đầu, nói ra, "Hoàng thượng ngài là Thiên Thu bá chủ, ngài lời nói, ta tin." Hiên Chính Hạo khe khẽ thở dài, nói ra, "Ngươi làm sao đến mức muốn đi đến một bước này?" Lan Đình Ngọc nói ra, "Chỉ là không muốn chờ đợi thêm nữa, sợ chờ đợi, tu đạo dục vọng bao phủ cừu hận dục vọng." Hiên Chính Hạo nói ra, "Tinh thần điện đã sớm bị diệt, mẹ ngươi tu vi cũng đã hết hủy. Châm nắm giữ tứ hải thiên hạ, như thế nào liền một cái Diệp Loan Phượng đều dùng không được? Cái kia Lâm Nguyệt Sen bất quá là mượn cớ, trừ rơi Diệp Loan Phượng a." Lan Đình Ngọc nói ra, thế nhưng là Lan Thiên Cơ không có ngăn cản. Hiên Chính Hạo nói ra, Diệp Loan Phượng chết, còn có Lan Thiên Cơ vì cái gì không ngăn cản, vậy cũng là đại thần gia sự. Chấm là tại Diệp Loan Phượng sau khi chết mới biết được sự kiện này, hỏi đến cũng là vô dụng, cho nên chưa từng hỏi đến qua. Lan Đình Ngọc nói ra, ta muốn gặp mặt Lan Thiên Cơ, mời hoàng thượng thành toàn. Hiên Chính Hạo nói ra, có thể. Hắn đón đến, nói ra, chấm mang ngươi ra cái này bắt bộ phù đồ. Sau khi ra ngoài, ngươi sẽ hạ ngục. Thực lực ngươi đáng giá chấm tôn trọng, cho nên chấm không biết đối ngươi trả tấn, nhưng ngươi cũng không cần mượn cơ hội đào tẩu. Ta đáp ứng ngài. Lan Đình Ngọc nói ra. Sau đó, hắn ánh mắt nhìn về phía La Quân. La Quân, ta chết, giữa chúng ta ân oán, có thể xóa bỏ a? La Quân trong lòng trầm xuống, hắn nói ra, lấy ngươi tu vi tiến độ, tương lai ngươi thành tựu không thể đoán trước. Cứ như vậy thân tử đạo tiêu, ngươi cam tâm? Lan Đình Ngọc hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói ra, cũng không hoàn toàn là bởi vì Lạc Tuyết, ta tuy nhiên giết người vô số, nhưng từ trước đến nay không giết người vô tội. Lạc Ninh là ta giết cái thứ nhất người vô tội, ta cũng nên cho cái bàn giao. Người tu đạo, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Hiên Chính Hạo nói ra, có cao thủ, chỉ trong một chiêu hủy diệt một tòa thành trì, giết chết người vô tội 10 triệu. Như ngươi như vậy tâm niệm, làm sao đắc đạo? Lan Đình Ngọc nhìn về phía Hiên Chính Hạo, nói ra, đây không phải là ta. Đúng sai, ta phân rõ ràng. La Quân trầm giọng nói ra, Lan Đình Ngọc, ngươi như bỏ mình, hết thảy ân oán, tự nhiên tan thành mây khói. Ngươi muốn lo lắng, cũng không cần lo lắng. Lan Đình Ngọc tự giễu cười một tiếng, nói ra, không sai. Về sau, La Quân rời đi hoàng cung, trở lại thiếu uy phủ bên trong. Hắn không có phải gấp lấy rời đi, bởi vì Hiên Chính Hạo nói, muốn hắn trả các loại 3 ngày. 3 ngày sau đó, hắn sẽ cho ra Lan Đình Ngọc kết quả xử lý. La Quân nói ra, không phải trực tiếp xử tử sao? Hiên Chính Hạo nói ra, hắn là thiên mệnh chi vương, chấp tuy nhiên có thủ đoạn xử tử hắn, nhưng làm như vậy, chắc chắn sẽ có chút nhân quả phát sinh. Nhưng chấm cũng không thể thả hắn, 3 ngày sau đó, ngươi liền biết kết quả xử lý. La Quân sau đó liền quyết định còn chờ 3 ngày. Lan Đình Ngọc bị giam giữ tại trong thiên lao, ngày đó nhà tù cũng không trong hoàng cung. Thiên lao tuy nhiên canh phòng nghiêm ngặt, nhưng Lan Đình Ngọc muốn rời khỏi thiên lao cũng không hao tâm tốn sức. Nhưng Lan Đình Ngọc đã đáp ứng hoàng thượng, đương nhiên sẽ không thoát đi. Tại sáng ngày thứ 2, Lan Đình Ngọc không đợi đến Lan Thiên Cơ đến đây, ngược lại là trước chờ đến hắn ngũ tỷ Lan Tu Tâm. Lan Đình Ngọc tại Vũ Hầu phủ sinh hoạt hơn 20 năm, hắn chỉ có ấm áp cũng là tại mẫu thân còn khỏe mạnh thời điểm. Khi đó, mặc kệ gian nan giường nào, nhưng là mẫu thân sẽ cho hắn vô tận ấm áp. Mà tại mẫu thân sau khi chết, hắn trong sinh hoạt chỉ còn lại có băng lãnh. Mà tại băng lãnh bên trong như còn có một tia ấm áp lời nói, cái kia chính là đến từ ngũ tỷ Lan Tu Tâm. Lan Tu Tâm là lớn nhất thương cảm Lan Đình Ngọc, thường xuyên lặng lẽ tiếp tế Lan Đình Ngọc. Liền xem như Cựu Viêm Thần Hỏa Chân Kinh cơ duyên, cũng là Lan Tu Tâm cho hắn. Nếu không có Lan Tu Tâm, Lan Đình Ngọc tất nhiên không có hôm nay. Năm đó Lan Đình Ngọc tuy nhiên bị cấm chỉ sách tập võ, nhưng hắn vẫn là yêu thích sách, cũng lặng lẽ trốn ở ngoài cửa sổ, theo Tư Thục Tiên Sinh học tập nhận thức chữ sách. Nhưng hắn không có sách có thể, là Lan Tu Tâm ngẫu nhiên một lần phát hiện Lan Đình Ngọc vụng trộm tìm sách nhìn. Lúc đó, Lan Đình Ngọc bị Lan Tu Tâm phát hiện, lại là hoảng sợ không nhẹ. Hắn coi là Lan Tu Tâm muốn đi vạch trần hắn, bởi vì anh em nhà họ Lan nhóm luôn luôn đều là đối với hắn như vậy. Thế nhưng là, Lan Tu Tâm cũng không có trách cứ hắn, ngược lại thỉnh thoảng thì vụng trộm tìm sách cho Lan Đình Ngọc nhìn. Năm đó đại diệt chùa bị diệt, võ công điển tịch lớn nhiều bị hủy. Lan Thiên Cơ trong nhà cất giữ một chút bản đơn lẻ. Pháp Hoa Kinh thì là đến từ đại diệt chùa. Lan Tu Tâm tìm Pháp Hoa Kinh cho Lan Đình Ngọc nhìn. Lan Đình Ngọc vây quanh gian phòng lò than đọc sách. Ngày đó Lan Trung một lòng không trúng thoải mái, liền muốn tìm đến Lan Đình Ngọc suối quẩy. Còn không có vào cửa thì trách móc mở, hô hào để Lan Đình Ngọc lăn ra đến. Lan Đình Ngọc giật mình, vì hủy thi diệt tích, liền đem Pháp Hoa Kinh ném đến trong lò lửa. Hắn vội vàng ra ngoài ứng phó Lan Trung một. Lan Trung một thuần túy đá Lan Đình Ngọc mấy cước, mắng vài câu, sau đó ra ác khí, trực tiếp liền đi. Lan Đình Ngọc vội vàng trở về, muốn đem Pháp Hoa Kinh cứu ra. Kết quả cái kia Pháp Hoa Kinh đã bị đốt sạch sẽ, lại lưu lại một lá vàng sắc tường kép. Cái kia tường kép bên trong kẹp cũng là Cựu Viêm Thần Hỏa Chân Kinh. Đồng thời, bên trong còn có Cựu Viêm Thần Hỏa Bản Nguyên Đan Dược. Lan Đình Ngọc cũng là bởi vì cái này một cái cơ duyên mới đi cho tới hôm nay. Cho nên, Lan Đình Ngọc là cần phải cảm tạ Lan Tu Tâm. Nhưng Lan Tu Tâm cũng không biết chuyện này. Lan Đình Ngọc chưa nói với bất luận kẻ nào. Trời âm u trong lao còn giam giữ hắn phạm nhân. Nơi này gọi là Hình Ngục Ti. Hình Ngục Ti bên trong có phòng giam 380 ở giữa. Âm u, lạnh lẽo, hoàn cảnh ác liệt, canh phòng nghiêm ngặt. Lan Tú Tâm một thân tang phục, xuyên qua thật dài hành lang, tại cuối hành lang mới nhìn rõ Lan Đình Ngọc. Lan Tú Tâm là có một ít không quan trọng tu vi, thái hư thất trọng thiên, không đáng giá nhắc tới. Nàng ưa thích cưỡi liệt mã, uống rượu mạnh, không thích hồng trang thích vũ trang. Nàng là cái bẹp tờ, là cái mày liều không nhường mày dâu nữ tử. Đồng thời, nàng cũng rất là mỹ lệ. Hôm nay Lan Tú Tâm có vẻ hơi trầm mặc cùng thảm thiết, nàng sớm đã lấy chồng, nhà chồng là một phương hiển quý. Nàng không tại trong hoàng thành, là nghe nói tang sự, ra roi thúc ngựa gấp trở về. Mà tại xử lý mẫu thân cùng huynh đệ tang sự về sau, Lan Tú Tâm quyết định tới gặp Lan Đình Ngọc cái này hung thủ giết người. Ngục tốt đem nhà tù cửa mở ra. Lan Tú Tâm đi vào Lan Đình Ngọc trước mặt. Lan Đình Ngọc một thân trường sam màu xanh, trên thân không nhốn bụi trần, hắn vẫn lặng yên như cũ, sạch sẽ mà lại khí chất xuất trần. Lan Tú Tâm đã rất ít về nhà ngoại, nàng trước khi đi, Lan Đình Ngọc vẫn còn chưa quá mức xuất sắc. Mà bây giờ gặp lại Lan Đình Ngọc, Lan Tú Tâm xác thực là hơi kinh ngạc. Nàng không thể không thừa nhận, phụ thân có nhiều như vậy con gái, hơn nữa còn cứ như vậy nặng vùng chồng, nhưng lại không có một cái so ra mà vượt Lan Đình Ngọc cái này con thứ. Chúc mừng ngươi, đại thủ đến báo. Lan Tú Tâm mở miệng, nàng nhạt lạnh nói ra. Lan Đình Ngọc mở mắt ra, hắn bình tĩnh nhìn trước mắt ngũ tỷ. Hắn trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nói, mẫu thân ngươi chính miệng thừa nhận là nàng hại chết mẹ ta. Câu nói này nói ra về sau, liền đổi lại Lan Tú Tâm trầm mặc. Lan Đình Ngọc tiếp tục nói, xin lỗi, đối ngươi tạo thành thương tổn. Ngươi ân tình, ta ghi lấy. Có thể ta còn không, ta càng không thể, bởi vì ngươi tốt với ta, ta liền buông xuống giết mẫu mối thù. Cái kia xây sang chói cùng kiếm nhất đâu? Lan Tú Tâm trầm giọng hỏi. Lan Đình Ngọc nói ra, có lẽ mẹ ta mệnh tại trong mắt các ngươi là ti tiện, nhưng mẫu thân của ta mệnh trong mắt ta là thiên hạ đệ nhất chân quý. Mẫu thân ngươi một đầu tiện mệnh, đến không mẫu thân của ta mệnh. Cho nên, Lan Xây Sáng Chói cùng Lan Kiếm Một cũng muốn chết. Bọn họ cũng nên chết, những năm gần đây, bọn họ làm chuyện ác, tội lỗi chồng chất. Ba người này đều đáng chết, ta giết bọn họ, không có một tia ấy nấy. Ta vốn có thể đem đại ca ngươi cũng giết, nhưng đại ca ngươi tâm địa cũng không xấu, cho nên, ta lưu hắn nhất mệnh. Xem ra, ta còn cần phải cảm tạ ngươi. Lan Tú Tâm cười lạnh một tiếng, nói ra. Lan Đình Ngọc nói ra, ngươi đến, ta biết ngươi muốn cái gì đáp án. Ngươi muốn chất vấn ta, vì cái gì không nhớ ngươi ta ở giữa tình nghĩa? Cái kia ta hiện tại cũng trả lời ngươi, nhớ không? Lan Tú Tâm nói ra, không, ta là muốn biết một việc. Lan Đình Ngọc nói, ngươi hỏi đi. Lan Tú Tâm nói ra, dùng cái gì ngươi đột nhiên lợi hại như thế? Lan Đình Ngọc ngốc ngẩn ngơ, theo rồi nói ra, có một ngày, ta ra ngoài gặp phải một tên đạo sĩ đưa ta một quyển sách. Quyển sách kia tưởng kép bên trong có Cửu Viêm Thần Hỏa Chân Kinh. Thật? Lan Tú Tâm nói ra. Không sai. Lan Đình Ngọc nói ra. Lan Tú Tâm nói ra, tốt, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nàng theo sau đó xoay người rời đi. Lan Đình Ngọc hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm nói, thật xin lỗi, Ngũ tỷ. Hắn nhớ không Lan Tú Tâm ân, hắn cũng vô pháp nói cho Lan Tú Tâm chân tướng. Nếu là hắn nói cho Lan Tú Tâm, hắn có hôm nay, toàn là bởi vì nàng đưa pháp Hoa Kinh. Như vậy thứ này cũng ngang với là Lan Tú Tâm thân thủ hại chết nàng mẫu thân mình, huynh đệ. Cho nên, vô luận như thế nào, Lan Đình Ngọc cũng không thể nói cho Lan Tú Tâm chân tướng. Tại xế chiều thời điểm, Lan Đình Ngọc rốt cuộc đã đợi được Lan Thiên Cơ. Lan Thiên Cơ đã thay đổi triều phục, thân mang ngự tứ hồ bảo, uy phong lẫm liệt. Bất quá Lan Thiên Cơ bây giờ càng thêm trầm ổn, lão luyện, trên người hắn uy nghiêm là theo trong xương cốt lộ ra tới. Tuy nhiên trong nhà hắn phát sinh bực này chuyện lớn, vốn nên trở thành trò cười. Nhưng triều thần nhóm gặp Lan Thiên Cơ, lại là không dám chút nào lỗ mãng. Tại trời âm u trong lao, Lan Thiên Cơ đứng tại Lan Đình Ngọc trước mặt. Sắc mặt hắn y nguyên bình tĩnh, lãnh đạm. Qua nhiều năm như vậy, Lan Đình Ngọc trong ấn tượng, Lan Thiên Cơ vẫn là một khuôn mặt như thế. Lan Đình Ngọc vốn là cho là mình có thể nhìn thấy hắn nổi giận, hắn đỏ mắt, hắn mất khống chế. Nhưng là rất hiển nhiên, Lan Đình Ngọc lần nữa thất vọng. Lan Thiên Cơ tựa như là một cái vô ý người. Hoàng thượng nói với bản hầu, ngươi muốn gặp bản hầu, bây giờ, bản hầu đến, có chuyện, ngươi cứ nói đi. Lan Thiên Cơ nhàn nhạt lạnh lùng nói ra. Chương 1862, thật vô tình. Lan Đình Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía Lan Thiên Cơ. Hắn trầm mặc đi xuống. Lan Thiên Cơ nhạt lạnh nói ra, ngươi như không có lời gì để nói, vậy bản hầu liền đi. Lan Đình Ngọc nhịn không được nói ra, ta giết phu nhân ngươi, con trai của ngươi hai cái, chẳng lẽ ngươi không có chút nào đau lòng, phẫn nộ. Lan Thiên Cơ nhìn Lan Đình Ngọc liếc một chút, nói ra, để ngươi thất vọng, đúng không? Lan Đình Ngọc lắc đầu, nói ra, ngươi vốn là một người như vậy, là ta không nên đối ngươi mang trong lòng tưởng tượng. Lan Thiên Cơ từ tốn nói, còn có khác lời nói sao? Lan Đình Ngọc nói ra, cho nên, từ đầu tới đuôi, mẫu thân của ta đều là bị ngươi lừa gạt. Ngươi đối nàng chưa từng có nửa phần cảm tình. Lan Đình Ngọc. Lan Thiên Cơ dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn một chút Lan Đình Ngọc, nói ra, ngươi nhớ mãi không quên đi qua, thật trọng yếu như vậy sao? Là đi qua trọng yếu, hay là tương lai trọng yếu? Đi qua, đều sẽ mục nát. Theo thời gian chuyển rời, đều sẽ mục nát tại trong lịch sử. Trong nhân thế, cùng phàm nhân tình cảm, tất yếu sao? Năm đó, bản hầu tiếp cận mẹ ngươi, bất quá là một loại thủ đoạn. Vì là trợ giúp hoàng thượng thuận lợi diệt đi tinh thần điện, bản hầu cũng thuận tiện đánh cắp ngôi sao lớn thuật. Về sau, nàng mang thai ngươi, bản hầu cho nàng cái danh phận, để cho nàng tiến hồi phủ, chính là vô cùng lớn ban ơn. Lan Đình Ngọc nghe vậy giận dữ, nói ra, mẹ ta chưa từng chủ động trêu chọc qua ngươi. Ngươi đã không thích nàng, nhưng lại trêu chọc nàng. Ngươi lừa nàng, cũng liền a vì cái gì còn muốn cho Lâm Nguyệt Sen hại chết nàng. Lan Thiên Cơ nói ra, được, ngươi một mực canh cánh trong lòng những thứ này. Hôm nay bản hầu cũng liền dứt khoát cùng ngươi làm đoạn. Diệp Loan Phượng chết sống, bản hầu không ở ý lại thêm lúc đó, bản hầu còn muốn ỉ lại trong rừng Nguyệt Liên sau lưng Lâm ra, cho nên, nàng muốn làm một chút tiểu động tác, bản hầu mặc kệ. Nàng muốn Diệp Loan Phượng chết, một cái tiện tỉ mệnh, bản hầu không có gì đáng tiếc. Còn ngươi, lúc đó bản hầu đã là triều đình trọng thần, há có thể rơi cái giết con danh tiếng. Mẹ ngươi chết thời điểm, liền đã có người hoài nghi bản hầu, nếu ngươi chết lại, vậy bản hầu danh tiếng nhất định bị hao tổn. Kể từ đó, bản hầu mới lưu ngươi nhất mệnh. Trước đó, lại có đạo nhân vì ngươi phê mệnh, nói ngươi lại là bản hầu ma kiếp. Bản hầu càng nghĩ, liền quyết nghị đoạn ngươi sách tập võ khả năng. Chỉ cần ngươi vẫn là người bình thường, như vậy tương lai, bản hầu không cần đưa ngươi để vào mắt. Chỉ là không có nghĩ đến, vận mệnh này phát triển, còn thật không phải bản hầu có thể khống chế lại. Lan Đình Ngọc trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, hắn nói ra, người không đi qua, liền không hiện tại cùng tương lai. Ngươi có thể đem đi qua nhìn làm mục nát, đối đãi vợ con không tình cảm chút nào. Nhưng ta không biết, cũng không thể. Mẫu thân của ta một thế này khổ, đều là bởi vì nhận biết ngươi. Mà chuyện cho tới bây giờ, ngươi không có chút nào hối hận, như vậy mẹ ta hết thảy thì trở nên càng thêm không có ý nghĩa. Mẹ con chúng ta sở thụ gặp chắc trở, cũng không có một cái nào thuyết pháp. Như vậy, rất tốt, Lan Thiên Cơ, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là phụ thân ta. Ta sẽ dùng tận ta lực lượng toàn thân, đến để ngươi trả giá bằng máu. Thế nào, ngươi muốn theo bản hầu động thủ? Lan Thiên Cơ nhạt lạnh nói ra. Lan Đình Ngọc cười lạnh một tiếng, nói ra, so ngươi lợi hại người, ta thấy nhiều. Đối bọn hắn, ta còn có thể xuất thủ đánh cược một lần. Chẳng lẽ ta sẽ còn sợ hãi ngươi hay sao? Bất quá dưới mắt, ta sẽ không cùng ngươi đánh, ta đã đáp ứng hoàng thượng, không ra thiên lao. Ta sẽ cùng hoàng thượng báo cáo. Lan Thiên Cơ cười lạnh một tiếng, hắn sau đó cũng không nói chuyện, quay người rời đi. Lan Thiên Cơ. Lan Đình Ngọc nắm chặt quyền đầu. Thiếu uy phủ bên trong, La Quân một mực đang suy tư có nên hay không nói cho Lạc Tuyết trận tướng. Hắn nghĩ đến vẫn là chờ 3 ngày sau, xác định Lan Đình Ngọc tình huống sau mới quyết định. Trong mấy ngày này, Lạc Tuyết có chút mất hồn mất vía, lại là tại tưởng niệm lấy Lan Đình Ngọc. Nàng không biết Lan Đình Ngọc trên thân phát sinh chuyện gì, chẳng qua là cảm thấy kỳ quái, vì sao Lan Đình Ngọc không có cái gì tin tức. Nàng tuy nhiên rụt rè, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi La Quân, liên quan tới Lan Đình Ngọc tình hình gần đây. La Quân cười ha hả, qua loa ứng phó. Tại ngày thứ 3 buổi tối, La Quân rốt cục đạt được đến từ hoàng cung tin tức xác thật. Hoàng phía trên công bố xử trí như thế nào Lan Đình Ngọc tin tức. Hiên Chính Hạo Thánh chỉ ban bố thiên hạ, nói là Vũ Hầu ra sự, nên từ Vũ Hầu tự mình giải quyết. Ân chuẩn Lan Thiên Cơ cùng Lan Đình Ngọc tỷ thí công bình một trận, chết hay sống không cần lo. Quyết chiến sau đó, việc này dừng ở đây. Chuyện này rõ ràng cũng là Hiên Chính Hạo Thiên hướng về Lan Đình Ngọc bên này. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy hoàng thượng chính là muốn xử tử Lan Đình Ngọc. Bởi vì hiện nay Vũ Hầu tu vi đã thâm bất khả trắc, Lan Đình Ngọc quyết định không phải là đối thủ. Ngoại giới thanh âm nhao nhao hỗn loạn, chuyện này cũng truyền đi xôn xao, tối bụi. La Quân khi biết tin tức này về sau, thì minh bạch Hiên Chính Hạo tâm tư. Hiên Chính Hạo là không hội tự mình ra tay chỗ chết Lan Đình Ngọc, nhưng hắn không thể thả Lan Đình Ngọc. Cứ như vậy thả, quốc pháp đem về không còn sót lại chỗ gì. Nhưng Hiên Chính Hạo càng không nguyện ý tiêu phí đại tâm tư đến chỗ chết một cái thiên mệnh chi vương. Cái này bên trong nhân quả, hắn quá rõ ràng. Đã nhân quả triền miên là tới từ Lan Đình Ngọc cùng Lan Thiên Cơ, vậy liền hai người các ngươi một quyết sinh tử đi. Đến mức thắng bại, thì xem thiên ý cứ việc, xem ra Lan Đình Ngọc không có phần thắng. Nhưng Lan Đình Ngọc công pháp hạng gì đặc thủ, cũng chưa hẳn là không có có sức liều mạng. Lan Đình Ngọc muốn cùng cha để Lan Thiên Cơ luận võ sự tình chính là hoàn thành nặng cân đại sự kiện. Lạc Tuyết rốt cục vẫn là từ dưới miệng người bên trong nghe được đôi câu vài lời. Nàng sau khi biết, lập tức tới ngay chất vấn La Quân. Tại La Quân trong phòng, La Quân cùng Tiểu Ngưng đều tại. Hai người ngay tại tự thoại, Lạc Tuyết trực tiếp xông tới. Lạc Tuyết, La Quân cùng Tiểu Ngưng bị kinh ngạc, cùng một chỗ đứng lên. Nàng vừa tiến đến, trong phòng nhất thời băng hàn đi xuống. Lạc Tuyết là mang theo tâm tình tiến đến, nàng tâm tình phát động, trong không khí băng hàn thừa số thì phá lệ cuồng bạo. Mắt trần có thể thấy tốc độ phía dưới, những cái kia chén nước kết băng, sau cùng phanh đến một tiếng nổ tung. La Quân lập tức khu động pháp lực, bắt đầu trấn áp Lạc Tuyết băng hàn thừa số. Hắn là không e ngại băng hàn, thế nhưng không nguyện ý phòng đều bị Lạc Tuyết cho hủy. Lúc trước hắn ngay tại Lạc Tuyết trong phòng bố một chút trận pháp đến hơi ức chế Lạc Tuyết hàn băng thừa số. Lạc Tuyết nhìn về phía La Quân, nàng cả giận nói, ngươi đã sớm biết Đình Ngọc ra chuyện đúng hay không? Ngươi tại sao muốn một mực gạt ta? La Quân cùng Tiểu Ngưng nhìn nhau, đồng đều là có chút bất đắc dĩ. Bọn họ cũng biết, chuyện này, giấy là cuối cùng không gói được lửa. La Quân nói với Tiểu Ngưng, ngươi đi ra ngoài trước đi. Tiểu Ngưng gật đầu. Nàng trực tiếp lóe lên, thì hư không xuyên thẳng qua rời phòng. La Quân tiện tay vung lên, cách không đóng cửa. Sau đó mới hít sâu một hơi, nói ra, ngồi. Lạc Tuyết nói ra, ta không ngồi, ta không hiểu, ngươi tại sao phải gạt ta? Còn có, Đình Ngọc đến cùng xảy ra chuyện gì? Chuyện này nói rất dài dòng, ngươi ngồi xuống trước, ta thật tốt nói cho ngươi. La Quân nói ra, Đình Ngọc có thể hay không rất nguy hiểm? Lạc Tuyết tiếp tục hỏi. La Quân nói ra, có nhất định nguy hiểm. Vậy ngươi vì cái gì không nghĩ biện pháp cứu hắn? Chẳng lẽ nơi này muốn so tại cái kia kỷ phấn trắng trong thế giới còn khó khăn sao? Lạc Tuyết nói ra. Nàng lại nói, các ngươi không là sinh tử hảo bằng hữu sao? Ta cùng hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái gì tốt bằng hữu, liền bằng hữu đều chưa nói tới. La Quân lập tức nổi nóng nói ra. Lạc Tuyết ngốc ngẩn ngơ, nàng dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn về phía La Quân. La Quân, vì cái gì ngươi muốn nói như vậy? La Quân lần nữa hít sâu một hơi, nói ra, Lạc Tuyết, có rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lạc Tuyết hỏi. La Quân lời nói nhi đến miệng một bên, cuối cùng vẫn là nuốt xuống. Nơi này là hoàng thành bản thân liền là đương kim hoàng thượng một kiệt khí, ta cứu không Lan Đình Ngọc. Còn có, Lan Đình Ngọc cũng không cần ta cứu, cái này là chính hắn lựa chọn. La Quân nói ra. Hắn lựa chọn? Lạc Tuyết không hiểu. Nàng nói ra, hắn vì cái gì phải làm như vậy? Còn có, vì cái gì ngươi nói hắn cùng ngươi không là bằng hữu? Đồng sinh cộng tử, cùng chung hoàn nạn, dạng này đều không phải là bằng hữu sao? Đình Ngọc là người khiêm tốn, ngươi là muội muội ta tướng công, ngươi cũng là đại trợ phu. Các ngươi trời sinh không nên thì là bằng hữu sao? La Quân ngây người. Hắn thầm nghĩ, trời sinh liền nên là bằng hữu. Đúng vậy a, chỉ tiếc tạo hóa trêu người. Nếu không có hắn sát hại Lạc Ninh, ta như thế nào để hắn một người mạo hiểm? Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Lạc Tuyết tiếp tục chất vấn La Quân. La Quân nhìn Lạc Tuyết liếc một chút, nói ra, ngày mai Lan Đình Ngọc liền muốn cùng hắn phụ thân luận võ, sinh tử bất luận. Đây là nhà hắn sự tình, chúng ta ngoại nhân, tốt nhất đừng nhúng tay. Hắn? La Quân sau đó thì giảng liên quan tới Lan Đình Ngọc một chút gia sự cùng ân oán. Lạc Tuyết nghe xong hốc mắt thì đỏ, nàng nói ra, đều tại ta. Này làm sao có thể trách ngươi? La Quân không khỏi ngạc nhiên nói. Lạc Tuyết nói ra, Đình Ngọc như thế đáng thương, nếu ta quan tâm nhiều hơn hắn một chút, liền tốt. La Quân không khỏi im lặng. Lạc Tuyết nói tiếp, ta cùng Đình Ngọc cùng một chỗ lúc, hắn chỉ cùng ta nói qua hắn khi còn bé cùng hắn mâu thân chuyện lý thú. La Quân không khỏi dầu dĩ. Hắn nghĩ, có lẽ đó là Lan Đình Ngọc trong trí nhớ duy nhất ấm áp đi. Vậy ngày mai, Đình Ngọc không có sao chứ? Lạc Tuyết hỏi. La Quân đành phải trấn an Lạc Tuyết, nói ra, Lan Đình Ngọc công pháp đặc thù, thường nhân cái kia có thể giết đến hắn, những linh tôn đó nhóm thần thông quảng đại, đều không làm gì hắn được. Huống chi là hắn phụ thân Lan Thiên Cơ. Ngươi yên tâm đi. Lạc Tuyết nghe vậy hơi hơi thở phào, nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là không khỏi lo lắng. La Quân không khỏi rất là đau đầu, thật sự là vận mệnh tạo hóa trêu người a. Làm sao lại để Lạc Tuyết còn đối Lan Đình Ngọc sinh ra cảm tình đâu? Đây không phải có chủ tâm tra tấn người sao? Ma Cứu thực tới nói, Lan Đình Ngọc cùng Lạc Tuyết cảm tình sinh ra, cũng là một loại vận mệnh trêu người. Lúc đó Lan Đình Ngọc hoàn thành nhiệm vụ nhờ có Lạc Tuyết trợ giúp, Lan Đình Ngọc cũng có lòng muốn đem Lạc Tuyết mang cho La Quân, tính toán là một loại nho nhỏ đền bù. Cứu thực lúc này, Lạc Tuyết bị Linh Tôn tìm tới. Sau đó, Lan Đình Ngọc không thể không ra tay. Hai người đào vong, ở chung là tại dạng này một cái tình huống dưới, loại kia hảo cảm bất chi bất giác sinh ra. Tăng thêm Lan Đình Ngọc cái nãy, liền đối với Lạc Tuyết hội càng thêm tốt. Ngay lúc này, La Quân đột nhiên hơi kinh hãi. Hắn cảm giác được có người đến, một người xuất hiện tại thiếu uy phủ bên ngoài. Người này không là người khác, chính là Lan Đình Ngọc. Đổi mới nhanh nhất không sai duyệt, hãy ghé thăm mời bục mạc trang web duyệt mới nhất. Chương 1863, Lan Đình Ngọc cùng Lan Thiên Cơ quyết chiến. La Quân biết, đây nhất định là Hiên Chính Hạo cho Lan Đình Ngọc một điểm tự do. Hắn cũng tin tưởng Lan Đình Ngọc là cái thủ tín người. La Quân trong lòng trầm xuống, hắn biết, Lan Đình Ngọc lần này đến, chính là muốn nói ra hết thảy chân tướng. Hắn đã có lòng quyết muốn chết. Hắn đến, ngươi ra ngoài gặp hắn đi. La Quân ngay sau đó liền nói với Lạc Tuyết. Lạc Tuyết nao nao, sau đó tỉnh ngộ lại, liền là cuồng hỉ. Lạc Tuyết bước nhanh ra ngoài. La Quân không có đi theo ra, ngược lại là Lạc Tuyết sau khi rời khỏi đây, Tiểu Ngưng thì cùng theo vào. Lan Đình Ngọc đến. Tiểu Ngưng nói với La Quân. La Quân nói ra, ta biết. Tiểu Ngưng có chút lo lắng nói ra, ngươi có muốn hay không đi xem một chút? La Quân nói ra, ngươi đi lặng lẽ xem một chút đi, đừng để Lạc Tuyết làm chuyện điên rồ. Tiểu Ngưng gật đầu, nói ra, tốt. Đêm như vậy mực, tối nay không có tinh quang. Lạc Tuyết vừa đến thiếu uy phủ, liền thấy Lan Đình Ngọc. Đình Ngọc. Lạc Tuyết hoan hỉ bước nhanh đi tới. Lan Đình Ngọc vẫn là một thân trường sam màu xanh, hắn bóng người cao to mà thẳng tắp, khuôn mặt thanh tú mà trầm ổn. Hắn vẫn là làm như vậy sạch, một đôi mắt như màu đen mã não. Lạc Tuyết tại Lan Đình Ngọc trước mặt đứng nghiêm về sau, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Lan Đình Ngọc nói ra, ta không sao. Hắn có vẻ hơi bình tĩnh, sau đó còn nói thêm, chúng ta đi vào nói chuyện đi. Đi vào. Lạc Tuyết còn muốn đi ra ngoài cùng Lan Đình Ngọc thật tốt tự thoại đây. Lan Đình Ngọc nói ra, đúng, đi vào nói chuyện. Lạc Tuyết gặp Lan Đình Ngọc kiên trì, liền nói ra, vậy được rồi. Tiểu Ngưng cũng không có theo, nàng loại tu vi này, chỗ đó hội dập khuôn từng bước theo dõi. Nàng gặp Lạc Tuyết cùng Lan Đình Ngọc vào phủ, liền vẫn hòa La Quân đợi trong phòng chưa hề đi ra. Lan Đình Ngọc lựa chọn đi Lạc Tuyết gian phòng, khiến Lạc Tuyết có chút ngượng ngùng cùng không có ý tứ, cứ việc nàng là đến từ thế giới bao la, dân phòng cũng không có phong kiến như vậy, nhưng nàng y nguyên vẫn là cái chưa xuất các cô nương. Lạc Tuyết chần chờ một cái trước mắt, thì dẫn Lan Đình Ngọc đi gian phòng. Đơn giản là, nàng tin tưởng Lan Đình Ngọc là người. Tại Lạc Tuyết trong phòng, băng hàn bước người. Băng hàn thừa số hơi có vẻ cuồng bạo. Lạc Tuyết đem Lan Đình Ngọc nên tiến đến. Đình Ngọc, ngươi. Lạc Tuyết có chút chờ mong nhìn về phía Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc hít sâu một hơi, nói ra, Lạc Tuyết, thật xin lỗi. Em đẹp, tại sao muốn nói xin lỗi? Lạc Tuyết cảm thấy không hiểu. Lan Đình Ngọc nói ra, có một số việc đã làm, không cách nào đền bù. Ta chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng ngươi sinh ra thân mật gặp nhau, cũng không nghĩ tới muốn dẫn cho ngươi thống khổ. Chỉ hận tạo hóa trêu người, nhưng là Lạc Tuyết, thiếu ngươi, ta sẽ trả. Cái mạng này, ta nhất định cho. Ngươi? Lạc Tuyết không hiểu. Lan Đình Ngọc nói ra, hắn, ngươi đi hỏi La Quân đi. Hắn sau khi nói xong, lại là thân thể nhoáng một cái, trực tiếp hư không xuyên thẳng qua, rời đi thiếu uy phủ. Lạc Tuyết nhất thời ngẩn ngơ tại chỗ, nàng có loại rất không tốt cảm giác, như lọt vào trong sương mù, nhưng lại cảm thấy dường như bắt đến cái gì quan trọng đồ vật. Lạc Tuyết đang muốn đi tìm La Quân chất vấn, đúng lúc này, La Quân hư không xuyên thẳng qua, đi vào Lạc Tuyết trong phòng. Ngươi nghe được hắn lời nói? Lạc Tuyết hỏi La Quân. La Quân sắc mặt nặng nề, hắn gật đầu, nói ra, vâng. Lạc Tuyết nói ra, đến cùng là chuyện gì xảy ra? La Quân nói ra, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Chuẩn bị tâm lý? Chẳng lẽ? Lạc Tuyết nhất thời sắc mặt đại biến, nói ra, chẳng lẽ muội muội ta đã không tại? Nàng trong nháy mắt liền nghĩ đến một mực khát vọng nhìn thấy muội muội. La Quân trong mắt lóe lên vẻ trầm thống, hắn nói ra, Lạc Ninh tại hơn 2 năm trước, đến một món pháp bảo, gọi là Như Lai áo cà sa. Lúc đó ta cùng Lan Đình Ngọc còn không biết, Lan Đình Ngọc cũng không biết Lạc Ninh. Hắn tại Lạc Ninh trên tay cướp đi Như Lai áo cà sa, đồng thời giết Lạc Ninh. Lạc Tuyết hoảng sợ biến sắc, thân thể mềm mại run lẩy bẩy. Cái này, điều đó không có khả năng. Nàng không thể tin được, nàng làm sao có thể tin tưởng đây? Đây không phải thật, cái này nhất định không phải thật sự. Lạc Tuyết có quắp ngồi dưới đất, một loại nói không nên lời tuyệt vọng, hoảng sợ, còn có thống khổ rất nhiều tâm tình cùng nhau sống tới. La Quân lý giải Lạc Tuyết thống khổ, nhưng lúc này, hắn cái gì đều làm không. Đối với Lạc Tuyết tới nói, nàng tất cả trụ cột tinh thần, tại thời khắc này toàn bộ đổ sụp. Muội muội nàng, nàng người yêu, toàn bộ không còn tồn tại. Lạc Tuyết, La Quân muốn mở miệng. Lạc Tuyết đột nhiên hai mắt huyết hồng, hướng La Quân nghiêm nghị nói, ra ngoài. Trong nháy mắt, nàng ánh mắt trở nên rất đáng sợ. Nhất thời, trong không khí băng hàn chi lực tăng lên. La Quân cảm giác được bốn phía không khí bắt đầu đóng băng, hắn thế mà đều cảm giác được hành động hơi chậm một chút chậm. Nếu là người bình thường tại Lạc Tuyết trước mặt, giờ phút này đã sớm bị đông thành tự băng. Cái kia phần ngoài La Quân bố trí xuống trận pháp cũng bắt đầu vỡ vụn. Lạc Tuyết trên thân băng hàn chi khí, quả thực liền muốn áp chế không nổi. La Quân không khỏi hít sâu một hơi, cấp tốc tăng cường pháp lực áp chế. Như thế về sau, mới tính để trong phòng đồ vật không có tiếp tục bị đông cứng xấu. La Quân theo rồi nói ra, "Tốt, ta ra ngoài. Có gì cần, ngươi gọi ta." Hắn quay người rời phòng, thuận tay đóng cửa phòng. La Quân không dám xem thường, hắn cùng Tiểu Ngưng mật thiết chú ý Lạc Tuyết tình huống. Cũng may là, Lạc Tuyết cũng không có La Quân trong tưởng tượng yếu ớt như vậy. Cái này một đêm trôi qua, Lạc Tuyết cũng không làm ra cái gì quá kích sự tình. La Quân cùng Tiểu Ngưng thấy thế mới nhỏ khẽ thở phào một cái. Sáng ngày thứ hai, Lạc Tuyết lên rất sớm. Nàng vừa ra khỏi cửa, La Quân cùng Tiểu Ngưng trong phòng thì mật thiết chú ý tới tới. Lạc Tuyết lại là trực tiếp đến La Quân cùng Tiểu Ngưng trước gian phòng. Tiểu Ngưng trước đi mở cửa. La Quân cũng đứng dậy đón lấy, Lạc Tuyết tiến gian phòng, nàng lộ ra bình tĩnh, thoảng qua Tiểu Thụy. Mở miệng nói chuyện thời điểm, thanh âm có chút khàn giọng. Ta muốn đi xem bọn hắn quyết chiến. Lạc Tuyết nói với La Quân. La Quân gật đầu, nói ra, tốt, quyết chiến còn có 2 giờ, ngay tại Thiên Long Bát Bộ phủ đồ huyền trong tháp. Ngươi thu thập một chút về sau, chúng ta xuất phát. Lạc Tuyết gật đầu. Một ngày này, đối La Quân tới nói cũng lộ ra nặng nề, không khí ngột ngạt. Hắn cũng không có loại kia đại thù muốn đến báo khoái ý trong hoàng cung, hiên chính hạo an bài một số người quan chiến. Những thứ này thu hoạch được quan chiến tư cách đều là trong cung cao thủ, còn có Vũ Hầu phủ một chút người nhà. La Quân cùng Tiểu Ngưng tự nhiên là được phép, mang Lạc Tuyết đi vào cũng không có vấn đề gì. Tại quân anh trong điện, mọi người tập hợp. Hiên Chính Hạo mang theo Vĩnh Lạc Hoàng hậu còn có Lan Thiên Cơ cùng Lan Đình Ngọc xuất hiện. Sau đó, một đoàn người lại cùng nhau lễ bái Hiên Chính Hạo. Lạc Tuyết cũng theo quỳ xuống lạy, nhưng nàng ánh mắt thủy chung là dừng lại tại Lan Đình Ngọc trên thân. Lan Đình Ngọc ánh mắt trầm tĩnh, không có bất kỳ cái gì tâm tình. Hắn lộ ra phá lệ sạch sẽ, một tầng không nhiễm. Tựa hồ tất cả cảm xúc tiêu cực, còn có tâm lý gánh vác đều biến mất. Hắn trở nên rất thuần túy, hắn thậm chí nhìn về phía Lạc Tuyết, bất quá, cho dù là đang nhìn Lạc Tuyết lúc, hắn cũng không có bất kỳ cái gì tâm tình biến hóa. Đi thôi. Hiên Chính Hạo vung tay lên, liền biến hóa ra một nói cửa lớn màu vàng nóng. Đại môn đẩy ra, chính là cái kia đạo kim sắc cầu nối. Mọi người cùng sau lưng Hiên Chính Hạo, tiến vào cái kia nói cửa lớn màu vàng nóng, đi vào kim sắc cầu nối phía trên. Sau đó, cửa lớn màu vàng nóng đóng chặt. Kim sắc cầu nối cứ như vậy lăng không đứng ở vô cùng trong hư không vũ trụ, bốn phía là đầy trời ngôi sao. Dạng này tràng cảnh là hiện đại thế giới bên trong, đặc hiệu đều vô pháp tưởng tượng đi ra hình ảnh. Hết thảy đều là như thế chân thực, chỉ là giống như đem chọn cái vũ trụ thu nhỏ. Hôm nay, sinh tử bất luận, Lan Đợi, Lan Đình Ngọc, phụ tử các ngươi ân oán, liền ở đây kết đi. Hiên Chính Hạo từ tổ nói. Đúng, hoàng thượng. Lan Thiên Cơ cùng Lan Đình Ngọc đồng thời nói ra. Cha con tương tàn, chính là nhân gian bi kịch. Nhưng giờ phút này Lan Thiên Cơ cùng Lan Đình Ngọc lại là nghĩa vô phản cố. La Quân chẳng hề nói một câu. Hắn nhìn lấy Lan Thiên Cơ cùng Lan Đình Ngọc, dường như đã nhìn thấy chính mình ảnh thu nhỏ. Có lẽ có một ngày, hắn cùng Trần Thiên Ngai cũng sẽ đi đến một bước này đi. Tiêu Ngưng thì đang âm thầm quan sát hoàng thượng thế lực, ở sau lưng nàng những cao thủ kia, có đại thần, cũng có nàng chỗ chưa thấy qua. Mà lại, tại Thiên Long Bát Bộ phủ đồ hư không bên trong, cũng còn ẩn tàng vô số cao thủ thần bí. Đây đều là hoàng thượng thế lực. Những trong năm này, hoàng thượng Hiên Chính Hạo đối với người mới cực kỳ coi trọng, vẫn luôn đang không ngừng tự mình bồi dưỡng thế lực. Lạc Tuyết giờ phút này thì là ánh mắt vẫn luôn tại Lan Đình Ngọc trên thân. Lan Đình Ngọc ánh mắt lại là từ đầu đến cuối đều tại Lan Thiên Cơ trên thân. Hai người này thân hình lóe lên, liền cùng lúc đến hư không bên trong. Bọn họ ở trong hư không đứng nghiêm, Lan Thiên Cơ lạnh lẽo nhìn Lan Đình Ngọc, từng chữ lạnh lùng nói ra, "Quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu vi thê cương. Bản hầu cho dù là giết mẫu thân ngươi, giết ngươi, đó cũng là cương thường vị trí, không thể chỉ trích. Mà ngươi đại nghịch bất đạo, giết ngươi đại đương, giết huynh đệ ngươi, như thế hành động, xúc sinh không bằng. Nghịch tử, hôm nay bản hầu liền muốn sắp xếp như ý cương thường, thế thiên hành đạo." Lan Đình Ngọc nhàn nhạt lạnh lùng nói ra, "Mặc kệ lúc nào ngươi đều phải chiếm một cái đại nghĩa danh phận. Những năm gần đây, ngươi không giết ta, đơn giản là giết con không rõ, cũng không muốn hạ xuống miệng lưỡi tại trong triều chư thần. Lúc này, ta như ngươi ý, ngươi cũng có thể danh chính ngôn thuận giết ta. Đã như vậy, vậy liền động thủ đi." Lan Thiên Cơ lạnh hừ một tiếng, nói, "Ngươi tử, ngươi thật cho là ngươi học chút bản lĩnh này, liền có thể cùng bản hầu chống lại?" Hắn nhưng cũng không nói nhảm, đột nhiên liền phun ra một miệng chân nguyên đến. Khẩu này chân nguyên chính là hạt thanh sắc, qua phun ra, lập tức ở không trung cấp tốc biến hóa, hình thành động tiên pháp tắc. Động tiên cảnh cao thủ độc hữu pháp tắc. Trong ngay mắt, trong phạm vi 300 dặm, toàn bộ đều là một mảnh hạt thanh sắc. Cái kia hạt thanh sắc động thiên pháp tắc như một mảnh to lớn màn trời đem hư không bao phủ, La Quân bọn người liền chỉ có thể nhìn thấy cái kia hạt thanh sắc màn trời. Còn bên trong phát sinh cái gì, tất cả mọi người thấy không rõ lắm. Hiên Chính Hạo vung tay lên, lập tức, một tầng kim quang khuyết đại đi xuống. Sau đó mọi người liền có thể thấy rõ ràng bên trong tình cảnh. Hạt thanh sắc động thiên pháp tác đậm đặc cùng cực, tựa như là rơi vào đến quái vật phun ra hạt thanh sắc dịch nhẫn trong hải dương. Phương pháp này thì tên là Tam Cương Ngũ Thường pháp tắc. Quân vi thần cương, phu vi thế cương, phụ vi tử cương. Ngũ thường, nhân nghĩa lễ trí tín. Hạt thanh sắc dịch nhờn bên trong, cái này tam cương ngũ thường thẩm thấu bên trong, nồng đậm, lại mang theo mãnh liệt khống chế ý vị. Người tu đạo, có mấy cái là quan tâm tam cương ngũ thường. Cho nên, bọn họ một khi xa vào đến tam cương ngũ thường pháp tắc bên trong, lại thường thường khó có thể tự kiềm chế. Chương 1864, lấy cái chết màu rán. Chương 1869, lấy cái chết màu rán. Những cái kia hạt thanh sắc dịch nhờn bên trong chất chứa mãnh liệt tam cương ngũ thường quy tắc, những quy tắc này để người tu đạo ở chính giữa, cực không thoải mái, lại không cách nào siêu thoát. Làm người tu đạo bị tam cương ngũ thường hạn chế về sau, Lan Thiên Cơ liền sẽ lấy quân chi diện mục xuất hiện. Tại tam cương ngũ thường động thiên pháp tắc bên trong, Lan Thiên Cơ cũng là quân. Mà lúc này, Lan Thiên Cơ toàn diện áp chế Lan Đình Ngọc. Vô luận là quân vi thần cương, vẫn là phụ vi tử cương, hắn đều có thể tại pháp tắc phía trên ngăn chặn Lan Đình Ngọc. Giờ khắc này, Lan Đình Ngọc cũng cảm thấy trầm trọng. Một cái vô tình nhất người, lại có được tam cương ngũ thường động thiên pháp tắc. Tam cương ngũ thường là một loại phẩm chất tốt, nhưng ở Lan Thiên Cơ loại người này trên thân, Lan Đình Ngọc cảm thấy buồn cười. "Ngươi tử, ngươi chịu chết đi." Lan Thiên Cơ quát lạnh một tiếng, đó lấy trong tay hắn bắt pháp quyết, pháp lực cuồng mạnh thôi động. Cái kia hạt thanh sắc dịch nhẫn hải dương cấp tốc biến hóa, bên trong nhất tôn hóa thành uy nghiêm thiên đế bộ dáng, nhất tôn hóa thành chính hắn bộ dáng, nhất tôn hóa thành Lan Đình Ngọc mẫu thân Diệp Loan Phượng bộ dáng. Ba tôn nguyên thần vây xung quanh Lan Đình Ngọc. "Ngươi tử, quỳ xuống." Tôn này Lan Thiên Cơ nguyên thần quát nói. "Ngươi tử, quỳ xuống." Diệp Loan Phượng quát nói. "Ngươi thần, quỳ xuống." Cái kia uy nghiêm thiên đế quát nói. Thanh âm trùng trùng điệp điệp, hóa thành vô cùng quy tắc nghiền ép lên tới. Lan Đình Ngọc cảm giác được sóng âm kia áp xuống tới, trong nháy mắt để hắn không thở nổi. Cái này động thiên pháp tắc ẩn chứa không gian pháp tắc, kín không kẽ hở. Ba tiếng quỳ xuống, đem Lan Đình Ngọc tâm thần chấn loạn. Cái kia ba đạo âm ba lực lượng trong nháy mắt thì cuốn chặt lấy Lan Đình Ngọc. Lan Đình Ngọc trở thành một cái hạt thanh sắc dịch nhờn quái nhân, những thứ này dịch nhờn đồng thời hướng trong thân thể của hắn thấm vào. Tam cương ngũ thường pháp tắc, thật sự là quá mức khủng bố. Pháp tắc thẩm thấu tiến người tu đạo trong thân thể về sau, người tu đạo chỉ có một con đường chết. Mà lúc này, cái này tam cương ngũ thường pháp tắc thì thật sự tiến vào Lan Đình Ngọc trong thân thể. Nhưng vào lúc này, Lan Đình Ngọc thân thể đột nhiên biến hóa. cả người hắn hóa thành cựu viêm thần hỏa. Cái kia hạt thanh sắc dịch nhờn giống như cự đại quái thú, mà quái thú trong bụng đột nhiên bốc cháy quang. Một tiếng ầm vang, tất cả thẩm thấu tiến Lan Đình Ngọc trong thân thể pháp tắc, hết thảy bị tạc đến thịt nát xương tan. Trung quanh hạt thanh sắc dịch nhờn cũng hướng bốn phía tán đi. Nhưng rất nhanh, những thứ này dịch nhờn hải dương lại lần nữa tuôn đi qua. Ngụy tử, Lan Thiên Cơ thanh âm truyền đến. Ngươi cựu viêm thần hỏa quan tuyệt thiên hạ, nhưng bản hầu động thiên pháp tắc đồng dạng vô cùng vô tận, cái này nguyên một tòa hải dương, ngươi thiêu đến tận sao? Lan Đình Ngọc bạo giống một tiếng. Cựu viêm thần kiếm, hắn toàn bộ thân thể đột nhiên hóa thành một đạo cự kiếm. Ngọn lửa này cự kiếm kiếm quang lóe lên, thì hướng Lan Thiên Cơ đỉnh đầu bổ giết tới. Cựu viêm thần kiếm lực lượng, diệt sát hết thảy quy tắc. Trong nháy mắt đó, trung quanh tất cả dịch nhờn hải dương cấp tốc lùi bước, bị chém chúng lập tức hóa thành khói bụi. Trong không khí khói xanh cuồn cuộn, mùi sú khí vị không thể ngăn cản. Cái kia cựu viêm kiếm quang trực tiếp mà đến, Lan Thiên Cơ cũng không tránh né. Cái này một cái chớp mắt, lại nhiều không gian pháp tắc đều ngăn cản không Lan Đình Ngọc một kiếm này. Lan Đình Ngọc công lực đại thành đến nay, khó gặp địch thủ. Cho dù Lan Thiên Cơ đã là động tiên cao thủ, nhưng Lan Đình Ngọc cũng sẽ không chính là không có sức hoàn thủ. Đột nhiên, tại Lan Thiên Cơ trước mặt, cái kia Diệp Loan Phượng xuất hiện lần nữa, cái này Diệp Loan Phượng toàn thân màu nâu xanh, giống như lệ quỷ. Nàng hướng Lan Đình Ngọc quát nói, "Ngươi tử, quỳ xuống." Sóng âm chấn động. Cái kia đạo cửu viêm kiếm quang bên trong, đột nhiên truyền đến Lan Đình Ngọc nộ hống, "Không!" Oeng! Một kiếm đánh xuống, trực tiếp đem Diệp Loan Phượng bổ thành phấn vụn. "Lan Thiên Cơ, không cho phép ngươi xách mẹ ta." Lan Đình Ngọc giận không nhịn nổi, kia kiếm quang phủ đầu chém xuống. Lan Thiên Cơ pháp tấn thi triển, một chảo. Nhất thời, vô cùng tận dịch nhuyễn hải dương tại đỉnh đầu hắn hình thành. Thân thể của hắn tại không gian bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, trong nháy mắt cũng là mấy chục vạn dặm không gian di động. Kia kiếm quang rốt cục truy tốc độ chậm đi xuống. Lan Thiên Cơ lập tức trở về đánh, chính là vỗ tới một trường. Dịch nhuyễn hải dương hình thành màu nâu xanh móng vuốt lớn, nhất trường đánh giết tại kia kiếm quang phía trên. Cựu viêm kiếm quang lập tức bị đập tan thành vô số lửa điểm. Lan Đình Ngọc trên không trung chuyển một cái, cấp tốc ngưng tụ vô số lửa điểm, lại lắc mình biến hóa, quanh một chút, hóa thành cựu viêm thần long. Ầm ầm, rồng ngâm hổ gầm. Một đầu to lớn cựu viêm thần long trên không trung hình thành, dài đến 10 ngàn dặm, nhìn xuống Lan Thiên Cơ. Cái này cựu viêm thần long trong mắt tràn ngập cựu hận, tiếp lấy nhất trảo thì chụp vào Lan Thiên Cơ. Cựu viêm thần móng vuốt rồng phía trên tràn đầy thần hỏa, cái kia thần hỏa hung mãnh, chỗ đến, tất cả dịch nhẫn trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Trong không khí tràn đầy mùi sú khí vị. Thần long cự trảo lấy xuống, giống như một tòa cự đại sơn phong áp xuống tới. Toàn bộ dịch nhẫn hải dương tựa hồ cũng sôi trào lên. Lan Thiên Cơ mắt thấy là phải bị cựu viêm thần long cự trảo bắt lấy, hắn lại là không chút hoang mang, chỉ cười lạnh một tiếng, sau đó nhất trưởng bộ ra. Ầm ầm. Theo dưới đáy dịch nhẫn trong hải dương, đột nhiên thoát ra một đạo càng thêm cự đại quái thú cự trảo. Cái này cự trảo lớn đến không thể tưởng tượng, thế mà trực tiếp một trảo phía dưới, đem cái kia cựu viêm thần long thân thể chặn ngang chộp trong tay. Sau đó, dịch nhẫn trong hải dương, cái này cự đại quái thú hiện ra hình thể. Đó là một cái so cựu viêm thần long còn muốn đại gấp 10 lần quái thú. Tuy nhiên toàn bộ không gian bất quá bao trùm hơn 300 dặm, nhưng bên trong có trăm ngàn nặng không gian, cái này khoảng cách là không thể tưởng tượng. Cái này cự đại quái thú giống như thao thiết, lại không giống thao thiết, nó đứng thẳng lên, bên trong thiên địa cũng chỉ còn lại có cái này to lớn hạt thanh sắc quái thú. Trên người nó không ngừng rơi xuống hạt thanh sắc dịch nhẫn, cái kia dịch nhẫn hạ xuống, như biển gầm buông xuống nhân gian. Bên ngoài La Quân thấy cảnh này, không khỏi bị kinh ngạc. Lạc Tuyết cũng là nhìn rõ ràng, nàng không nói một lời, nhưng nàng nắm chặt quyền đầu đã bại lộ nàng nội tâm khẩn trương trình độ. Cự đại quái thú nhất trảo bắt cựu viêm thần long thân eo, lại nhất trảo bắt lấy đầu, tiếp lấy xé rách, thế mà sinh sinh đem cái kia cựu viêm thần long xé rách thành hai nửa. Ầm ầm. Cựu viêm thần long triệt để nổ tung lên, trong một chớp mắt, toàn bộ dịch nhẫn trong hải dương ánh lửa ngút trời. Vô số lửa điểm kịch liệt nổ tung lên, hải dương sôi trào, thiên địa rung động. Cỗ này uy thế, liền là liền tại bên ngoài quan sát Hiên Chính Hạo cũng không nhịn được hơi hơi thất sắc. Hắn lẩm bẩm nói, cựu viêm thần hỏa, thế mà khủng bố như vậy, xem ra chấm vẫn là đánh giá thấp Lan Đình Ngọc. Nổ tung sau đó, dịch nhẫn hải dương bắt đầu khôi phục lại bình tĩnh. Lan Thiên Cơ lãnh khốc thanh âm vang lên lần nữa, "Ngươi tử, Tam Cương Ngũ Thường, chính là thánh nhân lập xuống pháp tắc, ngươi cho rằng ngươi có thể đem phá hư sao? Ngươi lần này tuôn ra cựu viêm thần hỏa chân thủy, tổn hao nhiều nguyên khí. Bản hầu thì muốn nhìn ngươi đến cùng còn có thể tuôn ra mấy lần." Quả không phải vậy, không lâu sau đó, dịch nhẫn hải dương khôi phục lại bình tĩnh, thì như cái gì đều chưa từng phát sinh qua một dạng. Lan Đình Ngọc tình huống thì hỏng bét, hắn muốn chạy trốn ra cái này Tam Cương Ngũ Thường động thiên pháp tắc cũng không khó. Có thể hôm nay chính là sinh tử quyết đấu, chỗ của hắn có thể trốn. Chạy ra cái này Tam Cương Ngũ Thường động thiên pháp tắc, chạy thoát được Thiên Long Bát Bộ phủ đồ huyền tháp sao? Và lại, Lan Đình Ngọc cũng căn bản không muốn trốn. Hắn nếu là có chủ tâm muốn sống, sẽ không để cho chính mình đi đến một bước này. Thánh nhân lập xuống pháp tắc sao? Ngay vào lúc này, Lan Đình Ngọc thân hình lần nữa ngưng tụ, hắn tại trong hải dương ngồi xếp bằng. Lúc này hắn, trên thân tràn đầy dịch nhẫn, cái kia Tam Cương Ngũ Thường pháp tắc lập tức liền lại thẩm thấu đến hắn thực chất ở bên trong. Tam Cương Ngũ Thường thời thời khắc khắc đang áp chế huyết dịch của hắn, tại nói cho hắn biết làm người quy củ. Đây là ngươi không nghe cũng phải nghe. Châu không uống nước mạnh theo đầu. Tam Cương Ngũ Thường đã tại ngươi Lan Thiên Cơ trong máu. Nhưng ngươi cho tới bây giờ đều chỉ biết là quân vi thần cương, ngươi làm thần tử bổn phận. Ngươi vi phu là cha, lãnh khốc vô tình, cái này Tam Cương Ngũ Thường, ngươi căn bản không xứng nhắc đến. Lan Đình Ngọc hít thở sâu một hơi, hắn nói tiếp, nhưng là, quy tắc cũng là quy tắc, trên quy tắc, ngươi không có sai lầm. Cho nên, ngươi mới có thể thi triển ra cái này Tam Cương Ngũ Thường động thiên pháp tắc, nay ta liền nói cho ngươi, thánh nhân quy tắc cũng là có sai. Sau đó, hắn cựu viêm thần hỏa chân khí cuồng mãnh vận chuyển lại. Trong thân thể của hắn bộ đột nhiên sáng lên, mắt trần có thể thấy, cái kia vùng đan điền một đóa hỏa diễm cháy hừng hực. Tại cái kia đóa hỏa diễm bên ngoài, chính là cựu viêm thần hỏa. Mà cái này một đóa nội bộ hỏa diễm là trong xuất sắc, vô cùng kỳ quái. Tâm hỏa. Lan Thiên Cơ thấy thế, cũng bị kinh ngạc. Nghịch tử, ngươi lại muốn tự bạo tâm hỏa? Không tiếc mạng sống sao? Lan Thiên Cơ biến sắc. Ngươi sợ chết? Ta không sợ chết. Lan Đình Ngọc hạ hạ lệ cười, thánh nhân tam cương ngũ thường lại như thế nào, nay ta lấy cái chết màu dán, để chứng minh thánh nhân tam cương ngũ thường có sai. Lan Thiên Cơ trong nháy mắt thì thu hắn tam cương ngũ thường động thiên pháp tắc. Hắn đã sớm biết, Lan Đình Ngọc duy nhất lật bàn cơ hội, cũng là tự bạo tâm hỏa, lấy cái chết màu dán. Cổ đại tam cương ngũ thường, coi trọng quân, phu, cha tuyệt đối quyền uy. Cái này tam cương bên trong tràn ngập một loại không bình đẳng. Cái kia chính là, quân nếu là bạo quân đâu? Phu như thế bạo phu đâu? Cha nếu là bạo cha? Khó nói chúng ta còn muốn coi bọn họ là cương sao? Như vậy lúc này, lấy cái chết màu dán, liền có thể bài trừ quy tắc. Bất luận cái gì quy tắc, đều có lỗ thủng, đây là tương sinh tương khắc đạo lý. Giống như đại luân hồi thuật có thể lấy tử vong đến chung kết luân hồi. Tử vong là hết thể kết thúc, cũng có thể chứng minh ra rất nhiều thứ tới. Người thụ oan khuất, không cách nào giải thích, có thể chết làm do ý chí. Một người, nếu là đều muốn dùng chết để chứng minh, như vậy người khác còn có lý do gì không đi tin tưởng hắn đâu. Lan Đình Ngọc tâm hỏa đã triển khai, hắn lúc này có thể thu hồi, nhưng hắn thấy chết không sợn. Nghịch tử. Lan Thiên Cơ cảm nhận được tử vong uy hiếp, trong mắt của hắn đồng tử phóng đại. Cho dù hắn thu động tiên pháp tắc, nhưng hắn cũng biết, liền xem như hắn động tiên cao thủ, cũng rất khó chịu được lấy Lan Đình Ngọc nổ tung tâm hỏa một kích này. Tâm hỏa là cựu viêm thần hỏa lớn nhất chỗ huyền diệu, có thể để Lan Đình Ngọc trở thành bất tử chi thân. Bây giờ Lan Đình Ngọc muốn tự bạo tâm hỏa, bực này uy lực, không dám tưởng tượng. Nghịch tử, bản hầu há có thể dung ngươi. Lan Thiên Cơ bạo giống một tiếng, hắn ưu nhã, lãnh khốc không lại, lại là liều mạng. Đây là Lan Đình Ngọc lần thứ nhất nhìn đến vị này lạnh lùng phụ thân thất thố như vậy, tại hắn trong ấn tượng, vị này phụ thân luôn luôn là lạnh lùng thạch đầu, hỉ nộ không lộ. Ha ha ha ha. Lan Đình Ngọc cất tiếng cười to. Đại tinh thần thuật. Lan Thiên Cơ rốt cục thi triển đi ra từ Diệp Loan Phượng trộm lấy đại tinh thần thuật. Mẫu thân, hài nhi muốn báo thủ cho ngươi á. Lan Đình Ngọc trong lòng nói thầm. Chương 1865, ân cửu đã. Lan Đình Ngọc trên thân bộc phát ra khủng bố thảm thiết khí thế tới. Mà giờ khắc này Lan Thiên Cơ, hắn đã vận chuyển ra ngôi sao lớn thuật. Ở trong cầm trời, tinh thần chi lực bị Lan Thiên Cơ hấp thụ. Ngôi sao hàn sát, như ngục như hải. Rồi giao tinh thần chi lực như màu xám bạc ánh trăng bao phủ xuống, sau cùng tại Lan Thiên Cơ bên người quay trung quanh, trong một chớp mắt, hình thành nhất tôn tinh cầu bộ dáng. Mà Lan Thiên Cơ ngay tại ngôi sao trung gian, trở thành tinh hạch đồng dạng tồn tại. Cái này ngôi sao lớn thuật, hoàng thượng ngài tựa hồ cũng không có tu luyện qua. Ở ngoại vi quan sát La Quân trầm giọng hỏi Hiên Chính Hạo. Hiên Chính Hạo trầm giọng nói ra, ngôi sao lớn thuật thật là một môn kỹ thuật, bất quá đó là Lan Thiên Cơ theo Diệp Loan Phượng chỗ đó làm ra. Vợ chồng bọn họ ở giữa sự tình, chớ còn không có bị ổi đến muốn đi tỏ một chân vào. La Quân nao nao, hắn tiếp lấy nhìn một chút bên cạnh Vĩnh Lạc Hoàng hậu. Vĩnh Lạc Hoàng hậu đến từ Vĩnh Lạc Điện, năm đó cũng là một phái thế lực. Mà Diệp Loan Phượng lai từ Tinh Thần Điện, hai nàng này vốn là có tương tự nhân sinh. Sau cùng đơn giản là lựa chọn nam nhân khác biệt, mà dẫn đến tao ngộ cũng hoàn toàn khác biệt. Vĩnh Lạc Hoàng hậu gả cho Hiên Chính Hạo, nhận hết vinh sủng, hạnh phúc cả đời. Diệp Loan Phượng thánh nữ thân phận, gả cho Lan Thiên Cơ chỉ là một cái thiếp. Mà sau cùng, còn chết thảm tại hầu phủ bên trong, con trai của liền đều nhận hết ức hiếp. Diệp Loan Phượng thân phận chưa hẳn so Vĩnh Lạc Hoàng hậu muốn đê tiện, năm đó ở Tinh Thần Điện trước mặt, Vĩnh Nhạc cung đây tính toán là cái gì? Mà Lan Thiên Cơ cùng Hiên Chính Hạo so ra, địa vị kém xa. Nhưng Hiên Chính Hạo thì có thể làm được cái thế tử. Đây là tàn khốc châm trọng, cũng là hiện thực diễn sinh. Tại trong hiện thực cũng có địa vị rất cao nam nhân ái thê như mạng, cũng có nhà nghèo tử quỷ vung lên thiết quyền hành hung cõng hải tử thê tử, nam sợ vào sai đường, nữ sợ gả sai lang. Lan Thiên Cơ tam cương ngũ thường động thiên pháp tắc, ngôi sao lớn thuật đều là hắn đắc ý chiêu pháp. Hắn vốn đang không có móc ra át chủ bài, chỉ dùng tam cương ngũ thường pháp tắc đến khốn Lan Đình Ngọc. Mà giờ khắc này Lan Đình Ngọc muốn tuân ra tâm hỏa, hắn sợ hãi tam cương ngũ thường pháp tắc bị hao tổn, dưới sự bất đắc dĩ đành phải thu pháp tắc, sau đó dùng ngôi sao lớn thuật đến chấn áp Lan Đình Ngọc. Hư không bên trong, cái kia tinh cầu khổng lồ chậm rãi vận chuyển. Tinh cầu bên ngoài hình thành bầu khí quyển, cùng loại thiên đạo một dạng tồn tại. Lan Thiên Cơ cuối cùng vẫn là tu vi không đủ, nếu là tạo hóa cảnh cao thủ thi triển cái này ngôi sao lớn thuật, có thể đem chọn cái địa cầu, hoặc là hắn tinh cầu nguyên trạng ngưng tụ ra. Ngôi sao chấn áp. Lan Thiên Cơ bạo giống một tiếng. Cả tòa tinh cầu hướng về Lan Đình Ngọc chấn áp tới, đồng thời vô số ngôi sao hàn sát chi lực tại phía trước hình thành ngàn đao bầm thây lực lượng. Ầm ầm. Đó là cực lực lượng đáng sợ. Lan Thiên Cơ nhất định phải đem Lan Đình Ngọc cho chấn áp xuống dưới, hắn không có cách nào đào tẩu. Trận chiến đấu này là sinh tử chi chiến, người nào cũng không thể trốn. Ngôi sao hàn sắt giống như là biển gầm, cỗ này rất lực băng hàn, cấp tốc sơn băng địa liệt giống như sông về phía Lan Đình Ngọc. Oeng. Đúng lúc này, Lan Đình Ngọc tại tâm hỏa hoàn toàn nổ tung trước đó đột nhiên mở miệng. "La Quân, ngươi ta cứu hận, như vậy kết. Tiểu Tuyết, xin lỗi, I love you, cho nên ta đi chết." "Hoàng thượng, ngươi đã nói, người tu đạo giết người mà nếu nha, không cần tự trách. Nhưng mẫu thân của ta dạy qua ta, nàng muốn ta làm một cái người tốt." Cái kia một cái chớp mắt, thanh âm hắn bị nổ tung lên tâm hỏa bao phủ. Lan Đình Ngọc triệt để hóa thành một đạo khủng bố thân hỏa. Hắn thân thể, tinh huyết toàn bộ đều hóa thành hỏa diễm. Ầm ầm. Thần hỏa xông vào hàn sắt biển động bên trong, cỗ này hàn sắt biển động ngăn cản không thần hỏa. Biển động bị thiêu thành hơi nước. Ầm ầm. Cuối cùng, hư không bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cả tòa hư không, bao quát kim sắc cầu nối đều chấn động. Lúc này, Hiên Chính Hạo đều là sắc mặt nghiêm túc, không ngừng thi triển pháp quyết, khu động pháp lực đến chấn áp hư không. Thiên Diêu địa động. Lóa mắt bạch. Theo tiếng vang tới, sức nổ, vô số toái phiến, lóa mắt quang tại cái này trong hư không nổ bể ra tới. Những toái phiến đó giống như là biển gầm đánh giết đến cầu nối phía trên, đánh giết hướng mọi người. Nhưng Hiên Chính Hạo vung tay lên, liền đem đánh giết lái đi. Rất rất lâu về sau, hư không lại an tĩnh xuống. Hiện trường bên trong, không có Lan Đình Ngọc cùng Lan Thiên Cơ bóng người. Hai người bọn họ, toàn bộ tại cái kia chàng đáng sợ trong bạo tạc thành cho tàn. Toàn bộ, thân tử đạo tiêu. Lan Thiên Cơ, chết. Lan Đình Ngọc, chết. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cảm thấy trong lòng rất hư không. Hắn không có chút nào cảm thấy khoái lạc. Nhìn lấy Lan Đình Ngọc, hắn giống như là nhìn đến cuộc đời mình một dạng. Có thể mình còn sống, còn có vô hạn khả năng. Lan Đình Ngọc đâu? Hắn cả đời cơ khổ, cho dù tập được pháp thuật, cũng chỉ là muốn vi nương thân đòi cái công đạo. Mà sau cùng, hắn dùng chết đòi lại cái công đạo này. La Quân hốc mắt ướt át. Lạc Tuyết tại thời khắc này, nước mắt rơi như mưa. Nàng cần phải khóc, nhưng không biết cái kia vì ai khóc. Vì muội muội khóc, vẫn là vì Lan Đình Ngọc khóc, hoặc là vì chính nàng khóc. Hiên Chính Hạo đột nhiên khẽ vươn tay, hắn ở trong hư không bắt một dạng sự vật. Thứ này, thế mà tại lần này nổ tung phía dưới mà bảo trì hoàn hảo, coi là thật cổ quái. Hiên Chính Hạo trắng đoan tay cầm mở ra, trong lòng bàn tay liền là một cái băng tinh ngọc thạch. Là Hàn Băng Hồn Ngọc. Lạc Tuyết nhìn thấy thứ này về sau, lập tức nói: "Hàn Băng Hồn Ngọc." La Quân lập tức tỉnh ngộ lại, nói ra: "Lan Đình Ngọc chấp hành tình chủ nhiệm vụ, chính là muốn tìm tới khối này Hàn Băng Hồn Ngọc. Hiện tại, hắn người đều không tại, cái này Hàn Băng Hồn Ngọc, chất liệu kỳ lạ, xác thực là đồ tốt." Hiên Chính Hạo nói ra. Lan Thiên Cơ chết tựa hồ cũng không có cho Hiên Chính Hạo mang đến quá cảm thấy tiếp xúc, cho dù tâm lý có cảm xúc, hắn cũng sẽ không biểu lộ ra. "Hoàng thượng, ngài có thể hay không đem cái này Hàn Băng Hồn Ngọc cho ta bảo quản?" Lạc Tuyết mở miệng, nói ra. Nàng ánh mắt bên trong mang theo một tia bức thiết. Đây là Lan Đình Ngọc lưu lại phía dưới duy nhất đồ vật. La Quân nhìn ở trong mắt, trong lòng rất là rõ ràng. Mặc kệ Lan Đình Ngọc như thế nào, nhưng tại Lạc Tuyết tới nói, nàng đều khó tránh khỏi không muốn cùng lưu luyến. Hiên Chính Hạo đối Lạc Tuyết đồng thời chưa quen thuộc, hắn nhìn nhiều Lạc Tuyết liếc một chút, lại không mở miệng đáp ứng. Dạng này bà bối, Hiên Chính Hạo hiển nhiên không lại bởi vì A Miêu A Cẩu một câu liền đáp ứng. La Quân lập tức liền mở miệng, nói ra: "Hoàng thượng, có thể hay không cho ta một bộ mặt, đem thứ này lưu cho Lạc Tuyết?" Hiên Chính Hạo lại nhìn La Quân liếc một chút, hắn ngay sau đó cũng không do dự, cười nhạt một tiếng, nói ra: "Đương nhiên có thể." Sau đó liền đem cái này Hàn Băng Hồn Ngọc đưa cho Lạc Tuyết. Lạc Tuyết lập tức mà trịnh trọng nhận lấy, lại thi lễ, nói ra: "Cảm ơn." Hầu phủ người, như Lan Hoành Linh, Lan Tú Tâm bọn người nhìn thấy phụ thân cũng đã chết đi, trong lòng bọn họ khổ sở bi thương, tất nhiên là không cần nhiều lời. Hiên Chính Hạo thì nhìn về phía Lan Hoành Linh, hắn trầm giọng nói ra: "Người khác rời đi, Hồng Thả, ngươi lưu lại." Mọi người nghe vậy, liền nhao nhao thối lui. Bao quát Vĩnh Lạc Hoàng hậu cũng theo lui ra ngoài. La Quân bọn người, tự nhiên cũng rút đi. Tại cái kia kim sắc cầu nối phía trên, cô đơn, chỉ còn lại Hiên Chính Hạo cùng Lan Hoành Linh. "Hồng Thả, trong lòng ngươi có phải hay không đang trách chấm?" Hiên Chính Hạo hỏi. Lan Hoành Linh một gối quỳ xuống, nói ra: "Vi thần không dám." Hiên Chính Hạo hơi hơi thở dài, nói ra: "Phụ thân ngươi là đại đại trung thần. Chớ muốn có thể trực tiếp giết Lan Đình Ngọc, nhưng lại để hắn cùng phụ thân ngươi quyết đấu, như thế mới hại chết phụ thân ngươi, ngươi quá chấm, cũng là phải." Lan Hoành Linh trầm mặc. Trong lòng của hắn như thế nào lại không có oán khí đây? Lúc trước Lan Đình Ngọc đại náo hầu phủ, hoàng cung bên này liền không có xuất thủ, chỉ là nhắc nhở. Lúc này, lại cố ý như vậy, mệt mỏi phụ thân thân vẫn. Hiên Chính Hạo tiếp tục nói: "Lan Đình Ngọc đến phủ nháo sự thời điểm, đây là hoàng hậu nương nương sai lầm đoán chừng, nàng coi là bằng các ngươi nhân thủ, có thể ứng phó Lan Đình Ngọc. Dù sao, nương nương cũng có quý tài chi ý, nàng đại biểu triều đình không xuất thủ, các ngươi đều là gia sự. Triều đình một khi xuất thủ, vậy thì không phải là gia sự. Điểm này, ngươi phải hiểu được." Lan Hoành Linh nao nao, lời giải thích này, hắn tin tưởng. Huống chi, hoàng thượng nhân vật bậc nào, thế mà tự mình giải thích, cái này đã đầy đủ để hắn khắc sâu trong lòng ngũ tạng. "Vi thần minh bạch." Lan Hoành Linh nói ra. Hiên Chính Hạo theo rồi nói ra: "Lan Đình Ngọc là phụ thân ngươi ma kiếp, theo Lan Đình Ngọc sinh xuống tới thời điểm, phụ thân ngươi thì minh bạch điểm này. Lần này, là hắn chủ động yêu cầu cùng Lan Đình Ngọc tỉ thí. Lan Đình Ngọc mệnh cách là thiên mệnh chi vương, chấm như giết hắn, cũng rất phiền phức. Chỉ có ngươi phụ thân xuất thủ, mới có thể triệt tiêu nhân quả. Lúc này, cũng coi như là phụ thân ngươi nên cái này vô lượng sát kiếp. Cái này Vũ Hầu phủ Vũ Hầu chi vị, liền từ ngươi đến kế tục đi. Phụ thân ngươi vì triều đình cống hiến cả một đời, chấm hội hậu tăng hắn, lan ra vinh diệu, muốn từ ngươi đến phát huy." "Đúng, hoàng thượng." Lan Hoành Linh trong nháy mắt này, trong lòng nhất thời thì tràn ngập cảm kích. Hắn có thể cảm giác được, hoàng thượng vẫn là rất cảm niệm Lan gia, cũng là rất chiếu cố Lan gia. Không thể không nói, Hiên Chính Hạo khống chế thủ hạ quân nhu, chính là đang phong tạo cực. Đối với La Quân tới nói, hết thảy phát sinh đều có chút quá nhanh, quá mau. Hắn trở lại thiếu uy phủ về sau, đều có chút không dám tin tưởng, Lan Đình Ngọc chết thật. Hắn chết, ta không phải cần phải cảm thấy vui vẻ sao? Là hắn giết chết Lạc Ninh, đã từng ta hận hắn tận xương, hận không thể ăn hắn thịt, uống hắn máu, nhưng vì cái gì, trong lòng ta lại có một chút khổ sở. La Quân nói thầm. Lan Đình Ngọc là một cái bằng phẳng quân tử, hắn chả có một khỏa lòng hiệp nghĩa. Điểm này, La Quân cùng Tiểu Ngưng đều không phủ nhận. Mà lại, Lan Đình Ngọc cái này ngắn ngủi cả đời, tuy nhiên huy hoàng qua, nhưng lại đại bộ phận là khổ sở. Ông trời đối Lan Đình Ngọc là không công bằng. Đồng dạng, ông trời đối Lạc Ninh cũng là cực không công bằng. Trên đời này, có quá nhiều không công bằng. Vận mệnh trêu người. Lạc Tuyết trở lại thiếu uy phủ về sau, liền đem chính nàng khóa trong phòng. La Quân cùng Tiểu Ngưng cũng liền tùy theo Lạc Tuyết. Một đoạn này ân cửu, La Quân quyết định dừng ở đây. Trong lòng của hắn nghĩ, Lạc Ninh, ngươi dưới suối vàng có biết rõ, có thể yên nghỉ. Đêm nay, La Quân cùng Tiểu Ngưng tỉ mỉ tự thoại, tuy nhiên có cảm khái, nhưng hai người tâm cũng rất tiến tĩnh. La Quân quyết định đi trước thế giới Bao La tìm về Vô Thủy Thần Ngẫu, sau đó đi phía Tây Vương giới tìm đại ca, nhị ca. Dù sao, cách giao nhiệm vụ thời gian đã không nhiều. Đến mức Lạc Tuyết, liền để nàng trước đợi tại Thiếu Uy phủ bên trong, từ Kiều Ngưng chiếu cố. Đợi đến Lạc Tuyết khôi phục, La Quân lại mang nàng đi Lạc Ninh trước bộ phận. Đổi mới nhanh nhất không sai duyệt, hãy ghé thăm mời bục mạc trang web duyệt mới nhất. Chương 1866, niềm vui gia đình. Đến buổi sáng thời điểm, La Quân nghe Tiểu Ngưng sợi tóc ở giữa mùi thơm, đột nhiên đến một trận xúc động. Hắn hôn qua đi, Tiểu Ngưng liền cũng liền tỉnh. Hai người ngưng mắt đối mặt, lẫn nhau đều là tình ý tự nhiên lại là một phen phúc vũ phiên vân, cực điểm vui thích. Dạng này hài hòa là một loại hồn sắc giao dung, là cảm tình nồng tới cực điểm khoái lạc. Sau đó, Tiểu Ngưng co quắp tại La Quân trong ngực. La Quân nói ra, "An điểm tâm xong, ta muốn đi." Tiểu Ngưng gật đầu, nói ra, "Ừm." Nàng đón đến, nói, "Ta sẽ ngay tại Thiếu Uy phủ bên trong chờ ngươi." La Quân khẽ khẽ thở dài, nói ra, "Trận này đại sát kiếp đã bất chi bất giác buông xuống, bây giờ cũng coi là hừng hực khí thế. Lan Đình Ngọc, Lan Thiên Cơ đều đã ứng kiếp mà chết. Trong lòng ta rất mâu thuẫn, cảm giác đến ngươi ra đi sống sẽ có càng nhiều kỳ ngộ, nhưng ta càng sợ, ngươi sau khi ra ngoài cũng sẽ ứng kiếp mà chết. Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, ta không biết ta nên như thế nào tự xử. Ta lại đi làm cái gì đều đền bù không, tựa như Lạc Ninh cùng Phi Dung chết, ta y nguyên là cái gì đều làm không." Tiểu Ngưng nói ra, "Người đến chết lúc muốn sống nhất, ta trước đó thì là một thân, ngược lại chưa sợ qua cái này sinh tử sự tình. Bây giờ, trong lòng có ngươi, xác thực không có trước kia thoải mái. Ngươi sợ ta sẽ xảy ra chuyện, ngươi sau khi ra ngoài, ta đồng dạng cũng là như thế. Riêng là lúc này, chúng ta cũng nhìn đến, Thiên Mệnh Chi Vương cũng sẽ chết." La Quân nói ra, "Ta là nam nhân, ta vì ngươi che gió che mưa, đây là ta trách nhiệm cùng vinh diệu." Tiểu Ngưng nói ra, "Đáp ứng ta, bất cứ lúc nào đều phải sống." La Quân nói ra, "Ta nhất định đi nỗ lực làm đến." 10 giờ sáng, La Quân đi qua Thiên Chỉ các truyền tống trận rời đi Thiên Châu, sau đó thẳng đến thế giới Bao La. Đối với kỷ phấn trăng thế giới hết thảy, liền thì đến đây là kết thúc. La Quân tại Phương Thiên Tuyển cùng kỷ phấn trăng thế giới bên trong, cũng có chính mình thay mắt. Cái kia chính là phương này Thiên Chu bên trong Xích Viêm Ly, còn có Thiên Đô Sở Mít. Thế giới Bao La năm mới đã qua, chính là đầu xuân thời điểm. Mùa xuân tháng 3, chính là cảnh xuân tươi đẹp thời điểm. La Quân vốn là trực tiếp tìm về Vô Thủy Thần Ngẫu, sau đó liền thẳng đến Yến Kinh. Hành trình lại vội vàng, cũng là muốn đi bồi bồi nhi tử cùng lão bà. Hắn hồi Yến Kinh lúc, rõ ràng cảm giác được cái kia tổ long chi khí cảm giác thân thiết, không giống như là Vô Thủy Thần Ngẫu phủ xuống thời giờ, kinh hồn bạt vía. La Quân không khỏi cảm thán, mệnh cách quả nhiên huyền bí, hết thảy mệnh số đều có thiên định. Xem ra, ta La Quân nhiều lần đại nạn không chết, vẫn là có nguyên nhân. Chỉ là Lan Đình Ngọc, hắn thật cứ như vậy chết. La Quân không có cẩn thận suy nghĩ nhiều, sau đó thì buông xuống đến Yến Kinh bên trong. Yến Kinh phồn hoa, vật dụng nhiều lời, đông nghịt, cao ốc san sát. Được khắp thiên sơn và thủy, gặp qua cổ đại huyền bí, cũng nhìn qua tương lai văn minh, nhưng đi nhiều như vậy địa phương, cũng chỉ có cái này thế giới Bao La mới có thể cho La Quân sâu nhất không muốn xa rời cùng thân thiết cảm giác. Tựa như là đợi trong nhà mình ổ chăn cái loại cảm giác này. Trầm Mặc Đùng cùng Tiểu Niệm Từ đã ở đến có vui đường khu biệt thự bên trong. Tuy nhiên mạn thành trong khu cư xá rất là ấm áp, nhưng tiểu hài tử hiếu động, tại rộng rãi trong biệt thự vẫn là muốn khoáng đạt rất nhiều. Đã có điều kiện này, cũng liền theo hài tử. Tiểu Niệm Từ cũng đã có 1 tuổi 7 tháng. Có vui đường biệt thự chung quanh chính là một phiến hoa viên, trong hoa viên là khu biệt thự, đều là kẻ có tiền mới có thể ở đến nơi đây. La Quân lúc trở về, lại phát hiện Trầm Mặc Đùng cùng Tiểu Niệm Từ đều không ở nhà. Hắn ngược lại là không chút hoang mang, lập tức thôi động trong đầu cùng Trầm Mặc Đùng ấn ký, hai người rất nhanh liền liên hệ với. "Ngươi trở về?" Trầm Mặc Đùng nghe được La Quân thanh âm rất là kinh hỉ. La Quân cười một tiếng, nói ra, "Là muốn đi bên ngoài làm việc, bất quá thuận tiện đến xem phía dưới ngươi. Là nhìn ngươi nhi tử đi." Trầm Mặc Đùng có chút than giấm, nói ra, "Trước kia cũng không có gặp ngươi như thế nhớ tới ta." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Thuần túy là nhìn ngươi, nghĩ ngươi. Nhi tử có cái gì tốt nhìn? Ngươi thì khẩu thị tâm phi đi." Trầm Mặc Đùng mắng. La Quân nói ra, "Cũng không phải khẩu thị tâm phi." Trầm Mặc Đùng trong lòng ngọt ngào, nữ nhân nha, cũng là khó tránh khỏi ưa thích dấu ngon dấu ngọt. Tuy nhiên biết rõ La Quân khẩu thị tâm phi, nhưng nàng nghe cũng là tâm lý vui vẻ. "Ngươi ở nơi đó, ta tại có vui đường biệt thự nơi này." La Quân sau đó hỏi. Trầm Mặc Đùng nói ra, "Cùng Triệu mẹ các nàng mang ngươi nhi tử tại Vạn Đạt quảng trường bên này công viên nước chơi đâu, chúng ta còn chưa ăn cơm, ngươi mau tới đây, một hồi cùng nhau ăn cơm." La Quân nói ra, "Được rồi, lập tức đến." Tuy nhiên La Quân rất là nóng vội nhìn thấy Trầm Mặc Đùng, nhưng hắn vẫn là thành thật thật đánh sĩ đi qua. Loại này nhân sinh bình thường sống, ngẫu nhiên qua qua cũng là một loại hưởng thụ. Tiếp cận 1 giờ, La Quân mới đến Vạn Đạt quảng trường, cùng Trầm Mặc Đùng các nàng tụ hợp. Tiểu Niệm Từ tại Hải Dương bóng trong thế giới cùng Triệu mẹ cùng nhau đùa giỡn, Trầm Mặc Đùng chờ ở bên ngoài La Quân. Trầm Mặc Đùng mặc màu đỏ vải nỉ áo khoác, lộ ra phá lệ khí chất cùng mỹ lệ. Tóc nàng hơi hơi thể tích. Trầm Mặc Đùng nhìn thấy La Quân, thì vùi đầu vào La Quân trong lòng ngực. La Quân ôm ấp ở Trầm Mặc Đùng, trong lòng rất là thỏa mãn. Sau đó, hai người tách ra. La Quân tốt lượng thật là lớn Trầm Mặc Đùng. Hắn đột nhiên cảm giác được rất là thú vị. "Làm gì?" Trầm Mặc Đùng có chút không quen. La Quân mỉm cười, nói ra, "Ta nhớ tới chúng ta lần thứ nhất gặp mặt." Trầm Mặc Đùng khuôn mặt đỏ lên, nói ra, "Lúc đó ngươi trong mắt ta, vẫn là cái mao đầu tiểu tử." Một cái chớp mắt ấy, đều 6 năm khoảng chừng. "6 năm?" La Quân nói ra, "Ngươi tới nói là 6 năm, ta cũng đã qua chừng 30 năm." Trầm Mặc Đùng biết La Quân những kinh nghiệm kia, nàng nói ra, "Làm gì đột nhiên như thế cảm khái?" La Quân nói ra, "Rất cảm khái, khi đó, ngươi trong mắt ta vẫn là cao không thể chạm đâu, ngươi là đại tông sư." Trầm Mặc Đùng sáng giọng, "Vậy ngươi bây giờ nhưng đắc ý đi." đúng, rất đắc ý ngươi là thê tử của ta, trả lại cho ta sinh con trai. La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nàng theo rồi nói ra, đi xem một chút ngươi nhi tử đi, hắn hiện tại đoán chừng lại không biết ngươi. Ngươi thấy hắn, cũng nhất định thật bất ngờ. La Quân liền dắt Trầm Mặc Nùng tay. Tại cái này trong trung tâm mua sắm, Trầm Mặc Nùng cao quý như nữ thần, nàng là xinh đẹp nhất phong cảnh. Trung quanh không biết có bao nhiêu nam đang lặng lẽ dò xét nàng, cũng là nữ tính cũng không ít dò xét Trầm Mặc Nùng. Luôn cảm thấy, nàng giống như cái kia ngôi sao lớn, nhưng lại không cấp số. Mà lúc này, La Quân dắt Trầm Mặc Nùng tay, đã định trước phá nát không thiếu nam sĩ trái tim pha lê. La Quân trở lại yến kinh về sau, liền mặc vào bên này y phục. Hắn là hắc áo giả kín, quần bò, giày thể thao, rất là nhẹ nhàng khoan khoái, đơn giản, ngắn gọn. Tại Hải Dương bóng thế giới bên trong, La Quân xa xa liền thấy Tiểu Nhật Tử. Hắn mặc lấy đẹp trai tiểu y phục, ngay tại Hải Dương bóng bên trong khoái lạc chơi đùa. Trên mặt hắn tràn đầy hoan hỉ. Tiểu gia hỏa thật đã không giống nhau, nghiêm nhiên chính là tiểu nhân nhi. Triệu mẹ cùng Lưu Mụ đều tại, Lưu Mụ ở bên ngoài gặp La Quân, lập tức nhiệt tình mà tôn kính bắt chuyện. La Quân tại trong mắt của nàng, đó cũng là thần nhân đồng dạng tồn tại. Triệu mẹ vốn là đang ngồi tiểu niệm từ chơi, lúc này nhìn thấy La Quân, thì ôm tiểu niệm từ đi ra. Tiểu niệm từ chơi chính vui vẻ, căn bản không nguyện ý đi ra, cái này ôm một cái, lập tức liền khóc lớn lên. Tiểu gia hỏa, bị sao quanh trăng sáng mang theo, khó tránh khỏi có chút yếu ớt. La Quân tuy nhiên không thích nhi tử yếu ớt, nhưng hắn khó đến một lần trở về, khẳng định cũng là muốn dựa vào nhi tử. Đây cũng là xã hội hiện đại mang hài tử một cái phổ biến ma bệnh. Sau đó dứt khoát, La Quân thì cũng xuất tiền, cởi giày, tận Hải Dương bóng trong thế giới. Tiểu niệm từ đối La Quân có chút lạ lẫm, nhưng La Quân hống hắn một hồi, rất nhanh liền chọc cho hắn cười khanh khách. Về sau, Trầm Mặc Nùng cũng tiến vào. Mọi người cùng nhau đổi tiếp tiểu niệm từ chơi, tiểu gia hỏa vui vẻ khó lường. Rốt cục chơi mệt, Trầm Mặc Nùng nói muốn dẫn tiểu niệm từ đi ăn pizza. Tiểu niệm từ thì hoan hỉ nói tốt. La Quân ôm tiểu gia hỏa cũng liền không cự tuyệt. Dù sao, cha con ở giữa vẫn là có loại kia huyết thống thân cận. Một ngày này, La Quân liền bồi nhi tử cùng Trầm Mặc Nùng, người một nhà rất là vui vẻ. Đến tối, tiểu niệm từ ngủ sau, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng lại đi ra ngoài cùng một chỗ nhìn trang điện ảnh, ăn bữa ánh đến bữa tối, xem như hưởng thụ hai vợ chồng thế giới. Về đến trong nhà về sau, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cùng một chỗ tại phòng tắm tắm rửa, triền miên. Đây là ắt không thể thiếu bài tập, cũng không có làm tránh thai biện pháp, làm Trầm Mặc Nùng không muốn có bảo bảo thời điểm, là quả quyết không sẽ có bầu. Cho nên căn bản không dùng tránh thai. Nhắc tới cũng kỳ quái, Tiểu Ngưng vẫn không thể mang thai. Tô Tình cũng không thể, Tống Ninh cũng không có. Lại là duy trì có Trầm Mặc Nùng mang thai. La Quân không hiểu rõ đây là vì cái gì, nhưng hắn vẫn là rất cảm tạ trời cao chiếu cố. Trầm Mặc Nùng cùng niệm từ sinh hoạt tại Yến Kinh, hắn cũng rất là yên tâm. Tối nay Trầm Mặc Nùng rất là nhiệt tình, chủ động yêu cầu ở phía trên. Hai người từ trên giường lăn đến dưới giường, liều chết vui thích. Mặt Trầm Mặc Nùng mới không đến mảnh vải co quắp tại La Quân trong ngực. Hai người tỉ mỉ tự thoại, La Quân cũng kể một ít liên quan tới kỷ phấn trắng thế giới sự tình, đương nhiên, cái này bên trong hung hiểm hắn không sao cả miêu tả. Mặc dù hắn không nói, Trầm Mặc Nùng cũng có thể tưởng tượng đến. La Quân cũng nâng lên Lạc Tuyết còn có Lan Đình Ngọc những thứ này. La Quân nói đến Lan Đình Ngọc thân thế, cùng hắn sau cùng thân vẫn. Vân vân. Trầm Mặc Nùng thở dài, nói ra, nếu là Lan Đình Ngọc không có sát hại Lạc Ninh, ngươi nhất định không biết nhìn lấy hắn chết, đúng không? La Quân gật đầu, nói ra, đó là tự nhiên, thì hướng Lạc Tuyết, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng Lạc Ninh sự tình, cuối cùng phải có cái bàn giao, hắn cũng là có chủ tâm cho cái bàn giao. Chỉ là đáng tiếc, đời này của hắn cũng chưa từng chính thức vui vẻ qua. Hai người nói đến đây, đều là có chút ít cảm khái. La Quân tại sáng ngày thứ hai, liền rời đi Trầm Mặc Nùng. Hắn đi trước tìm sông núi chi địa, dốc lòng đem Vô Thủy Thần Ngẫu chữa trị hoàn tất. Như thế về sau, mới hướng phía Tây Vương giới mà đi. Muốn tới phía Tây Vương giới cũng không khó, La Quân trực tiếp tự mình xé rách không gian, liền đến phía Tây Vương giới cảnh nội. Phía Tây Vương giới vẫn là hiện ra Hy Lạp cổ phong cách, không khí trong lành, nhìn một cái, trời xanh biển xanh. Lấy đại hải vì trung gian tuyến, đem Tây Phương chư thần chia làm một khu. La Quân lần trước đến phía Tây Vương giới là trải qua vô số gian nguy, lúc này lần nữa đến đây, muốn tìm đại ca nhị ca, trong lúc nhất thời, cũng không biết cái kia từ chỗ nào vào tay.